vì biến dị lôi linh căn chi thuộc, liền đem hắn mang đi, giao dư một vị khác tu sĩ dưới tỏa vì đồ đệ. Kia trải qua tu sĩ đó là hắn chi sư thúc, cùng hắn sư tôn vì song tu đạo lữ. Rồi sau đó Hách Liên Hồng đi theo sư tôn tu hành, tiến cảnh cực nhanh, ở Thiên Long bảng thượng sấm hạ tên tuổi, nhưng tu luyện thần thông công pháp lại là rất khó, nếu yếu lĩnh ngộ một môn, đều đến hao phí rất nhiều thời gian, bởi vậy cực nhỏ hiện thân người trước, ngược lại thành ngày đó Long bảng thượng cực thần bí một người. Tu luyện mấy trăm năm, liền ở trăm năm trước kia, sư tôn truyền hắn thần thông diệu pháp, làm hắn an phận bế quan lĩnh ngộ, chính mình tắc cùng sư thúc rời đi nơi đây đại thế giới, không biết đi trước nơi nào. Hắn nhân thần thông uy trọng, yêu thích không buông tay, tự cũng là ngày ngày khổ tu, không chịu rời đi. Huống chi nơi đây vì sư thúc thân tuyển nơi, đối kia môn thần thông có cực đại xúc tiến, hắn càng sẽ không dễ dàng rời đi, mà thiên địa đại kiếp nạn bùng nổ hết sức, hắn chính với thời điểm mấu chốt, căn bản không kịp rời đi. Từ nay về sau bất đắc dĩ, Hách Liên Hồng chỉ phải phân phó người khôi, bày ra một loại trận pháp, khóa trụ quanh mình thiên địa, lấy rất nhiều đại thừa tu sĩ liên thủ, tự nhiên có thể sáng lập ra một mảnh an ổn nơi. Mà nơi này vực, bất quá là bao gồm này sơn cốc, lại hướng tứ phía kéo dài tới ngàn dặm thôi. Kia sương mù, tắc cũng không là trận pháp gây ra, mà là hắn thú sủng việc làm. Hách Liên Hồng nói, ngươi chờ không ngại lấy thần thức đánh giá ta kia thú sủng toàn cảnh. Chúng tu sĩ nghe xong, tất nhiên là đều đi xem xét. Từ Tử Thanh mày nhăn lại tức tủng, thật long. Tướng mạo tựa giao, vậy nghịch sinh, ám thổ chi sắc, bối sinh hồng tông, đây là thận long chi mạo cũng. Nay thận long tuy không phải chân long, nhưng này trong cơ thể tất có chân long huyết mạch, nhưng hít mây nhà khói, chế tạo ảo ảnh, thiên phú thần thông cực kỳ cường đại, nhìn như tính tình bình thản, kỳ thật công kích chi lực cực cường, tính tình cũng pha hung bạo. Nếu là vật ấy với trong biển xuất hiện, phàm trải qua giả, không một không bị ảo ảnh sở nhiếp, hoàn toàn đi vào trong biển, như vậy yêm sát. Có thể đem thận long thu làm thú sủng, còn có thể làm ra bảy tôn đại thừa người khôi, thả bất quá tùy tay đem chúng nó giao dư đệ tử. Kia lôi đế sư tôn cùng sư thúc, đến tột cùng là cái gì địa vị? Nay niệm chợt lóe mà qua, lại không ở lúc này tế tư. Hách Liên Hùng nói, đúng là thận long. Ta đã muốn tu luyện, kia yêu ma tàn sát bừa bãi khắp nơi, liền chỉ phải phòng bị một vài. Nay thận long đem sương mù phun ra, ngày ngày không ngừng, dần dần nồng hậu. Không chỉ có sơn cốc trong vòng bị sương mù tất cả che đậy, gọi người toàn thấy không rõ nơi, càng nhiều sương mù tiết lộ đi ra ngoài, đem toàn bộ đại trận cũng toàn bao phủ. Sau lại tích lũy tháng ngày, còn có rất nhiều sương mù tự đại trận mà ra, liền đem này một phương địa vực đều cắt đứt giống nhau, cũng không là ta cố tình vì này. Ngụ ý, kia đại trận kỳ thật bất quá chỉ chiếm cứ này bắc vực phạm vi ngàn dặm nơi mà thôi, bọn họ bên ngoài chứng kiến kia chặn con đường phía trước sương mù, phần lớn chỉ là trong trận sương mù tràn ra gây ra. Nếu là bọn họ thật sự ở trong sương mù tả hữu độn hành một cái qua lại, nói vậy liền có thể phát hiện, kỳ thật trận nội ngoài trận, rất có bất đồng. Đến nỗi những cái đó tuần tra vệ đội chờ lai lịch, Hách Liên Hồng cũng nói ra. Này sương mù trận thế như thế to lớn, tự nhiên khiến cho bắc vực chung rất nhiều tu sĩ phàm nhân chú ý, mà nguyên bản yêu ma bá chiếm bắc vực, khiến cho vô số người không có đường sống, nhìn thấy tình cảnh này, gan lớn hạng người, liền có nhìn trộm cử chỉ. Nôn cập nơi này khi... Từ Tử Thanh đám người hơi hơi cười khổ. Bọn họ này đó tu sĩ, không phải cũng là bởi vậy sương mù mà đặc tới điều tra. Hách Liên Hồng tiếp tục nói lên. Hắn đã thuộc chính ma đạo, tự nhiên không mừng tà ma, thả có người khôi xuất ngoại hỏi thăm, biết được này đại kiếp nạn chính là huyết thần tông đem giới mô đánh vỡ, sử giới ngoại yêu ma mới có thể xâm chiếm này giới, càng là khiến người khó chịu. Bởi vậy, phàm là người tới, nếu là phàm nhân, thường thường bị đại trận sở mê, căn bản tìm không thấy nhập chỗ. Lại có thể ở trong sương mù bảo tồn, nếu là tu sĩ, nếu không vào đại trận, hắn liền không đi để ý tới, mà vào được đại trận người, chính ma đạo tất nhiên là mặc cho lưu lại, tiên đạo cũng là như thế, nhưng nếu là tà ma tiến đến, liền muốn người khôi đem này ném ra, tất nhiên không dung. Dân ra, nơi đây đảo cũng tụ tập không ít chính ma đạo, còn có một ít tiên đạo tu sĩ, mà khuyết tán đi ra ngoài trong sương mù, cũng có can đảm đại chút phàm nhân định cư, hoặc là cùng tu sĩ hôn cư, mới hình thành bực này cục diện. Sau lại, những cái đó vào được đại trận tiên ma lưỡng đạo, bị Hách Liên Hồng dứt khoát dẫn vào sơn cốc, gọi bọn hắn tự hành tuần vệ, nếu là có yêu ma, tà ma vào được nơi đây, đương tới bẩm báo, hắn lại phái ra người khôi sát chi trục chi. Dần dần cũng liền có chút quý củ. Mà kia tiên ma lưỡng đạo dò hỏi hắn chi danh hào, hắn tự không thể nói được như vậy cẩn thận, liền tùy ý bịa đặt cái thất hồn cốc, đề cập tự thân cũng là chính ma tu, cũng liền thôi. Này sương mù đích sắc có mê hoặc chi dùng. Đại trận chung cũng nhân sương mù mà sinh ra đủ loại ảo ảnh, phàm là có ác ý giả tiến đến, toàn muốn chịu này công kích. Nhưng cũng là tại đây sương mù bên trong, muốn ẩn nấp lên, muốn so ở sương mù ở ngoài khó thượng mấy lần, từ Tử Thanh kia độn mục liễm tức quyết bị nhìn thấu, thật phi hắn bản lĩnh vô dụng. Mà là này trong sơn cốc tuy có cỏ cây vô tận, nhưng này đó cỏ cây hư hư thật thật, lại có chút là vì kia ảo cảnh mà thành. Bởi vậy hơi một đụng vào kia loại cỏ cây, đã bị Thận Long phát hiện, mà Thận Long phát hiện lúc sau, Hách Liên Hồng liền cũng phát hiện. Bất quá, kia giới ngoại yêu ma chưa bao giờ quy mô công sát nơi đây, số ít thấp nhất cấp yêu ma tiến đến khi, đảo cũng bị làm cho đầu góc choáng váng. Nhưng nếu thực sự có vô số yêu ma tiến đến, hay không có thể tìm được kia sơn cốc, lại hay không sẽ đối nơi này tạo thành đại nạn, lại là không thể hiểu hết. Chờ Hách Liên Hồng toàn bộ nói xong, đoàn người trong lòng đều đúng rồi nhiên. Từ Tử Thanh nghe được rất nhiều, biết này Lôi Đế chỉ sợ vẫn là không thể rời đi nơi đây, tuy nói thu dụng những cái đó tu sĩ đúng là tùy ý cử chỉ, kia sương mù che đậy một phương phù hộ rất nhiều tu sĩ phàm nhân cũng là vô tình tạo thành, rốt cuộc cũng là cái pha chính phái nhân vật, có thể mở giao. Ngay sau đó, Đại Hách Liên Hồng hỏi Cập Đông Vực như thế nào chống đỡ yêu ma khi, Từ Tử Thanh cũng liền một năm một mười, báo cho với hắn. Thí dụ như kia yêu ma cấp bậc, thí dụ như bất đồng cấp bậc yêu ma cùng tu sĩ cảnh giới so sánh với như thế nào, thí dụ như bọn họ chu sát yêu ma khi, dùng chút cái gì trận pháp, cái gì bản lĩnh, như thế nào ứng đối, như thế nào chém giết, cùng với một ít chiến sự linh tinh, toàn vô dấu giếm chi ý. Mà Đông Vực lúc này đại khái tình hình, bên trong cũng có chính ma đạo việc, cũng đều nói qua. Từ Tử Thanh nói, đại Lôi Đế công hành viên mãn, nếu là cố ý, không ngại mượn dùng sương mù, đem nơi đây người mang đi Đông Vực, sẽ tự có điều an trí. Hách Liên Hồng nghe được, tất nhiên là cười đồng ý, cũng không cô phụ bực này hảo ý. Nói này đó sau, Từ Tử Thanh lại tới dò hỏi, Lôi Đế ở chỗ này rất nhiều thời gian, không biết hay không đã từng tìm hiểu kia sương mù ở ngoài, Bắc Vực tình thế. Hách Liên Hồng gật đầu nói, tránh vào sương mù giả tiệm nhiều, ta tự cũng tìm hiểu quá. Người khôi quay lại như gió. Bản thân cũng không huyết nhục hơi thở, khi thì phái một tôn đi ra ngoài, chính nhưng đem ngoại giới tin tức mang nhập tiến vào. Thả những cái đó tránh họa các tu sĩ, cũng các có khổ sở, sôi nổi hướng hắn trô nói tới. Chương 660. Năm đó huyết thần tông đem giới ngoại yêu ma phong túng tiến vào, kia giới mô miệng vỡ, liền ở huyết thần tông. Tiên tu rút lui lúc sau, nguyên bản huyết thần tông đệ tử, tất cả đều quy phụ với yêu ma giới trướng, mà vô số cấp thấp yêu ma trào ra sau. Liền ở một vị tên là huyết phách ma tôn chi ma đầu dẫn dắt dưới, trước đem huyết thần tông phụ thuộc tiểu tông môn quét ngang một hồi, cũng là quy phụ giả sinh, không chịu quy phụ giả bị yêu ma căn ướt. Sau đó yêu ma lần thứ hai hướng tứ phía tàn sát bừa bãi, một cái tông môn, toàn bộ tập kích, nếu là tiên đạo tông phái, đều là không lưu tình chút nào, ăn đến sạch sẽ, mà chính ma đạo cũng có nhân số cực nhỏ tiểu tông, thường thường không chịu thuận theo, đồng dạng bị ăn nhiều không còn. Như thế rất nhiều nhật tử qua đi. Bắc vực đại đa số tông phái, liền đã toàn bộ bị yêu ma khống chế. Lại sau lại, quỷ linh môn phát hiện tình thế không ổn, thử một phen sau, phát giác kia yêu ma thực lực phi phàm, cùng huyết phách ma tôn tranh đấu một hồi sau, cũng chỉ đến không cam lòng khuất phục. Tà ma đối với kia yêu ma chống cự cũng không thập phần dụng tâm, tự cũng so không được tiên tu nhóm ra sức chém giết, thậm chí cùng yêu thú kết minh. Bởi vậy, ở Bắc vực trong vòng, tổng cộng cũng bất quá dùng không đủ 2 tháng thời gian, liền đem tà ma nhất thống, tiên tu diệt hết. Chính ma đạo cũng chỉ đến trốn đông trốn tây. Còn lại các tu sĩ, còn tránh được một mạng giả, đều là né tránh, không chỉ có không dám đi trước huyết thần tông phụ cận, chính là kia có tà ma lui tới nơi, cũng đều rời xa. Sống được cực kỳ vất vả. Mà càng vì đáng sợ giả, chính là yêu ma ký tử. Nghe nói hiện giờ này Bắc vực trung, sở hữu quy phụ với yêu ma tu sĩ, toàn bộ muốn hóa thành vật ấy. Từ Tử Thanh đám người ngẩn ra, yêu ma ký tử. Hách Liên Hồng nói, tới đây người. Từng đề cập ma trì huyết kiện, nghe nói chỉ có hóa thành yêu ma ký tử, mới có thể đến yêu ma tín nhiệm, nếu không cũng bất quá chỉ có thể làm yêu ma khẩu thực. Đến nỗi này yêu ma ký tử đến tột cùng là bộ dáng gì, ta lại không thể hiểu hết, biết được giả, cũng ước chừng cũng chưa tánh mạng bãi. Chính ma đạo tuy là cũng chính cũng tà, tiên đạo cũng vâng chịu thiên địa mênh mông quần quận chi ý, nhưng rốt cuộc nhân tâm bất đồng, tâm ma nơi trốn, ở đối mặt yêu ma huy hiếp khi, này lưỡng đạo người trong, cũng chưa chắc mỗi người đều chịu liều chết chống cự. Hoặc là khẳng khái chịu chết, trong đó chưa chắc không có nguyện ý đầu nhập vào yêu ma hạng người. Nhưng đúng là nhân này yêu ma ký tử một chuyện, đem những cái đó tu sĩ ngăn trở trụ. Hách Liên Hồng luôn nói, ta chỉ biết yêu ma ký tử tuyệt phi người có khả năng nhẫn, ước chừng cực kỳ tàn khốc, cũng chỉ có kia tà ma phương kham biến hóa, mới có thể làm chính ma đạo cùng tiên đạo tu sĩ, đều thà rằng liền chết. Thậm chí khả năng cùng những cái đó tu sĩ đại đạo tương bội, khó có thể gánh vác, những cái đó lưỡng đạo bại hoại, đê tiện người vô sỉ. Tuyệt vọng dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn này một cái tử lộ. Này Lôi Đế ngụ ý, đông đảo tiên đạo tu sĩ cũng toàn hiểu rõ, có hắn như vậy đề điểm, lúc sau bọn họ rời đi nơi đây tiến đến hỏi thăm tin tức khi, cũng đương muốn đem này yêu ma ký tử hảo sinh điều tra một phen mới là. Sau đó mới là kia yêu ma phân bố, yêu ma hang ổ. Bọn họ trong lòng có điều cảm ứng, nếu là thật nhìn thấy yêu ma ký tử, liền có thể gọi bọn hắn chuyến này không giả. Hai bên đem tin tức trao đổi qua, từ tử thanh đám người liền cố ý cáo từ, hiện giờ nói chuyện với nhau về sau mấy cái canh giờ, thật sự không thể lại làm trì hoãn, mắt thấy sắc trời đem ám, không nói được đúng là cha xét hảo thời cơ. Kia Hách Liên Hồng nghe vậy, đảo không lưu khách, hắn sở muốn biết được việc nếu đã biết, liền cũng không tâm cùng tiên đạo người trong vô cớ gây rối. Hắn lược trầm ngâm sau, lại là chiều phía trên vây vây tay. Chỉ thấy kia phía trên đá phiến thượng, Thận Long bỗng nhiên quay đầu trở về, trong miệng liền phun ra một viên hạt châu, rơi thẳng tới rồi Hách Liên Hồng trong tay. Này châu ước chừng ngón cái đại, tròn trịa no đủ, màu sắc vàng nhạt, thoạt nhìn pha là thần quái. Hách Liên Hồng bàn tay một bãi, đem này hạt châu đệ đi, đây là Thận Châu, mai Thận Long trong cơ thể sở dựng mà thành, này mỗi trăm tái có thể được một cái, rót vào chân nguyên sau, nhưng kích phát trong đó thật khí, hóa thành sương mù, che đậy thân hình. Nếu là ngươi chờ chuyến này có chuyện gì khó xử, liền có thể như thế vì này, sở chú chân nguyên càng nhiều, tắc xương mù càng dày đặc, bao phủ nơi càng quảng, nhưng tự hành châm trước. Thả vật ấy nhưng tích thiên hạ ảo cảnh, chỉ cần có như thế pháp quyết hắn liền nói ra vài câu hàm hồ thất minh, rồi nói tiếp. Liền nhưng đem này năng lực hiện ra, làm ngươi chờ không bị ảo cảnh sở mê. Này hai loại tác dụng đều cực hữu dụng, bất quá hắn vào lúc này đem vật ấy giao dư này đó tiên tu, chủ yếu tự nhiên là đệ nhất loại diệu dụng. Có thể làm cho sương mù lan tràn, khiến cho bọn hắn có thể độn hành thoát đi. Từ tử thanh chờ tiên tu nghe vậy, cũng biết Hách Liên Hồng hảo ý. Chỉ là vô công bất thụ lộc, có thể nào dễ dàng tiếp được vật ấy. Hách Liên Hồng trường mi một trọn, mặc làm nữ nhi thái độ. Nếu ta đột phá, ngày sau không nói được muốn tị nạn đông vực, nay bất quá là làm trao đổi, đảm đường không nổi cái gì. Thận Châu nhìn như chân quý, bất quá ta này Thận Long đã qua thiên thuế, Thận Châu sớm du 10 viên, dư các ngươi một cái, cũng không tính cái gì. Chúng tiên tu nghe vậy, liếc nhau. Từ tử thanh rỗi tay tiếp nhận, chân thành nói, đa tạ lôi đế tình nghĩa thắm thiết. Hách Liên Hồng xua xua tay, ngươi chờ tự đi, ta liền muốn tu luyện. Nếu là ngươi chờ có tâm, đãi trở về khi lại vô sai lầm, nhưng đem ngươi chờ biết tin tức cáo ta một tiếng, cũng là được. Chúng tiên tu tự đều bị dẫn. Theo sau, bọn họ cũng không ở nơi đây dừng lại, liền có từ tử thanh một lần nữa dùng ra độn mục liễm tức quyết, đồng loạt ra này phiến sân cốc. Đúng là lặng yên mà đến. Lại lặng yên mà đi, trong cốc trừ bỏ Hách Liên Hồng ngoại, lại không người nào biết bọn họ đã tới. Trở ra sơn cốc sau, sương mù rất đậm, phía trước một mảnh mênh mang. Từ tử thanh trong tay Thận Châu chợt phát ra một chút ánh sáng, một cái chớp mắt liền đem quanh mình mấy trượng trong vòng, đều chiếu đến trong sáng. Có này Châu nơi tay, với sương mù trong vòng, lại không bị ngăn trở ngăn cản. Đoàn người thực mau phân biệt phương vị, nhanh chóng hướng sương mù ở ngoài chạy đi. Sở đi chỗ, đúng là huyết thần thành nơi phương hướng. Ước chừng mấy trăm gần ngàn sau, sương mù biến mỏng, phía trước cảnh trí, cũng càng thêm rõ ràng. Bọn họ đi vào một tòa thành trì ở ngoài, cũng là yên tĩnh không người, thoạt nhìn giống như một tòa không thành. Hôm nay sắc, cũng thật là tối sầm xuống dưới. Trong thành cũng không có cây, mà không trung sao trời dày đặc. Chúng tu sĩ đã có chút ăn ý, từ tử thanh thu kia độn mục liễm tức quyết, lại có Đông Lý Kỳ ngón tay nhẹ điểm, đem một mảnh tinh quang bao phủ ở mọi người trên người. Đây cũng là một loại độn thuật, lại là mượn dùng tinh lực. Đem tự thân dung với vô tận tinh quang bên trong. Chỉ cần sao trời bất diệt, bọn họ tự nhiên liền sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Chẳng qua, nay thuật ở ban ngày, tác uy lực không đủ thôi. Tinh quang dưới, đoàn người dường như cũng hóa thành điểm điểm hơi mang, vẫn luôn trốn vào kia bên trong thành. Hoang vắng, vẫn là hoang vắng. Gần năm dư qua đi, nơi đây thế nhưng phảng phất đã qua đi mấy trăm hơn một ngàn năm, có vẻ thập phần cô tịch. Bọn họ thân hình không ngừng, một đường đi phía trước, nơi đi qua. Đều cùng kia sương mù ở ngoài thành trì giống nhau như lúc, dường như trống trải rất nhiều thời đại. Cho đến dần dần tiếp cận kia huyết thần thành, liền giống như ở Tuy Tiên thành phụ cận vài tòa thành trì, huyết thần thành phụ cận, cũng hiểu rõ tòa đại thành, trong đó nhất bên ngoài kia một tòa, bọn họ đã là có thể nhìn đến một ít bóng dáng. Mà dần dần mà, bọn họ cũng nhận thấy được, trước mắt bọn họ muốn đi vào, trước mặt này thành trì, cùng mới vừa rồi chứng kiến đến những cái đó, đều là khác nhau rất lớn. Nơi này, có sinh linh hơi thở. Nhưng như vậy sinh khí, rồi lại cùng tầm thường sinh khí có rất nhiều bất đồng. Hôn tạp này nhàn nhạt huyết tinh. Chúng tu sĩ hô hấp cứng lại, đều dừng lại một chút, ngay sau đó, đem hơi thở càng thêm thu liễm, chậm rãi đi vào. Bọn họ càng thêm cẩn thận, thả ra thần thức. Nay thành trì trên đường phố, có giải rác tà ma, bọn họ người mặc huyết hồng giáp trụ, thoạt nhìn cùng từ trước huyết thần vệ có chút tương tự, nhưng khuôn mặt lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Đều không phải là tướng mạo trở nên quái dị, mà là cho người ta một loại tà ác cảm giác, thật giống như không phải người. Đúng rồi, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhớ tới. Giống như là yêu ma giống nhau. Kia rất nhiều chém giết yêu ma nhóm, bất luận là cái gì cấp bậc, đều cho người ta như vậy cảm giác. Nhưng yêu ma như thế nào sẽ sinh người khuôn mặt? Chẳng lẽ là cấp thấp yêu ma cắn nuốt tà ma sau, chuyển hóa vì bọn họ bộ dáng sao? Bọn họ hơi thở, cùng tà ma tu rất là tương tự. Những cái đó cấp thấp yêu ma, trung cấp yêu ma, đúng là có như vậy bản lĩnh. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, lập tức truyền âm, đem suy đoán nói cùng đông đảo đạo binh biết. Này đó đạo binh tự thượng giới mà đến, đối yêu ma cũng không đủ quen thuộc, hắn hẳn là có điều nhắc nhở. Đông Lý Kỳ đám người được truyền âm, đều là khẽ gật đầu. Nếu thật là như thế, yêu ma hóa thành tà ma bộ dáng, lại không biết là cái gì duyên cớ. Chỉ là có chút kỳ quái, tại đây bắc vực nơi tất cả đều bị yêu ma chiếm lĩnh, chúng nó rõ ràng đã mất cần như thế. Chẳng lẽ, còn có cái gì mặt khác mục đích? Cảnh giác rất nhiều, chúng tu sĩ cũng đi được càng thêm cẩn thận. Chỉ thấy này đó giáp trụ người thoảng qua vài vòng sau, liền phân ra mấy người, hướng một khác con phố đi đến. Các tu sĩ nâng bước đuổi kịp, tầm mắt không dám hơi ly. Đồng thời, càng tà dị cảm giác, tự phía trước chuyển đến. Không nhiều lắm sẽ, đã là tới rồi con phố kia. Nhưng đông đảo tu sĩ, lại đều kinh sợ. Này, đây là tung hoành rất nhiều thế giới, kỳ ngộ liên tục, trải qua vô số, cũng chưa từng gặp qua như vậy kỳ lạ tình cảnh. Vô số phòng ốc trước, vô số dưới mái hiên, cư nhiên rậm rạp, treo rất nhiều huyết hồng đại kén. Mỗi một cái kén, đều bị đỏ như máu quang mang bao vây đến kín không kẽ hở, chúng nó hoặc cao hoặc lùn, ở cao lớn kiến trúc hạ, khả năng quải có nhị ba trượng cao cái kén, mà thấp bé phòng ốc trước, cũng có thể quải có 7-8 thước cao cái kén. Chúng nó có vẻ cực kỳ quỷ dị, tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh. Nơi này, có vật còn sống. Đột nhiên gian, sở hữu tu sĩ trong đầu, đều đột nhiên toát ra một ý niệm tới. Lúc trước Hách Liên Hồng lời nói ma trì huyết kiển, có phải hay không đó là vật ấy? Nếu nói huyết kiển tất nhiên là không tồi, ma trì lại là ở đâu? Như vậy huyết kiển trong vòng, đến tột cùng có phải hay không? Yêu ma ký tử. Sau đó, các tu sĩ liền nhìn thấy, đi tới một vị giáp chủ người, bàn tay trung hồng quang thoáng hiện. Ngay sau đó kia hồng quang hóa thành một thanh lưới dao sắc bén, đối với trong đó một cái một mổ mà xuống. Chương 661. Xoát. Chỉ nghe được một tiếng vải vóc vỡ ra tiếng vang, kia huyết kiển coi như thật tốt tựa một khối hậu bố, bị kia lưới dao một hoa mà phá, nhất thời từ bên trong chảy ra rất nhiều hắc thủy tới. Ngay sau đó, kia vết đao không ngừng mở rộng, huyết kiển liền dường như hai khối vỏ trứng, đột nhiên hướng tới hai bên tách ra, mà kia vỏ trứng bên trong, tắt đi ra cái trần chuồn quái vật, thoạt nhìn bất quá chỉ có 8 thước cao, toàn thân ngoại da đều là vàng nâu chi sắc, đỉnh đầu có béo thịt, liền cùng kia cấp thấp yêu ma, ngoại hình giống nhau như lúc. Chính là, này quái vật thoạt nhìn lại như thế nào cùng cấp thấp yêu ma tương tự, lại là không kịp kia yêu ma cao lớn, cho dù nhất thấp bé cấp thấp yêu ma, cũng có gần như với 3 trượng. Cho nên, chúng nó đến tột cùng là. Chúng tu sĩ nhìn thấy sau, đều là trong lòng phát lệnh. Nếu là huyết kiện đều dựng dục như vậy quái vật, kia này trường nhai thượng rậm rạp kia rất nhiều huyết kiện, chẳng phải là có mấy ngàn thượng vạn nhiều như vậy. Chỉ không biết chúng nó tướng mạo cùng yêu ma tương tự, thực lực lại là như thế nào. Mà các tu sĩ càng là nhạy bén, loại này tựa với cấp thấp yêu ma giả, bất quá ở 8 thước huyết kiện trong vòng, những cái đó cao cao treo lên, nhị ba trượng cao huyết kiện, lại sẽ là cái dạng gì quái vật. Chúng nó hay không đó là yêu ma con nối dõi. Càng là suy tư, càng là nghiêm nghị. Kia cầm trong tay lưới dao sắc bén giáp trụ người, vẫn chưa chỉ mổ ra này một cái huyết kiện liền đã đình chỉ. Hắn thấy này quái vật ra tới, lại cách mấy cái huyết kiện, lại chọn chung một cái, đồng dạng dùng lưới dao sắc bén mổ ra, kia huyết kiện trong vòng, cũng đồng dạng ngã xuống ra cùng huyết kiện cơ hồ trở cao quái vật. Lúc này sở phá huyết kiện, đều không càng chính thức, mà sở hữu quái vật, đều cùng loại cấp thấp yêu ma. Những cái đó quái vật rất là an tĩnh, chúng nó trở ra cái kén lúc sau, tựa hồ liền cúi đầu tới, đem chính mình trên người tình hình cẩn thận đánh giá, còn muốn vươn tay tới bắt niết chào niết, phảng phất cảm thụ cái gì giống nhau. Đợi đến này trên người màu đen dịch nhầy dần dần làm khô, chúng nó động tác cũng không hề như vậy mới lạ, mà trở nên lưu sướng lên. Ước chừng chọn có mười mấy cái huyết kiển sau, kia giáp trụ người mới ngừng tay, xoa xoa cái trán mồ hôi, cười nói, cuối cùng là đem thành thuốc mổ, không kêu chúng nó nghẹn chết trong đó. Cùng hắn cùng đi, vẫn luôn xem hắn động tác mấy người cũng sôi nổi cười to. Ai kêu ngươi là cái quen tay, ta chợt đều không kịp ngươi lưu loát. Phía trên ma tôn thưởng thức với ngươi, ngươi chính là so với ta chờ cường đến nhiều lạc. còn có người đấu kỵ nói. Đang ở phúc trung không biết phúc, mổ ra một cái huyết kiển mà không thương cập bên trong sư đệ, ban thưởng chính là không ít. Nếu là ta chờ có ngươi này bản lĩnh, hận không thể một ngày mổ ra mấy chục cái, đi đổi lấy kia kỳ thạch nuốt ăn đâu. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyết kiển. Bọn họ xưng là sư đệ. Hách Liên Hồng luôn nói, kia rất nhiều tâm tư bất chính người không chịu hóa thành yêu ma ký tử, mới vừa rồi liền chết, này đó huyết kiển, hay không đó là nguyện ý biến hóa người. Thả kia kỳ thạch lại là vật gì? Hán tư cập từ trước huyết thần tông có kỳ quạng, bên trong có thiên ma thạch vô số, cũng bị huyết thần tông đệ tử xưng là kỳ thạch, người này lời nói, có phải là thiên ma thạch? Suy nghĩ chuyển qua một chuyến sau, hắn lại truyền âm với mọi người. Kia đầu mười mấy quái vật từ huyết kiển chung trên người dịch nhảy đều là làm thấu, mấy cái giáp trụ người cũng không hề lời nói, đối này vây vây tay, kêu chúng nó theo tới. Cầm trong tay lưới dao sắc bén vị kia nói, vài vị sư đệ mạc lo lắng, hiện giờ ngươi trở vừa mới hóa thành ký tử, lấy như thế tướng mạo, tất nhiên không thể mở miệng nói chuyện, đại ma chỉ lễ rửa tội qua đi, liền có thể cùng ta trở giống nhau tự nhiên thay đổi hình thái, đến lúc đó, thực lực tăng cường đầu chỉ mấy lần. Còn có người cũng nói, ta chờ từ trước bất quá là trúc cơ đệ tử, ở trong tông môn tuy xưng được với nội môn, nhưng nơi nào có cái gì phong cảnh. Nếu là ở kim đan chân nhân thủ hạ, cũng chỉ bất quá là mặc cho sử dụng, bị thứ nhất chỉ có thể nghiền chết. Nhưng hiện nay đó là bất đồng, lễ rửa tội qua đi, chỉ cần hóa thành ký tử chân thân, ta ngoại hạng gia phi bảo khí không thể xuyên thấu, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn tái, thực lực thẳng bức kim đan, nhưng không thể so từ trước mạnh hơn quá nhiều. Mấy phen lời nói xuống dưới, kia mười mấy cái quái vật liên tục gật đầu, hiển nhiên nghe được rõ ràng minh bạch. Đông đảo tu sĩ trong lòng lại phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên đúng là yêu ma ký tử. Đem tu sĩ không biết lấy cái gì biện pháp đặt mình trong với huyết kiển trong vòng, đại huyết kiển mổ ra sau, tu sĩ biến thành quái vật, cùng kia giới ngoại yêu ma tướng mạo giống nhau như lúc, đó là yêu ma ký tử. Khó trách rất nhiều tu sĩ không muốn chuyển hóa, cũng khó trách kia giới ngoại yêu ma tiếp thu ký tử. Đem tự thân biến thành cùng yêu ma giống nhau quái vật, này, này thật là nghe rợn cả người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chúng tiên tu như thế nào có thể tin tưởng, cư nhiên có nhân tình nguyện hóa thành như vậy. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Hơn nữa, tự này đó giáp trụ người lời nói cũng biết, phàm trúc cơ đệ tử mới có thể hóa thành huyết kiển, mà một khi trở thành yêu ma ký tử, không chỉ có ở phòng ngự thượng cùng kia cấp thấp yêu ma tương lược, thả thực lực cũng sẽ tăng gấp bội, cũng không thể so được với chân chính cấp thấp yêu ma, nhưng trực tiếp đem trúc cơ tăng lên đến tới gần kim đan trình độ, này cũng không phải tầm thường thủ đoạn. Thử nghĩ nếu là sở hữu tà ma đạo trúc cơ ma đầu, tất cả đều biến thành kim đan ma đầu. Chỉ như vậy ý niệm chợt lóe, liền khiến người ra đầu tê dại. Chúng tiên tu ngừng thở, cùng những cái đó giáp chủ người, bọn quái vật hướng một khác chỗ bước vào. Ở nơi đó, là một chỗ trống trải quảng mà, chung quanh trồng chất rất nhiều đá vụn, xem ra là đem từ trước kiến trúc đẩy ngã đi, mới sáng lập ra nơi này tới. Mà quảng mà trung tâm, tắc có một cái thật lớn bình bát, liền dường như một cái ao, ước chừng có cao hơn nửa người. Bên trong mực nước, tắc có gần như với nửa người thâm. Những cái đó bọn quái vật đi vào nơi này, nhìn giáp trụ người liếc mắt một cái. Giáp trụ người lạnh lùng nói, chư vị sư đệ, còn không mau mau tiến vào ma chỉ lễ rửa tội. Bọn quái vật nghe tiếng mà động, thả người dựng lên, trực tiếp nhảy vào kia ma chỉ bên trong. Gọi người ngoài ý muốn chính là, chúng nó như vậy ra sức tạp nhập, ma chỉ thủy lại phảng phất có thể bao dung muôn vàn, hoàn toàn chưa từng bắn ra nhất tinh nửa điểm tới. Sau đó, ma chỉ tĩnh lặng. Nay quảng trên mặt đất, đều không phải là gần chỉ có này mấy cái giáp trụ người mà thôi, ở mặt khác mấy cái phương hướng, cũng đồng dạng có cùng loại trang điểm người. Bọn họ phía sau cũng đi theo một ít quái vật, cũng đồng dạng sử dụng chúng nó nhảy vào ma trì. Cùng lúc đó, cũng có chờ ở ma trì biên, phía sau cũng không quái vật giả, bọn họ chờ đợi một chút thời gian sau, ma trì, liền có mấy cái ma đầu bò ra tới, toàn thân, đều tràn ngập một loại tà dị chi khí. Những cái đó giáp trụ người nói, các sư đệ công hành viên mãn, còn không mau mau biến tới. Kia mấy cái quái vật nghe vậy, nhất thời trên người tỏa sáng xuất huyết hồng quang màu, ước chừng giây lát sau, sáng rọi tan đi, xuất hiện với mọi người trước mặt, đó là một đám thân thể thanh niên. Xem bọn họ thân sắc, chẳng phải chính là cùng những cái đó giáp trụ người giống nhau quỷ dị. Mà giáp trụ người duỗi tay một đệ, liền đem một đoàn hồng quang đặt ở bọn họ trong tay, những cái đó thanh niên cười quái dị cười, đem hồng quang chụp tới. Ngay sau đó, bọn họ liền cũng biến thành giáp trụ người. Toàn bộ quá trình, thẳng gọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Lấy chúng tu sĩ nhạy bén, lại như thế nào sẽ xem không rõ. Từ Tử Thanh lộ ra một nụ cười khổ. Nếu gần là kêu tu sĩ hóa thành ký tử mới bằng lòng thu dụng tiến tộc đàn trong vòng, nhưng thật ra pha có thể lý giải, nhưng ký tử đã có thể hóa thành yêu ma, lại có thể hóa thành tu sĩ, bọn họ trong lòng. Đến tột cùng ở mưu hoa cái gì? Đã là nhìn ra ma trì huyết kiện tác dụng, chúng tu sĩ cũng không ở nơi này trì hoãn, trước đồng thời lui về phía sau đi xuống, rời đi này thành trì, thả ở ngoài thành hẻo lánh chỗ đặt chân. Tìm cái cỏ cây đông đảo nơi sau, Đông Lý Kỳ nói, ta thả thu thần thông, từ sư đệ thi pháp bãi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, đông sư huynh chi ý. Đông Lý Kỳ duỗi chỉ điểm điểm trên không, ta đi nhìn một cái. Chúng tu sĩ tức khắc sáng tỏ. Kia thành trì đường phố đông đảo, huyết kiện vô số, nhưng tựa hồ ma chỉ có một chỗ. Nhưng này một tòa thành trì như thế, an biết mặt khác thành trì như thế nào. Vẫn là thăm dò thì tốt hơn. Mà lúc này bóng đêm càng sâu, cũng chỉ có Đông Lý Kỳ này có thể ngự sử chu thiên sao trời giả, có thể mượn dùng tinh lực gần nấp với bầu trời đêm bên trong, hắn cùng sao trời càng là tiếp cận, ngược lại càng có thể che giấu, cũng là tốt nhất người được chọn. Từ Tử Thanh lập tức nói, Đông Sư Huynh cẩn thận một chút. Đông Lý Kỳ khẽ gật đầu, trước đem bao phủ với chúng tu sĩ trên người thần thông vừa thu lại, chính hắn tắc hóa thành một đoàn lộng lẫy tinh quang, thẳng vào màn đêm trong vòng. Từ Tử Thanh cũng đồng thời thi thuật, dùng độn mục liễm tức quyết, đem mọi người hơi thở ẩn nấp lên. Ước chừng một nén nhang sau, Đông Lý Kỳ rớt xuống dưới. Hắn cũng không nói nhiều, trước đối Từ Tử Thanh đưa mắt ra hiệu. Từ Tử Thanh thu thuật, Đông Lý Kỳ thi thuật, chúng tu sĩ lần thứ hai tắm gội với tinh quang dưới. Lúc này, chúng tu sĩ trước mắt, liền xuất hiện một bức hình ảnh. Hình ảnh này, thực hiển nhiên là tự trời cao quan sát khi đoạt được. Bắc vực mênh mông, diện tích lãnh thổ mở mang, bổn ứng sơn hà trắng lệ, liếc mắt một cái vô tận, nhưng hôm nay bắc vực phía trên, bên cạnh chỗ dường như bị sương mù cắt ra một cái trường mang, mà này trường mang trong vòng, rất nhiều trong ngoài, tắc linh tinh điểm điểm, ở dày đặc kiến trúc chi gian, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Này đó lỗ thủng giống như cự mắt giống nhau, có cực đại tròng trắng mắt, cùng với trung gian màu đen trong mắt. Thoáng một số, trường thượng trăm nhiều. Ở hình ảnh, cự mắt lấy kia viên hình cung chi trạng phân bố, quay chung quanh một chỗ cực đáng sợ, huyết tinh dày đặc nơi, kia xứ sở ở dường như một mảnh huyết vực, lại là mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ quan sát người vẫn chưa cực lực đi xem. Nhưng gần chỉ quét một cái trước mắt, cũng có thể cảm giác được kia không thể miêu tả khủng bố. Ngay sau đó, hình ảnh vừa thu lại. Từ Tử Thanh chờ tu sĩ đều là chấn động. Không thể nghi ngờ, kia cự mắt trong mắt tức là ma chỉ chung quanh dày đặc kiến trúc hạ, chỉ sợ đều có vô số huyết kiện, sắp sửa dựng dục ra vô số ký tử. Nếu mỗi một chỗ đều có mấy vạn thậm chí càng nhiều ký tử sắp sửa sinh ra, sẽ là một cổ cỡ nào đáng sợ lực lượng. Hít sâu một hơi sau, đông đảo tu sĩ đều là bình tĩnh lại. Có xuất khiếu tu sĩ nói, hiện giờ đương như thế nào hành sự. Còn lại người chờ trầm ngâm một lát, rốt cuộc đều là nói. Nếu đã đi vào nơi này, nhìn thấy yêu ma ký tử, cũng nên thâm nhập kia huyết vực trong vòng. Đúng rồi, yêu ma ký tử này tin tức cố nhiên quan trọng, nhưng còn có rất nhiều bí ẩn, bọn họ bất quá là cái biết cái không. Kia yêu ma ha hổ, như cũ muốn thăm thượng tìm tòi mới hảo. Chương 662. Chúng tu sĩ biểu tình ngưng trọng lên, ở Đông Lý Kỳ độn quang dưới, đưa bọn họ một đám người tự mặt bên người xuyên việt thành trì, tránh đi sở hữu giáp trụ người cùng huyết kiện nơi đường phố, đi vào kia tiếp cận huyết vực, kia số tỏa thành trì tụ tập nơi. Nơi này huyết quang đại thịnh, như là đem huyết thần tông huyết vụ tràn ngập ra tới, nhàn nhạt bao phủ, tuy không kịp lúc trước chứng kiến sương mù như vậy nồng đậm, nhưng bên trong kia cổ huyết tinh chi khí, lại gọi người chỉ người một người, đều sinh ra mãnh liệt không khỏe cảm giác. Đã trở nên người bình thường vô pháp cư trú. Các tu sĩ đem thần thức ngoại phóng, thong thả hướng trong thành đi đến. Cửa thành, cũng bất đồng dĩ vãng như vậy có người gác, ngược lại là mở rộng ra không môn, gọi bọn hắn thuận thuận lợi lợi, liền tiến vào trong đó. Vào thành sau, chúng tiên tu lại phát hiện, bất đồng với mặt khác thành trì hoặc là tử thành, hoặc là trống trải không người, này thành ở hai bên phòng úp, còn ở rất nhiều tu sĩ. Những cái đó tu sĩ xem ra cũng đều là tà ma tu, nhưng trên thực lực lại không đủ chút cơ. Chỉ là bất đồng cảnh giới luyện khí kỳ đệ tử thôi, nói vậy bọn họ cũng còn chưa từng hóa thành yêu ma ký tử. Bất quá này đó đệ tử đều lấy một loại cực quái dị tư thái mà ngồi, thất khiếu chỗ có rất nhiều huyết khí hình thành linh xà chi trạng, một cổ, chui vào trong đó. Bọn họ đang ở tu luyện, biểu tình đều là thỏa mãn, phảng phất hưởng dụng cái gì mỹ thực giống nhau. Từ Tử Thanh một hàng nhanh chóng đi phía trước độn hành, kia tinh quang ở bóng đêm hạ giống như một kiện cực mỏng sa y, hoàn toàn chưa từng khiến cho nửa cái người chú ý. Thức mau, lại xuyên qua này thành trì, mà huyết khí cũng thoáng nồng đậm chút. Liên tục vài tòa trong thành, đều là như vậy bộ dáng, cư trú vô số luyện khí đệ tử, vất vả cần cù tu luyện, phun ra nuốt vào huyết quang. Rốt cuộc, các tu sĩ đi tới huyết thần thành. Huyết thần thành huyết vụ so với bên ngoài tới, ngược lại muốn loãng không ít, cơ hồ chỉ phập phềnh nhàn nhạt một tầng, huyết tinh chi khí, cũng yếu bớt rất nhiều. Nhưng nếu ngẩng đầu lên, lại có thể nhìn thấy cao cao màn trời thượng, được khảm chính là thật dày huyết vân, ngay cả rơi xuống tinh quang, cũng bởi vậy ảm đạm xuống dưới. Đông Lý Kỳ thần thông, tự cũng bởi vậy suy yếu chút. Bất đắc dĩ, chúng tu sĩ không dám chậm trễ, so với vừa rồi tới, hơi thở lại càng thu nạp chút, cũng không hề sử dụng độn thuật, nếu không một không cẩn thận, chính mình độn thuật hơi thở, sợ là liền phải lướt qua kia Đông Lý Kỳ sở thi, dẫn tới tiết lộ đi ra ngoài. Huyết thần tông hang ổ ở nơi nào, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều là thập phần rõ ràng, bọn họ bước nhanh ở phía trước dẫn đường, đem đạo binh nhóm hướng kia chỗ mang đi. Trên đường có rất nhiều giáp trụ người hình thành vệ đội, Thanh Liệt ở đường phố bên trong quay lại, ở kia góc tường biên, cũng có chút giáp trụ người bỗng nhiên rút đi áo ngoài, hóa thành yêu ma ký tử, cho nhau đánh nhau. Nhất cử nhất động, đều có kia yêu ma chém giết kết cấu, thỉnh thoảng càng có thể dùng ra một ít thuật pháp tới, lại là lấy ký tử chi thân, dùng tu sĩ bản lĩnh. Từ Tử Thanh trong lòng bất an. Yêu ma ký tử, không chỉ có yêu ma năng lực, còn có tu sĩ thần thông. Dần dần mà, huyết thần tông tới rồi. Nơi đó vốn là cực nguy nga kiến trúc đàn, cho dù trên không có huyết vụ thật mạnh, cũng có thể cảm nhận được một loại mênh mông nguy nga khí khái, khiến người không cấm muốn tán một tiếng, quả nhiên là ma đạo đại tông. Nhưng hiện nay, vô số kiến trúc sớm đã sụp xuống, chỉ để lại kia lùn lùn một tầng, ở vô biên phế tích vô lượng, giống như là một cái thọ nguyên gần lão xà, răng nọc đã đột, không còn có nửa điểm vì phong. Này đó thực lùn nhà cửa, tựa hồ đều ở rất nhiều tu sĩ. Bọn họ tu vi đều ở trúc cơ kỳ, số lượng cũng cực khổng lồ, thỉnh thoảng liền có thân mặc giáp trụ giả đi qua đi, đem trong đó mấy người điểm ra, hình thành một cái đội ngũ mang đi. Đồng thời, kia giáp trụ người từ trong tay háo lấy ra rất nhiều cứng rắn sự việc, nhất nhất phân phát qua đi. Đó là, Từ Tử Thanh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, thiên ma thạch. Mà những cái đó đội ngũ phân biệt linh thiên ma thạch sau, lại bị một vị khác giáp trụ người mang đi, nhanh chóng hướng này huyết thần tông phế tích ở ngoài đi đến. Nói vậy, đó là muốn đi biến hóa huyết kiện, này đó trúc cơ tu sĩ biểu tình không có giáp trụ người như vậy quái dị, ước chừng cũng là còn chưa hóa thành ký tử. Bởi vậy mà vì yêu ma hang ổ, Đông Lý Kỳ bọn người không dám ra tiếng, lẫn nhau truyền âm khi, cũng cực tiểu tâm. Từ Tử Thanh nói, giới mô phá vỡ khi, huyết thần tông có rất nhiều nguyên anh tu sĩ, cho người khác thao tác hạ huyết nhục rung động, hóa thành yêu ma thái độ. Hiện giờ nghĩ đến, ta chờ từng nghe nói huyết thần tông có rất nhiều kim đan đệ tử mượn dùng thiên ma thạch mà đột phá, không nói được những cái đó nguyên anh, liền cũng là dung hợp thiên ma thạch người. Vân Liệt nói, hẳn là như thế. Đông Lý Kỳ đám người không biết khi đó tình cảnh, chậm rãi dò hỏi vài câu. Từ Tử Thanh tự cũng đều nhất nhất đáp. Đông Lý Kỳ nhữ mày nói, trong này phong ba, toàn nhân huyết thần tông tham niệm mà đến, kia huyết phách ma tôn, đúng là đầu sỏ gây tội. Từ Tử Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia hận sắc. Người này cùng ta cùng với sư huynh co thâm cừu đại hận, đúng là không chết không ngừng. Không nói đến hắn như thế nào muốn sát diệt ta chờ, ta cũng tuyệt không sẽ đem hắn buông tha. Rồi sau đó hơi hơi cười khổ, chỉ là lại chưa từng tưởng, hắn thế nhưng bởi vậy đem nơi đây đại thế giới kéo vào trong đó, thật sự là. Trong đó nguyên do, nói cập việc này khi, hắn mới vừa rồi cũng cùng mọi người nói. Liền có một vị xuất khiếu tu sĩ nói, này phi ngươi chờ có lỗi. Nguyên là hắn kia đạo lữ giữ mình bất chính, rước lấy họa sát thân. Cùng ngươi chờ có quan hệ gì đâu. Bất quá giận chó đánh mèo thôi. Một vị khác xuất khiếu cũng nói, đã tìm được này ma, nhất định phải đem này chém giết, lấy tế này giới sinh linh. Ngắn ngủn một cái trước mắt, chúng tu sĩ thần thức đã cầu thông một hồi. Ngay sau đó, bọn họ liền nâng lên mắt tới, đánh giá bát phương. Màn trời thượng, phảng phất bị sâu mọt không được gặm căn quá, xuất hiện cực đại lỗ trống, có vô hình trận gió tự trong đó xuyên thấu mà ra, nhấc lên quần quận sóng gió. Mà kia lỗ trống, tắc có vô số thật dài huyết sắc sợi tơ, dệt thành mật mật, dường như tổ ong giống nhau thông đạo, vẫn luôn kéo dài, liên tiếp đến kia giới ngoại hư không. Tổ ong thông đạo nhập khẩu lớn nhỏ không đợi, trừ này bên ngoài, giới mô giống như là miếng vải rách, trừ bỏ kia trải rộng thông đạo lỗ trống ở ngoài, còn có không ít tiểu chút cái khe, như là càng tiểu nhân khổng. Nhưng này khổng lại như thế nào có vẻ nhỏ, với chưa từng phóng thích pháp thể các tu sĩ bản thể mà nói, cũng là cực bảng nhiên thật lớn cửa động. Tại đây tổn hại giới mô chỗ. Tổ ong rất nhiều đồng đạo chung, đều ở nhanh chóng đi ra bất đồng cấp bậc yêu ma tới. Tiểu chút lỗ trống, đi ra cấp thấp yêu ma, hơi đại chút đó là trung cấp yêu ma, mà lớn hơn nữa, còn lại là cao cấp yêu ma. Ma kia chính giữa, lớn nhất trung tâm thông đạo, tắc có đại yêu ma thong thả mà ra. Không tồi, càng là thân hình tiểu nhân yêu ma, tự trong thông đạo đi ra càng nhanh. Cho nên kia cấp thấp yêu ma tụ tập lên cũng là càng mau, trung cấp yêu ma cũng là không chậm, số lượng cũng cực khổng lồ. Từ Tử Thanh xem đến rất rõ ràng, sở hữu yêu ma ở chui ra kia đồng đạo lúc sau, thân thể đều sẽ hơi hơi co rúm lại, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, nhưng loại này co rút lại thực mau biến mất, cơ hồ dây lát chi gian, liền đã khôi phục. Nhưng mà, trung cấp yêu ma co rúm lại thời điểm, lại muốn so cấp thấp yêu ma thoáng trường chút, mà cao cấp yêu ma. Lại so với kia trung cấp yêu ma hơi lâu chút. Hắn thoáng chốc nhớ tới, này giới ngoại yêu ma đã là thiên ngoại chi vật, hay không đi vào rất nhiều đại thế giới sau, sẽ cần đến thói quen một vài. Thả nhân thiên địa đều có quy tắc ở, càng là cường hãn yêu ma, rất nhiều đại thế giới sợ là cũng càng bài xích, cho nên chúng nó một hai phải thích ứng một lát, mới có thể tự nhiên hành động. Mặt khác tiên tu nhóm, hiển nhiên cũng có cùng loại ý tưởng. Không tự chủ được mà, bọn họ quan sát này đó yêu ma tới, cũng liền càng vì tinh tế. Thức mau, màn trời thượng cấp thấp yêu ma nhóm đã là trào ra mấy vạn, trung cấp yêu ma cũng có gần như với vạn, cao cấp yêu ma hơn 1000, đại yêu ma cũng có số đầu. Chúng nó giống như là ở tập kết đại quân, hình thành gần như muốn che khuất màn trời một mảnh tầng mây. Dâm dạp, chợt vừa thấy đi, tựa hồ liền phải quán mắt. Đại yêu ma số lượng đạt đến nỗi nay gấp 2 khi, này đó yêu ma nhóm động. Ở kia đại yêu ma xuất linh dưới, này tầng mây không ngừng hướng đông vực phương hướng kích động, cho đến đi trước vài dặm, đem nơi này tình cảnh đều xa xa bỏ xuống sau. Tầng mây thế nhưng không ngừng ngắn lại, dường như bị cái gì sự việc tấp tấp cắn ướt, cuối cùng biến mất không thấy, cho đến cuối cùng, mới vừa rồi nhìn đến kia một cái di hợp cái khe. Đồng thời, còn có càng nhiều yêu ma cực nhanh mà ra, cũng hình thành đồng dạng tầng mây, cũng đồng dạng phiêu đi, biến mất. Như thế lặp lại. Từ Tử Thanh đám người minh bạch, nguyên lai yêu ma nhóm đó là như thế tiến vào. Lúc ban đầu khi, này đó yêu ma nhóm chỉ có cấp thấp yêu ma vào tới, chúng nó giống như vô số thiêu thân, từ kia đơn độc một cái tổn hại đại động tiến vào nơi đây. Chính là hiện nay, kia không biết cái gì hình thành tơ hồng dệt thành hắc ổ, lại đem vô số yêu ma dựa theo bất đồng cấp bậc tách ra, khiến cho chúng nó xâm nhập khi càng vì có độ, như là có chút kết cấu giống nhau. Mà này đó tầng mây, thô sơ giản lược tính ra, nhưng còn không phải là kia mỗi khi tiến công tập kích 8 phương vị chi nhất yêu ma số lượng. Đến giờ này ngày này, còn chưa từng có cái gì biến hóa. Nhưng nếu là tiên môn như cũ có thể gắt gao bảo vệ cho, nói vậy lại lần sau, yêu ma binh lực cũng sẽ tiến thêm một bước tăng nhiều. Còn có những cái đó không có tơ hồng khổng, cũng sống nhờ rất nhiều yêu ma. Chúng nó thân hình chiều cao không đợi, cùng tầm thường yêu ma tướng mạo cũng có chút bất đồng, nhưng bản thân uy áp so với đại yêu ma cũng không nhường một tấc, thậm chí hãy còn có thắng chi, chỉ là chúng nó thân hình, cũng bất quá 3 trượng thôi. Chúng tiên tu tự nhiên suy đoán, này đó loại với yêu ma giả, đó là ký tử. Hơn nữa, hoặc là bọn họ chính là huyết thần tông cùng với rất nhiều tà ma tông môn thế lực, kia có thể vì mạnh nhất đứng đầu đại năng biến thành. Mới có như vậy khí thế. Này đó tiên tu kiên nhẫn thật tốt, vẫn không núp đích, ở chỗ này ẩn nút có ước chừng 5 ngày. Rốt cuộc, lại chờ tới rồi cùng tiên tu chém giết sau yêu ma trở về. Chương 663. Hiện giờ tiên yêu đồng minh với yêu ma mà nói đã thành khó gặm xương cốt, tuy là công kích như cũ quần quận không ngừng, nhưng lại là mỗi khi đều bị đánh bại trở về, cơ hồ không thể thắng chi. Nếu là gặp gỡ có kỳ dị thần thông, nhưng bốn phía chu sát yêu ma các tu sĩ, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt, không được bảo tồn. Cho nên lần này trở về yêu ma nhóm, số lượng cũng không rất nhiều. Hiểu rõ đầu đại yêu ma, xuất lĩnh mấy chục đầu cao cấp yêu ma, lại cũng thượng tổng số bất quá mấy ngàn thấp trung cấp yêu ma, như vậy chật vật mà đến. Trong đó đa số trên người đều có vết thương, máu tươi rơi, thập phần thảm thiết. Bất quá yêu ma chi thảm thiết, lại kêu tu sĩ vô tay tỏ ý vui mừng, trong lòng sảng khoái. Từ Tử Thanh đám người nhìn thấy này đó yêu ma, cũng là an tâm. Xem chúng nó bực này thảm trạng, chẳng phải là đồng minh lại có đại thắng. Chỉ tiếc chưa từng tận chu, thế nhưng kêu chúng nó chạy thoát trở về. Ngay sau đó, chúng tiên tu nhìn chằm chằm khẩn này đó yêu ma, xem chúng nó hành tích. Chỉ thấy này đó yêu ma nhóm, liền hướng một ít khổng trung toàn đi. Này đó khổng cũng không mấy cái ký tử, đó là có, cũng nhanh chóng vụt ra, đi vào mặt khác khổng, đem vị trí này làm ra tới. Vì thế thương thế ít yêu ma nhóm, liền đều đi vào khổng, nhưng càng nhiều yêu ma nhóm, lại là dừng lại ở trên hư không thượng, đặc biệt là kia đại yêu ma, hầu trung phát ra thấp thấp gào giống. Lúc này, có một đầu thoạt nhìn cùng đại yêu ma tương loại yêu ma ký tử nhô đầu ra, nó móng vuốt chung, bắt lấy một kiện đỏ bừng sự việc. Rồi sau đó chảo trung hồng quang chớp động, liền đem vật ấy phóng đại. Chúng tiên tu cả kinh. Đây là động thiên pháp bảo. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, ta chờ tiên tu một đạo sớm có kia rất nhiều động thiên pháp bảo, tà ma đạo có thể có vật ấy, tự cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá tiên tu đem vật ấy lấy ra, là vì kêu phàm nhân nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng hóa thành ký tử tà ma lấy ra vật ấy, rồi lại là vì cái gì? Tuy là như thế nghĩ, nhưng chúng tiên tu biểu tình, đều không cấm càng vì lanh túc. Tựa hồ trong lòng mơ hồ có chút dự cảm. Sau đó, những cái đó bị thương yêu ma nhóm, liền lấy đại yêu ma cầm đầu, phía sau tiếp trước, đều chui vào kia động thiên pháp bảo trong vòng. Qua sau nửa canh giờ, mới chậm rãi chui ra. Mà này đó ra tới yêu ma, trên người thương thế, liền đều khỏi hẳn, chúng nó ngay sau đó lại tiến vào khổng, tựa hồ liền bình yên chờ đợi, huyền phù ở trên hư không cùng giới mô bên cạnh. Động thiên pháp bảo sự việc, có thể cùng yêu ma chữa thương. Như vậy, từ tử thanh tư cập này yêu ma bản tính, trong lòng càng thêm sợ hãi. Chúng tiên tu nghe được từ tử thanh truyền âm, đều là ánh mắt lạnh băng, đại thật sâu điều tức lúc sau, phương áp xuống cái loại này mãnh liệt sát ý. Việc này không thể dễ dàng phỏng đoán, cần đến cầu được chứng minh một vài. Nhân tại nơi đây đã nhìn lén thật lâu sau, chỉ sợ lại không chiếm được cái gì càng có lợi tin tức, chúng tiên tu cũng không muốn tại nơi đây ở lâu, có rất nhiều tin tức sợ là chỉ bằng quan sát cũng không thể biết được, vẫn là cần đến khác nghĩ biện pháp. Hơn nữa, những cái đó tổ ong thông đạo chỗ sâu trong, tựa hồ còn có cực khủng bố lực lượng, làm cho bọn họ mỗi ở lâu một ngày, liền càng nhiều một ngày cảnh giác, tựa hồ một cái vô ý, liền sẽ bị này phát giác giống nhau. Có như vậy dự triệu, tự nhiên, cũng là nên rời đi lúc. Chúng tiên tu cũng không do dự, sấn đến này ngày vào đêm, Đông Lý Kỳ đem kia ẩn nấp thần thông vận chuyển tới các chỗ, mang theo đông đảo tiên tu người trong, từng bước một, gia tăng rời đi nơi đây. Bọn họ dưới chân không ngừng, cho đến đi ra này huyết thần thành địa vực ở ngoài, đi vào chỗ xa hơn thành trì trước, mới vừa rồi dừng lại, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chúng tiên tu cũng sớm có ăn ý, bọn họ tại nơi đây, chính là vì đám người. Chờ kia tự huyết thần tông phế tích tới, đi theo giáp trụ người muốn hóa thành huyết kiện. Trúc cơ tả ma tu. Ước chừng một canh giờ sau, tòa thành trì này ngoại, quả nhiên lại có giáp trụ người dẫn dắt mấy vị trúc cơ đến gần, bọn họ là vì chuyển hóa vì yêu ma ký tử, ma chỉ lễ rửa tội mà đến. Tiên tu nhóm nín thở ngưng thần, sấn đến này nhóm người đi vào phụ cận khi, đông nhiên lộng khởi thần thông. Thả bất luận kia tới gần kim đan cảnh giới giáp trụ người, vẫn là trúc cơ tà ma, bản thân bản lĩnh lại nơi nào để đến quá này đó thâm nhập địch doanh tra xét tiên tu, đạo binh. Bọn họ yếu nhất giả cũng ở hóa thần cảnh giới, đem này đó ký tử, tà ma không tiếng động bắt, cũng là dễ như trở bàn tay việc. Bởi vậy, chỉ ở trong trước mắt, này một đội liền người, liền đều vượng mê đi xuống. Đối với kia cầm đầu giáp trụ ký tử, chúng tiên tu cũng không đi động tác, chỉ kêu hắn té xỉu là được. Nhân tiên tu nhóm không biết này ký tử chuyển hóa khi hay không nhân kia ma chỉ huyết kiện khả năng, bị khống chế, nếu là từ nó xuống tay, kêu kia càng đáng sợ yêu ma biết được, rút dây động rừng, chẳng phải là gọi bọn hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại sao. Tự nhiên vẫn là tiểu tâm vì thượng. Đại tử tử thanh tế ra thận châu, đem quanh mình lấy đám xương bao phủ, hóa thành ảo cảnh sau, liền có cái xuất khiếu tu sĩ hiện thân, đem trong đó một vị cùng giáp trụ ký tử lời nói quen thuộc tà ma sách ra tới. Một cái khác xuất khiếu tu sĩ cũng là tiến lên, bắt tay trưởng để tại đây ma thiên linh, vận chuyển thần thông, nhiếp nảy thần hồn. Hai người ra tay thập phần lưu loát, chút nào không có chần chờ. Còn lại chờ đạo binh nhóm thấy thế, cũng không cho rằng quái. Từ tử thanh trong lòng thầm than. Đạo binh nhóm ở rất nhiều đại thế giới chu du tác chiến, cũng không biết đối mặt quá nhiều ít địch nhân, có chút thủ đoạn cho dù chưa từng cố tình tu tập, lại cũng sớm có nắm giữ. Liên thí dụ như này nhiếp hồn phương pháp, một khi dùng ra, tuy có thể đem đối phương trong đầu tin tức tất cả đều mang tới, lại cũng sẽ khiến cho đối phương trở nên thần hồn tận tăng, không còn có đường sống. Bất quá đối phó bực này cùng hung cực các chi tà ma, mặc dù là hắn từ tử thanh, cũng bất giác này pháp tàn nhẫn. Liền giống như năm đó đối phó kia huyết ngông, hắn cùng sư huynh hai người, cũng chưa từng câu nệ với thủ đoạn. Nhưng rốt cuộc này pháp vi phạm lẽ trời, chỉ nguyện chiến sự sớm ngày kết thúc, nơi đây đại thế giới đến tổn, cũng làm bực này thủ đoạn chớ có lại với tiên tu trong tay liên tiếp dùng ra bãi. Không nhiều lắm sẽ, xuất khiếu các tu sĩ kia đầu đã đem này trúc cơ tà ma thần hồn đảo không còn. Theo sau Đông Lý Kỳ ra tay, một lòng tay điểm trụ này ma giữa mày. Ngay sau đó, nguyên bản chế trụ này đó ký tử tà ma thuật pháp thu hồi, tiên tu nhóm ẩn nấp một bên, mặc cho bọn hắn đứng dậy, mơ màng hồ đồ, tựa hồ không biết phía trước phát sinh cái gì. Đột nhiên, buồn bị nhiếp hồn kia trúc cơ tà ma phát ra một tiếng chu lên, xoay người liền vận khởi huyết quang, hướng một bên khác chạy trốn mà đi, như là liền phải đào tẩu. Cầm đầu kia giáp trụ người thần sắc biến đổi, lập tức hóa thành ký tử, hai ba bước hoàng thân qua đi, một chảo thọc xuyên kia muốn thoát đi trúc cơ tu sĩ ngực. Sau đó nó lợi chảo xé rách không ngừng, thế nhưng sống sờ sờ đem kia trúc cơ tà ma huyết nhục nhai toái nuốt ăn. Chúng tiên tu mày nhăn lại, trong lòng thẳng dục buồn nôn. Bực này tà ma, hóa thành ký tử sau, cư nhiên cũng cùng kia yêu ma giống nhau, thích thực thịt người lên. Nên sát! Nên sát! Từ tử thanh cũng là siết chặt ngón tay. Đúng rồi, nếu là còn có việc này, có thể thấy được những cái đó không muốn chuyển hóa tiên tu, chính ma đạo nhóm thượng có vài phần nhân tính, mà bực này ý muốn chuyển hóa tà ma nhóm, đúng là. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ, tới hình dung này đó đê tiện khinh thường, táng tận thiên lương hạng người. Những cái đó trúc cơ tà ma tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, chỉ sôi nổi nói. Này Vưu sư đệ thật sự ngu xuẩn, thế nhưng làm ra như thế sự tới, nói vậy chủ tính đã lâu. Chuyển hóa vì ký tử có cái gì không tốt? Nghỉ ngơi tộc đem nơi đây đại thế giới nhất thống, ta chờ đi theo người, phải nên cũng thống ngự một phương, chẳng phải là đại diệu. Thật đáng tiếc, mệnh ta còn từng xem trọng này Vưu sư đệ liếc mắt một cái, hắn thế nhưng cũng là cái không thức thời vụ. Luôn mồm, đều ở chỉ trích kia Vưu sư đệ không biết tốt xấu, đối kia ký tử cắn nuốt này xác chết việc, tắc tựa hồ toàn không thèm để ý. Chúng tiên tu càng thêm tức giận. Bực này tà ma, mặc dù còn chưa từng hóa thành ký tử, cũng đã bất kham làm người rồi. Đại ký tử đem kia thi thể ăn xong, nó lần thứ hai hóa thành giáp trụ người, đối những cái đó đi theo trúc cơ tà ma đạo, thượng tộc thưởng thức ta chờ, phương cho ta chờ như thế cơ hội, nếu là có người còn dám bất kính, người này đó là tấm gương. Chúng tà ma đều nói, ta chờ ngưỡng mộ thượng tộc, như thế nào như thế. Sư huynh nhiều lo lắng. Sau đó, kia giáp trụ người tựa hồ rất là vừa lòng, cũng không đi nhìn kia dư lại xương cốt, chỉ lo mang theo phía sau mọi người, lại hướng đường phố phía trước mà đi. Thiên tu nhóm áp lực tức giận, đi theo bọn họ. Liên nhìn đến này đó trúc cơ tà ma từng người tìm mấy cái trống trải mái hiên, ở kia phía dưới đứng yên, sau đó đại giáp trụ người trong miệng lẩm bẩm niệm ra chú quyết khi, bọn họ liền cũng ứng hòa lên, mà trong lòng bàn tay, tắc phủng trụ một khối thiên ma thạch. Dần dần mà, kia thiên ma thạch rút ra huyết sắc sợi tơ, một thoáng mà thượng, treo ở mái hiên. Sau đó tùy chú quyết niệm đến càng nhiều, kia sợi tơ rút ra càng nhanh, một vòng chiều kia tà ma tu nhóm phân biệt quấn quanh lên. Ước chừng quá đến non nửa cái canh giờ, này đó tà ma tu, liền tất cả đều hóa thành huyết kiện. Cùng chúng tu sĩ mấy ngày trước chứng kiến giống nhau như lúc. Xem qua lúc sau, từ tử thanh tiểu tâm lợi dụng thần châu, mà hiện giờ vẫn là ban đêm, cũng như cũ có đông lý kỳ vận chuyển thần thông, sử đông đảo tiên tu, thuận lợi lại ra này thành. Bọn họ liền tìm cái yên lặng nơi. Lấy trận pháp chờ vật che đậy chung quanh, lại đem kia rút ra tà ma thần hồn đồng loạt điều tra lên. Ma này thần hồn chung, kia Vưu sư đệ ký ức đoạn ngắn, mỗi khi xem chi, đều thẳng kêu này đó nhìn lén giả sát khí nghiêm nghị. Phàm quy thuận chi đệ tử, trúc cơ trở lên đều có thể tu tập chú quyết, lợi dụng huyết kiện ma trì hóa thành ký tử, mà thành tiểu ký tử lúc sau, đương cắn nuốt một người huyết nục, lấy chứng quy thuận chi tâm. Luyện khí trở lên đệ tử, nhưng phun ra nuốt vào huyết vụ tu luyện, một khi trúc cơ nhưng y đi theo trúc cơ đệ tử cử chỉ vì này. Thượng tộc số lượng xa xa không có cuối cùng, kia vô tận trong hư không, còn có càng nhiều thượng tộc tới rồi. Sở hữu thượng tộc, đều ở ma chủ thống lĩnh dưới. Ma chủ trong tay ma tướng, có mấy vị che giấu với tổ ong thông đạo lúc sau, một khi thời cơ chín muồi, ma tướng liền sẽ buông xuống, thậm chí ma chủ cũng sẽ buông xuống. Hiện giờ nhất chịu ma chủ tín nhiệm giả, ngại đệ nhất ký tử, nguyên vị huyết thần tông huyết phách ma tôn, hiện giờ địa vị chỉ ở ma tướng dưới. Sở hữu ký tử, đều về này quản hạt. Thượng tộc chiếm lĩnh bắc vực sau, nơi đây người vẫn chưa thực tẫn, hơn phân nửa phàm nhân, cùng kia không chịu quy thuận chi tu sĩ, tắc bị dưỡng ở động thiên pháp bảo trong vòng. Phàm thượng tộc bại binh trở về, liền có thể đi vào săn thú ăn trắng chê, khiến cho thương thế mau chóng khép lại. Chương 664. Nguyên lai sớm tại giới mô tan vỡ lúc sau, những cái đó cấp thấp yêu ma dẫn đầu tiến vào, tìm hiểu tình huống, là vì lính hầu. Chúng nó ở vô tận trong hư không, có vô cùng số lượng, cho nên dường như bất luận bỏ mạng nhiều ít, đều không sợ lãng phí, trung cấp yêu ma tuy là thoáng hảo chút, lại cũng không tính cái gì. Khởi điểm thấp trung cấp yêu ma càn quét nơi đây đại thế giới, gần nhất là vì lấy chúng nó khả năng, thử nơi đây đại thế giới quy tắc, thứ hai còn lại là vì mau trong thống cùng này giới, đem kiếp nhưng quy thuận giả tận về trong tay, không thể quy thuận giả chém tận giết tuyệt, tam tới liền vì ăn non nê, muốn đem nơi đây tận hóa thành săn thú chẳng. Cùng lúc đó, chậm rãi bị yêu ma hoàn toàn chiếm cứ bắc vực, sở hữu, còn sống tu sĩ cùng phàm nhân, đều bị tụ tập đến huyết thần thành phụ cận. Không phục từ giả hoặc là bị nuôi dưỡng, hoặc là đã trở thành yêu ma trong miệng chi thực, dư lại người, tắc bị vài tôn nguyên bản huyết thần tông đại năng, hiện giờ yêu ma ký tử trông giữ lên, cũng báo cho bọn họ từ nay về sau đường sống, cũng đem yêu ma thực lực báo cho, lấy rẻ chừng và sợ hãi chi tâm, kinh sợ mọi người. Trong đó đại năng nhóm khống chế giả, gánh vác yêu ma cùng nơi đây người cầu thông giả, chính là huyết phách ma tôn, có thể biến hóa thành yêu ma cùng tu sĩ hai loại dáng người cường giả. Mà ở yêu ma tộc đàn, chúng nó tự xưng vì giới ngoại thượng tộc, có ma chủ, ma tướng, ma vệ, ma binh bốn loại phân chia, mà ma binh lại có ba loại, vì thượng tốt, trung tốt, hạ tốt. Trong đó cấp bậc càng cao, trí lực càng cao, đến ma vệ thời thượng thả chỉ có đơn giản ý niệm, nhưng tới rồi ma tướng trở lên, liền dần dần với tu sĩ giống nhau như lúc. Nhưng trước mắt có thể đi vào nơi đây đại thế giới giả, chỉ có thể là ma vệ dưới. Ma tướng xa xa chế ở tổ ong đồng đạo lúc sau, lấy cự mắt nhìn lén nơi đây đại thế giới, ma chủ càng là chỉ có thể mượn dùng ngoại lực buông hình chiếu, chân thân còn không thể tiến vào. Bất quá, nghe nói nếu như thích ứng cũng đủ lớn lên thời gian, chung có một ngày, ma chủ liền đánh bại lâm. Đông đảo tiên tu tự này trúc cơ tà ma trong trí nhớ, ước chừng có thể nhìn ra. Kia tam loại quân tốt không thể nghi ngờ chính là cấp bậc so thấp tam loại yêu ma, ma vệ còn lại là đại yêu ma, lấy này loại suy, ma tướng hẳn là tinh cấp yêu ma, mà ma chủ liền nên là thần cấp yêu ma. Nhưng trong truyền thuyết nguyệt cấp yêu ma đâu? Ở ma chủ phía trên, còn sẽ có cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ, sẽ là ma hoàng? Nhưng hiển nhiên một cái kẻ hèn trúc cơ tà ma, cũng không sẽ biết được như thế quan trọng việc. Kia đoạn trong trí nhớ, trúc cơ tà ma lĩnh kỳ thạch mà hóa thành huyết kiển, đều không phải là mỗi người đều có thể thành công, nhưng ước chừng cũng có 7 thành tỷ lệ. Mà chuyển hóa thời gian pha trường, tư chất càng cao, cảnh giới càng cao liền chuyển hóa càng nhanh, phản chi tắc càng chậm. Tầm thường trúc cơ tà ma nếu muốn chuyển hóa vì ký tử, ít nhất phải có 7-8 nguyệt thời gian, lại với ma chỉ ngâm hơn tháng, ước chừng chỉ sợ đến 9 nguyệt, mới có thể chuyển hóa hoàn toàn. Lúc này khoảng cách kia giới mô tổn hại ngày đã là một tái có thừa, chừng tam thành ký tử đều đã phá kén mà ra, còn có nhiều hơn ký tử, cũng đã chuyển hóa rất nhiều. Kia huyết phách ma tôn có ngôn, nếu là ký tử tất cả đều chuyển hóa, đem tập kết đại quân, nhất cử đem tiên môn công phá, đến lúc đó, nơi đây đại thế giới tấn về yêu ma cùng ký tử tay. Đến lúc đó, yêu ma dễ bể giới mô phụ cận trong hư không nhập trú, mà này to như vậy thế giới, tác giao dư ký tử kinh doanh. Kia động tiên phàm nhân tu sĩ, cũng sẽ toàn bộ bị phóng thích mà ra, tại đây giới tiếp tục sinh sôi nảy nở, chịu ký tử còn hạn. Có thể nghĩ, ký tử nhóm có yêu ma thái độ, nhưng vì yêu ma tộc nhân, trấn an nơi đây đại thế giới phàm nhân khi liền dùng nhân tộc bộ dạng, có thể nói hai mặt phù nguyên. Thả sinh sôi nảy nở sau, nơi đây đại thế giới chung sẽ khôi phục, mà thế giới dần dần một lần nữa tụ tập phàm nhân cùng tu sĩ, liền một mặt chịu ký tử nô dịch, một mặt trở thành quần quận không ngừng, yêu ma tích góp đồ ăn. Đây mới là yêu ma nhóm chân chính mục đích. Chúng nó cũng không phải muốn chân chính phá hủy nơi này, chúng nó sở muốn là bất cứ lúc nào đều có thể đủ thỏa mãn chúng nó ăn uống chi dục thế giới. Sở hữu ký ức ở đây liền đều xem xong rồi. Chúng tiên tu thật lâu sau không nói nên lời. Hiện giờ yêu ma nhóm là muốn đem nơi đây đại thế giới, chỉ sợ thậm chí bao gồm còn lại chúng nó sở cung cấp sở hữu đại thế giới, khống chế lên, đem trong thế giới sở hữu sinh linh quyền dưỡng. Mà những cái đó bị chuyển hóa vì ký tử giả, đó là chúng nó định ra trông giữ giả, cũng là vì càng nhiều chỗ tốt tạm thời buông tha người trông cửa cùng chăn nuôi giả. Liền giống như cũng sẽ có tu sĩ vì thí luyện môn trung đệ tử, đem một cái núi non chiếm làm của riêng, xử bên trong yêu thú không được ra, làm các đệ tử thường xuyên đi vào thu sát, tôi luyện giống nhau. Yêu ma nhóm như vậy hành động, chẳng phải là thập phần tương tự. Với yêu ma mà nói, mặt khác sinh linh bất quá là khẩu thực, chúng nó cũng bất quá là vì này khẩu thực thôi. Chỉ là, nay cử đối với rất nhiều trong thế giới sinh linh mà nói, lại là đại kiếp nạn, là tai nạn. Từ tử thanh bản thân tu luyện sinh tử luân hồi chi đạo, nguyên bản coi thiên hạ vạn vật cũng không bất đồng. Nhưng hắn thân là nhân tộc sinh linh, đang ở nhân tộc trong vòng, lại không thể làm kia ngoại giới chi sinh linh tùy ý lục xác. Cũng giống như những cái đó núi non yêu thú chống cự, càng sẽ phản sát tu sĩ giống nhau, nơi đây đại thế giới tiên yêu đồng minh, cũng sẽ phản kháng kia giới ngoại yêu ma, cuối cùng bảo vệ một phương thế giới. Nghĩ đến chỗ này, từ tử thanh thảnh thơi ngưng thần, không chút nào dao động. Vân Liệt buồn vô bối rối. Đông Lý Kỳ chờ tiên tu nhóm cũng là tâm thần kiên định, hiện giờ hết thể không cần nhiều tư, chỉ cần mau chóng đem tin tức mang về, đó là bọn họ công lao. Sau đó đông đảo tiên tu cũng bắt đầu trở về lao tới. Tới kia sương mù chỗ, bọn họ tự nhiên lại đi đến Hách Liên Hồng chỗ, đem tự huyết thần thành đoạt được tin tức, cũng tất cả báo cho hắn, vẫn chưa có cái gì giấu giếm. Hách Liên Hồng nghe được, lược là ngẩn ra, yêu ma nhóm cư nhiên là như thế tính toán. Từ tử thanh nghiêm mặt nói, nhân kia rất nhiều trúc cơ tà ma chưa hoàn toàn chuyển hóa, yêu ma nhóm lại cùng ta tiên yêu đồng minh khó xử, bởi vậy chưa từng nhiều mặt lưu ý nơi đây. Nhưng nếu là một khi ký tử ra hết, to như vậy bắt vực, sợ không thể chuyển hóa có mấy trăm vạn có thể so với kim đan quái vật. Đến lúc đó, nơi này sương mù lại như thế nào nồng đậm, thật long nhưng làm ra lại như thế nào rất thật chi hảo ảnh, sợ là cũng khó có thể. Yêu ma cực thị huyết thịt, tập thể công kích khi, chưa chắc không thể công phá đại trận, cũng chưa chắc không thể ngửi được này sương mù trong vòng rất nhiều mùi thịt chi khí. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại một chút, Lôi Đế trong lòng, vẫn là cần đến lại nhiều chút so đo thì tốt hơn. Nay có ý tốt, Lôi Đế Hách Liên Hồng tự sẽ không không lãnh. Hắn vốn định yêu ma nhóm muốn cùng kia đông vực chiến đấu, cũng không sẽ vì hắn này trong xương mù ba lượng thịt tươi đại động can qua, nếu là đông vực thật sự không thể chống đỡ, hắn hoặc nhưng đóng này sơn cốc, chỉ bảo vệ này mấy nghìn người là được. Nhưng nghe được này một hàng tiên tu mang đến tin tức, nếu là có kia mấy trăm vạn ký tử đồng loạt đánh tới, chẳng phải là như nước lũ giống nhau, liền phải đem hắn này đại trận đều hướng suy sụp. Đến lúc đó, chỉ sợ nhắm lại sơn cốc cũng là không kịp. Mấy trăm vạn đầu quái vật, mặc dù chỉ là ở chỗ này một người khai quật một phủng thổ đi, cũng đương có thể tìm được sơn cốc gần nắp chỗ. Như vậy nghĩ, Hách Liên Hồng cũng là trầm ngâm lên. Từ Tử Thanh đám người nóng lòng trở về bẩm báo tin tức, liền đối với hắn nói, ta chờ không tiện ở lâu, bất quá nếu là Lôi Đế chịu cùng chúng đạo hữu cùng đi, ta đông vực nơi tất nhiên là vui mừng bất tận. Hiện giờ một giới an nguy đều ở ta chờ tay, phải nên đồng tâm hiệp lực mới là. Hách Liên Hồng hiện giờ đảo cũng có chút ý tưởng. Từ Tử Thanh lại nói, Lôi Đế hiện giờ gánh vác nhiều người an nguy, tự không thể dễ dàng quyết định. Thả bất luận Lôi Đế khi nào làm tính toán, chỉ lo khiển người đến ta đông vực tới tiếp đón một tiếng, liền sẽ có người an bài. Đến lúc đó, lấy tông chủ tính tình, định là sẽ sai phái đại năng cường giả tiến đến tương hộ, càng sẽ đưa tới động thiên pháp bảo, tận lực đem kia sương mù trong vòng, đại trận ở ngoài phàm nhân các tu sĩ cũng nhiều hơn chuyên trở, cùng mang về. Mà Lôi Đế, lấy hắn thông minh, lý nên cũng sẽ không cân nhắc lâu lắm. Ngay sau đó, chúng tiên tu cùng Hách Liên Hồng cáo tử, lại là nhất nhất sử dụng đột pháp, mấy độ trao đổi, ngày đêm kiêm trình, liền rốt cuộc chạy về đến đông vực kia 6 tòa thành trì phụ cận. Lúc sau bọn họ xuyên qua thành trì, liền về tới Ngũ Lăng Tiên Môn, bái kiến tông chủ Kỷ Khuynh cùng rất nhiều thế lực thủ lĩnh đại năng. Lúc này đúng là yêu ma tập kích đã qua hết sức, rất nhiều tiên binh đều ở quét tước chiến trường, mà rất nhiều đại năng, cũng chỉ làm mấy người theo dõi coi chừng, những người khác chờ, liền trở lại chủ phong. Cùng Kỷ Khuynh thương nghị chuyện quan trọng. Nghe được ngày trước hướng Bắc vực tìm hiểu kia đoàn người trở về, chúng đại năng, tông chủ tất nhiên là thập phần vui mừng, liền muốn lập tức dò hỏi bọn họ, chuyến này có gì đoạt được. Từ Tử Thanh đám người cũng không chậm trễ, liền thực mau đem nhìn thấy nghe thấy toàn bộ nói ra. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trên đường đi gặp sương mù, nhìn thấy kia thao túng số cụ người khôi lôi đế hách liên hồng việc, cũng có ma trì huyết kiện, tổ ong thông đạo, giới mô lô thủng, ký tử chuyển hóa, yêu ma tính toán từ từ. Toàn diện mỹ di, tận lực tường thuật. Đó là có một chút để sót chỗ, còn lại tu sĩ cũng sẽ lập tức đem này bổ túc, vẫn luôn nói một canh giờ, mới vừa rồi tất cả nói cái rõ ràng. Sau khi nghe xong, đông đảo đại năng cũng là thần sắc khẽ biến. Khó trách kia yêu ma đều không phải là sơ sơ xuất hiện liền phóng thích đại lượng đại yêu ma tới tàn sát, nguyên lai còn có này rất nhiều nguyên do. Cũng may mà còn có này nguyên do, mới gọi bọn hắn có chu toàn thời cơ, có thể tích lũy nhất định thực lực. Chính là đợi cho kia ký tử tất cả trở ra huyết kiện sau, lần thứ hai tạo thành đại quân, đến lúc đó trên mặt đất mấy trăm vạn quái vật, trời cao cũng là yêu ma dày đặc, đối bọn họ này tiên yêu đồng minh mà nói, đó là lật tốt họa. Kỷ Khuynh thở dài, thật là may mắn, nếu không có ngươi trở liều chết điều tra, sợ là thai vạ đến nơi khi, ta trở thượng ở tự đắc bãi. Hiện giờ mỗi khi cùng yêu ma chém giết, đều là tiên tu đại hoạch toàn thắng, phảng phất hết thể đều ở hướng chỗ tốt thay đổi, lại há là không làm cho bọn họ cảm thấy an ổn rất nhiều. Nhưng mà sự thật lại phi như thế. Chỉ lược tưởng tượng, một tông trong vòng, trúc cơ tu sĩ chi số lượng cùng kim đan tu sĩ có gì chênh lệch, mà nếu là đem trúc cơ toàn bộ hóa thành kim đan, lại là kiểu gì lực lượng, liền khiến người trong lòng kinh sợ. Đợi đến khi đó, kia mấy trăm vạn ký tử quái vật, lại như thế nào sẽ lại chia làm mấy cái phê thứ mà đến, gọi bọn hắn chậm rãi sát diệt. Sợ là muốn dốc toàn bộ lực lượng bãi. Chương 665. Lo lắng về lo lắng. Cũng rốt cuộc là cho tiên yêu đồng minh gõ này một cái chuông cảnh báo, có nói là cư an còn muốn tư nguy, hiện giờ hiển nhiên còn cũng không thật sự yên ổn, nguy cơ như cũ thật mạnh, còn cẩn thận mà lại thận, nhiều hơn cảnh giác mới là. Kia bốn vị hải tộc thái tử, Trương Cửu tính tình nhất hào sảng, lúc này thấy mọi người lo lắng sốt ruột, đó là cười nói, tuy nói này mang về tin tức dọa người rồi chút, hiện nay lại cũng đều không phải là không có chuyện tốt phát sinh. Từ Tử Thanh cũng bước đi mặt khác tâm tư, cười mà hỏi, còn thỉnh Trương huynh giải thích nghi hoặc. Hai người này phiên đối đáp, đạo binh nhóm sơ hồi cũng không biết được, nhưng còn lại tiên yêu đồng minh chi đại năng, lại cũng thần sắc hơi tễ. Trương Cửu cười to, thiên phụng đại thế giới chung đưa tin mà đến, đạo binh ngày mai liền đến. Nguyên lai Hiên Viên hai ngày trước phá quan mà ra, đã là đồng dạng làm xuất khiếu tu sĩ không nói, còn cùng ngày đó phụng đại thế giới có điều liên hệ, được tin tức nói là muốn đem long khí bố với môn trung, khiến cho ngày đó phụng đại thế giới nửa đường binh lấy này định vị. Thuận lợi đi vào này Ngũ Lăng Tiên Môn, nếu không bọn họ trực tiếp đi kia đã là hoàn toàn đi vào đáy biển Tây vực hoàng thành trong vòng, ngược lại muốn nhiều ra rất nhiều phiền toái. Từ Tử Thanh nghe được, quả nhiên vui mừng, Hiên thị nhất tộc đạo binh tiến đến, ta cùng cấp minh, thực lực lại muốn đại trướng. Mặt khác các tu sĩ, cũng đều là trong lòng khẽ buông lỏng. Có này tin tức tốt vừa ra, không khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Bất luận như thế nào, sơ biết yêu ma quay phá khi bọn họ như vậy khốn cảnh toàn đã chịu đựng, trước mắt được đồng minh, lại đến viện binh, vì sao còn muốn đẩy mặt sầu khổ. Chỉ là đem hết toàn lực thôi. Vì thế, kia rất nhiều sầu lo chi tâm, cũng theo đó kiểm chế đi xuống. Cùng lúc đó, Đông Lý Kỳ chờ đạo binh nhưng thật ra thần sắc vi diệu. Bọn họ cũng biết được thượng có một khác đại thế giới đạo binh muốn tới tương trợ, chỉ là không biết những cái đó đạo binh với bọn họ so sánh với, thực lực lại là như thế nào. Nhiều ít là muốn cho nhau tương đối một phen, cũng không thể đọa càn nguyên đại thế giới uy phong. Ngay sau đó, chúng đại năng tông chủ đám người, liền tới thương nghị. Kỳ Khuynh nói, kia yêu ma hiện giờ cũng ở tích tụ thực lực, thích ứng nơi đây đại thế giới quy tắc, cho nên chỉ có đại yêu ma và dưới yêu ma đột kích. Nhưng nếu là đại những cái đó che giấu với tổ ong thông đạo lúc sau tinh cấp yêu ma cũng đã thích ứng, sợ là này giới nguy rồi. Chúng tu sĩ cũng biết được đạo lý này. Đại yêu ma đã có thể so với độ kiếp, đại thừa tu sĩ có thể vì tinh cấp yêu ma hơn xa đại yêu ma, liền chỉ có tán tiên mới có thể cùng với thử một lần. Nhưng mà, thời trẻ từ Tử Thanh ở cửu hư chiến trường khi, biết kia thông minh cảnh thần tu muốn đi vào vô tận trong hư không cùng tinh cấp trở lên yêu ma đối chiến, chém giết quá vô số thời đại. Kia thông minh cảnh thần tu bất lão bất tử, lý nên có thể so với tiên nhân. Mà tán tiên tuy là bán tiên thân thể, lại chưa chắc thật có thể cùng tiên nhân so sánh với. Bởi vậy, nếu là tinh cấp yêu ma thật sự buông xuống, còn không biết tán tiên hay không có thể chân chính chống cự được. Tình thế thật sự hiểm trở. Từ Tử Thanh nói, đệ tử với cửu hư chi giới, từng gặp qua chiến trường ở ngoài, bảy tám hắc động vần quanh, mỗi tối sầm động quanh mình đều là vô số yêu ma, loang lổ điểm điểm, hình thành yêu ma triều tịch, kia hắc động. Đó là tinh cấp thậm chí thần cấp yêu ma. Hiện giờ kia tổ ong thông đạo ở ngoài, được xưng là ma tướng giả, chúng nó nói vậy cũng đem hắc động di tới. Hắn vẫn nhớ rõ, đã từng chứng kiến đến kia phiến hư không, các loại yêu ma cơ hồ đem này tệ đến chặt chặt che chẽ. Kia rất nhiều hắc động ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cho đến hôm nay, hắn đều có thể rõ ràng nhớ tới. Chúng tu sĩ sớm đã nghe hắn nói quá, hiện giờ lại bị đề cập, cũng là thở dài. Nếu là kia lực lượng có thể ở trên hư không hình thành hắc động, kia cho là dữ dội đáng sợ. Duy nhất đáng được ăn mừng, cũng bất quá chỉ là chúng nó tạm thời không thể tiến vào thôi. Chẳng sợ gần chỉ là một cái hắc động bám vào yêu ma đại quân mà đến, kia số lượng liền khó có thể đo, càng gọi người khó có thể phỏng đoán, lại là kia tổ ong thông đạo lúc sau, đến tột cùng có bao nhiêu vị ma tướng, có bao nhiêu cái hắc động. Thật sự là, khó có thể tính ra. Diễn đế nói, đương kim chi kế, không thể kêu kia ma tướng thích ứng nơi đây quy tắc, cần đến trước đó, tận lực gạt bỏ yêu ma lực lượng, tốt nhất có thể đem giới mô bổ toàn. Hắn cũng cùng thượng giới có liên hệ, ngôn ngữ tự nhiên rất có phân lượng. Kỳ Khuynh cũng nói, kia huyết kiện chưa phá khi, bên trong trúc cơ tả ma nghĩ đến chính với chuyển hóa chi gian, nếu là ta chờ phái binh lực đi trước, đem này đi trước quét không. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ lập tức nói, Kỳ tông chủ lời nói có lý. Kia yêu ma số lượng thật lớn, lại cũng cho đến nay khi mới có thể xâm nhập rất nhiều đại thế giới, lại muốn thích ứng chư phương quy tắc, có thể thấy được vẫn có chỗ yếu, cũng không là kia chờ không rảnh sinh linh. Mà kia huyết kiển nhưng đem trúc cơ tà ma tăng lên đến có thể so với kim đan chi thực lực, chuyển hóa bên trong, tất nhiên suy yếu, mặc người sâu xé, nếu không chẳng phải cũng rối loạn kia thiên đạo chí lý. Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ nói, không tồi, rất nhiều đệ tử tìm hiểu mà đến, kia huyết kiển chỉ lấy lưỡi dao sắc bén liền có thể mổ ra, nghĩ đến cũng không khó đối phó. Mục Dung Hoa lại nói, nếu là huyết kiển mới thành lập khi cứng cỏi, chỉ ở thành thục khi phương dễ tan vỡ, lại đường thế nào? Tắc có một vị khác Tiêu Thủy Tiên Tông đại năng nói, một đạo hữu lời nói cũng có đạo lý, ta chờ cần đến càng vì cẩn thận mới là. Bất quá nếu là huyết kiển quả thật là như vậy, ký tử xuất thế khi lại muốn kia giáp trụ người lấy lưỡi dao sắc bén tương trợ, chỉ sợ chúng nó ở huyết kiển trong vòng cũng là không hề phong bị, chỉ có trở ra huyết kiển, cùng ngoại giới tương liên sau, mới trở nên cường kiện lên. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, lược có ảo não, ta chờ phải làm đem một quả huyết kiển mang về, thỉnh chư vị đánh giá. Đông Lý Kỳ lại là trấn an, kia huyết kiển số lượng nói vậy luôn có kiểm kê, nếu là mang về, chỉ sợ rút dây động rừng. Như thế rất nhiều nghị luận. Chúng tu sĩ đều là cho rằng, chỉ cần kia huyết kiển không thể ngăn cản rất nhiều thần thông, liền có thể tính cả huyết kiển cùng nhau đem ký tử trừ bỏ. Kia huyết kiển trong vòng ký tử, hẳn là cũng như kia ấu trùng giống nhau mềm mại bất ham, thậm chí không địch lại ấu trùng, nếu không, như thế nào không thể chính mình phá kén mà ra, còn phải muốn ma chỉ lễ rửa tội. Hơn nữa kia huyết kiển cuối cùng cũng chỉ có thể đem trúc cơ hóa thành hết sức kim đan, có thể thấy được từ huyết kiển cung cấp chi lực lượng, cũng chỉ có như thế. Mặc dù là lúc ban đầu huyết kiển chi kiên cường dẻo dai, cũng bất quá chỉ so kim đan thôi. Nếu là có bảo khí, có thể phá vỡ kim đan phòng ngự chi thần thông, hẳn là liền có thể trừ bỏ huyết kiển, có lẽ nhiều nhất, cũng chỉ yêu cầu như vậy sức lực thôi. Đông đảo tu sĩ nói thỏa thích, đều phải tiểu tâm cẩn thận, đem để xuất chỗ sôi nổi đền bù. Chẳng sợ kia sở đề chi nghị thập phần cuồng vọng, không gián sát tình hình thực tế, lại cũng là nhưng chỉ cần có nửa phần khả năng, cũng muốn tới thảo luận một phen, để tránh có điều bỏ lỡ. Thử nghĩ lấy hiện giờ như vậy tình thế, cũng ước chừng không thể lại hư đến loại nào nông nỗi. Nay một thảo luận, đó là một cái ngày đêm. Kia bá hoàng hiên viên này hai ngày tới bận về việc bày ra long khí, chưa từng đi vào nơi này, hiện giờ lại là đưa tin với diễn đế, báo cho nơi đây đại thế giới người trong, ngày đó phụng đại thế giới. Hiên thị nhất tộc đạo binh đã là tới. Kỷ Khuynh đám người dừng lại nghị luận, liền cùng một chúng đại năng, tông chủ chờ, đi trước hiên viên nơi kia chỗ. Cũng là có to như vậy nơi sân, chẳng qua cùng càn nguyên đại thế giới, Khuynh vẫn đại thế giới chi gian giới môn cũng không tương liên, mà là phân cách hai nơi, cũng là cực bí ẩn nơi. Không bao lâu, kia giới môn mở rộng ra, từ giữa trào ra mấy chục đầu trăm trượng giao long, mỗi một đầu giao long đều thất giai thực lực, mà mỗi một đầu giao long thượng, đều rậm rạp đứng rất nhiều áo vàng tu sĩ. Bọn họ đó là đến từ chính ngày đó phụng đại thế giới đạo binh. Giao long long đầu phía trên, còn đứng có mấy chục người, đều là xuất khiếu kỳ, hóa thần kỳ tu vi, bọn họ quần áo màu sắc càng sâu, gần như với kim sắc, lúc này thấy đến hiên viên, đều là tròng mắt co rụt lại. Liền có một người nói, hiên viên đường đệ, ngươi không ngờ lại đột phá, quả nhiên không hổ là này giới thiên phụ vương, tư chất sắc thật vượt mức bình thường. Hiên viên lúc này ngang nhiên mà đứng, khí chất bệ nghệ, biểu tình bá đạo, nếu không có như thế. Như có thể tranh long tử. Bất quá hiên tiêu đường huynh, hiện giờ nhưng cũng không là ta hiên thị nhất tộc tranh đấu là lúc, vẫn là thỉnh tốc tốc xuống dưới, cùng ta chờ cộng thủ nơi đây đại thế giới bãi. Nhưng chớ có làm tộc trưởng thất vọng rồi. Kia hiên tiêu ha ha cười, không cần phải nhiều lời nữa, lại là dưới chân đạp một bước. Chỉ thấy giao long túi đầu, quăng kia thật dài long đuôi đắp xuống, liền khó khăn lắm dừng ở này to như vậy thổ địa phía trên. Mà có hiên tiêu như thế, còn lại giao long, cũng sôi nổi rớt xuống. Đãi đều tới rồi mặt đất, long đầu thượng mọi người đồng thời niệm động chú quyết, trong tay quang mang chớp động sau, giao long nhóm tất cả đều tiến vào bọn họ trên cổ tay vòng tay chung, mà sở hữu áo vàng đạo binh, tắc cũng đồng thời đứng yên. Hiên viên cùng hiên tiêu đám người gặp qua, đêm này giới thiệu cùng đông đảo tiên đạo đại năng, tông chủ nhóm, cho nhau cũng có hàn huyên một phen. Đi qua như vậy cho nhau hiểu biết sau, chúng tiên yêu đồng minh, cũng ước chừng sáng tỏ. Thiên phụng đại thế giới mà đến hiên thị nhất tộc đạo binh. Hiện giờ đầu lĩnh đó là xuất khiếu kỳ hiên tiêu, phía sau những cái đó xuất khiếu tộc nhân, hóa thần tộc nhân, toàn phải nghe theo hiên tiêu quản hạt. Mà hiên tiêu, lại muốn y đi theo hiên viên lời nói hành sự. Nhưng cũng là cái này hiên tiêu, cùng hiên viên chi gian quan hệ, lại tựa hồ cũng không rất tốt. Bất quá chúng tiên yêu đồng minh vẫn chưa như thế nào tìm hiểu, kia hiên tiêu cùng người gặp qua sau, cũng chỉ quản thông báo một tiếng, lãnh chúng tộc nhân luyện binh đi, chỉ để lại hiên viên, cùng chúng đồng minh nói chuyện với nhau. Hiên viên chiều chúng đồng minh chắp tay cáo tội, theo sau nói, chư vị không cần để ý, này hồi ta phát kim long lệnh trở về tông tộc, đúng là kia hiên tiêu nơi một chi đối này nhiều có quá nhiễu, lúc này mới. Hắn nói đủ loại, chúng tiên yêu đồng minh cũng đều biết được. Hiên tiêu thật là hiên thị nhất tộc chung một chỗ cực cường đại chi nhánh cực lực đề cử người, địa vị cao thượng, cũng là cùng hiên viên tranh chấp giả. Nhân hiên viên xin giúp đỡ bị này chi nhánh tộc nhân cản trở, sử tộc trưởng phẫn nộ, cho nên triệu tập đạo binh khi, phàm sở cần xuất hiếu. Hóa thần trở lên cường giả, toàn từ này chi nhánh trung điều động mà đến, mặt khác còn có rất nhiều xuất sắc đệ tử, cũng bị điểm danh mà ra. Hiện giờ tới này và người, đều không phải là chỉ có 1.000 tộc nhân, mà là gần hiên tiêu một chi, liền điều ra gần như 2.000, có khác tộc nhân khác 1.000 có thừa, hiên thị nhất tộc người trong, tổng cộng tới 4.000 người. Mặt khác 6.000, mới là phụ thuộc tông tộc người. Thả hiên tiêu bị khiển mà đến, không chỉ có phải bị hiên viên sở chế, cùng chi tộc nhân chỉ sợ còn muốn tổn thất không ít. Càng cần đến hảo sinh hoàn thành này một kiện nhiệm vụ, nhưng nói là nơi trốn nghẹn quất. Cũng khó trách, hắn sắc mặt như thế khó coi. Chương 666. Nhưng hiên tiêu bị bắt cần thiết nghe theo hiên viên chỉ huy, này tộc nhân lại thành hắn kiềm chế, đối Khuynh vẫn đại thế giới tiên yêu đồng minh mà nói, lại là thập phần có lợi. Hiên viên muốn là này giới người trong, kia một chi đạo binh, có thể nói chính nắm ở hắn tay, mặc hắn điều khiển. Thêm chi Đông Ly Kỳ chờ đến từ chính càn nguyên đại thế giới đạo binh nhóm, cùng từ Tử Thanh. Vân Liệt hai người quan hệ rất tốt, cũng khiến cho này đồng minh củng cố, không đến mức xuất hiện cái gì tranh quyền đoạt lợi, đại kéo này chiến sự chân sau sự tình tới. Hiện giờ Hiên thị nhất tộc đạo binh đã đến, chính nhưng tiếp tục thương nghị kia cùng yêu ma khởi xướng tổng tiến công việc. Nhân ngày trước Hiên Viên bế quan chưa từng cùng Từ Tử Thanh đám người cùng đi tìm hiểu, sau lại muốn bố trí long khí chưa từng tới nghe kia tin tức, lúc này gia nhập tiến vào, mọi người tự cũng sẽ trước đối hắn đem phía trước việc cùng hắn nói qua một hồi. Hiên Viên hiện nay có đạo binh nơi tay, không thể nghi ngờ ở đồng minh chung, địa vị đã không ở chúng đại năng dưới. Chính như cùng đồng dạng phía sau có đạo binh duy trì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt giống nhau. Hiên Viên ngày thường tuy là nhìn như lười nhác, kỳ thật một khi có việc vào đầu, đó là cực kỳ khí phách. Đại hắn nghe xong chúng đồng minh chi ngôn sở hữu, lập tức quyết đoán nói, nếu đã có rất nhiều huyết kiện sắp thành thục, tất nhiên là vãn một ngày không bằng sớm một ngày. Ta cho rằng, hiện giờ đương điểm tề rất nhiều binh tướng, trực tiếp sát hướng Bắc vực, cũng để tránh đêm dài lắm ngộng. Chúng đồng minh làm sao không biết đạo lý này? Nhưng mà, có đại năng nói, nếu là giới mô không được bổ toàn, ta chờ liền phái đại quân đi, cũng chỉ đến mặc cho kia yêu ma quần quận không ngừng dũng mãnh vào tiến vào, sợ là chỉ tiêu hao ta chờ binh lực. Hắn trong lời nói chưa thế nhưng chi ý, thật là nếu là kêu binh lực tiêu hao hầu như không còn, nơi đây đại thế giới liền chỉ có thể nhậm này sâu xé. Chỉ là giới mô vì phòng hộ một giới an nguy chi vật, tuy đông đảo sinh linh đều biết vật ấy tồn tại, lại là vô hình vô ảnh, khó có thể chân chính đụng vào, trừ phi có kia sắp độ kiếp người, đã là tìm hiểu thiên địa pháp tắc, mới nhưng tự nhiên quy đến. Hiện giờ này đó các tu sĩ đi trước điều tra khi có thể nhìn thấy, bất quá là bởi vì kia giới mô tổn hại, mới vừa rồi hiển lộ dấu vết, cũng mới có thể bị bọn họ xem ở trong mắt thôi. Vì thế, chúng đồng minh tầm mắt, tất nhiên là dừng ở tiên tu, nhưng cái đó đã là đạt đến độ kiếp cảnh giới chi đại năng trên người. Nhưng này đó đại năng, lại cũng chỉ là một tiếng cười khổ, ta chờ tìm hiểu pháp tắc khi, có thể thấy được đến kia một đạo mênh mông chi vật bao trùm với một giới phía trên, nếu là thật sự muốn đụng vào, lại cũng có thể hành. Nhưng mà nếu thật kêu chúng ta nói ra cái nguyên cớ, tắc cũng không thể. Giới mô vật ấy đến tuột cùng là vật gì hình thành? Ta chờ thật sự không biết. Mà nếu không biết, như thế nào có thể ngôn tu bổ? Chúng đồng minh liền lại có chút tâm cho. Từ Tử Thanh giật mình, trước hướng Đông Lý Kỳ chờ thượng giới đạo binh chỗ nhìn lại, Đông sư huynh kiến thức uyên bác, không biết có từng nghe nói quá. Trung tam thiên thế giới thường thường không biết việc, đợi cho kia thượng tam thiên thế giới, lại nói không được đều không phải là cái bí mật. Đông Lý Kỳ cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Còn lại đạo binh, đều là như thế. Nay cũng trách không được bọn họ. Cứ việc bọn họ tư chất không tầm thường, vì cực chịu coi trọng hạch tâm đệ tử, kia tinh thần điện rất nhiều tài nguyên bí điển cũng đều là mở ra, nhưng rốt cuộc bọn họ cảnh giới không đạt, như thế nào sẽ đi chú ý giới mô việc. Tự nhiên cũng là không biết. Sau đó, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía bốn vị hải tộc thái tử, hải tộc thọ nguyên dài lâu, không biết vài vị thái tử. Trương Cửu chờ thái tử, không khỏi liếc nhau. Từ Tử Thanh giật mình, vài vị thái tử đại nhưng nói thẳng. Trương Cửu cùng Từ Tử Thanh giao tình nhất đốc. Lúc này sảng khoái nói, ta chờ tuy có truyền thừa ký ức, lại là không kịp phụ hoàng, đại ta chờ dò hỏi quá, lại đến so đo. Từ Tử Thanh chờ tiên tu, tất nhiên là đi trước cảm tạ. Đáng tiếc kia Trương Cửu chờ bốn vị thái tử, từng người lợi dụng thiên phú thần thông cùng nhà mình phụ hoàng truyền âm qua đi, cũng không được đến giải đáp. Còn chưa đãi mọi người thất vọng, Trương Cửu đã là lại nói, nhưng thật ra ở kia biển sâu trong vòng, thượng có một đầu so với tứ hải bá chủ thọ nguyên càng lâu chi yêu thú, thiên hạ vạn sự vạn vật đều bị biết được. Từ Tử Thanh giật mình, là cái gì yêu thú? Trương Cửu nói, thượng cổ thông linh thần quy. Mặt khác vài vị thái tử nghe được, biểu tình cũng lược hiện dị sắc. Nguyên lai thật là có như vậy một tôn thượng cổ yêu thú, huyết mạch tuy không kịp bốn vị bá chủ, nhưng này thọ mệnh lâu xa, cơ hồ đã là không thể tính toán. Nay đầu thông linh thần quy hiện giờ dáng người đã có trăm trượng phạm vi, cồng kênh vô cùng, tiềm với biển sâu bên trong, đã có mấy chục vạn năm chưa từng di động, chấn áp một chỗ cửa biển. Nếu là còn muốn hỏi với nó, lại là đến có một vị thân cụ bá chủ huyết mạch thái tử tự mình tiến đến, mới có thể đem này đánh thức. Chúng tu sĩ nghe vậy, tất nhiên là làm ơn này bốn vị thái tử. Trương Cửu cùng Kim Lân thái tử liếc nhau, lại là xin ra trận, nếu như thế, liền có ta hai người đi này một chuyến bãi. Còn lại tu sĩ, tự đều cảm nhớ không thôi. Nhân việc này không nên chậm trễ, mọi người đều quan tâm giới mô việc, hai vị thái tử cũng không hàm hồ, cực nhanh hóa thành đột quang, liền hướng kêu biển sâu chung bước vào. Đến nỗi sở lưu người, tác lại thương thảo tổng tiến công Bắc vực việc. Thả bất luận giới mô hay không thật sự có thể tu bổ, nhưng đối với yêu ma, đối với ký tử, đối với Bắc vực, còn lại là sớm hay muộn đều có một trận chiến. Sớm chút thương nghị ra tới, cũng chưa chắc không thể. Hiên thị nhất tộc thế thế đại đại khống chế Tây vực, thả này đế quốc trọng binh sự, so với tiên tu tới, liền phải nhiều ra rất nhiều rong ruổi chiến trường chiến ý. Diễn Đế cùng Hiên Viên đều là trong đó nổi bật, hiện giờ tự dốc hết sức chủ trương, phải nhanh một chút chủ động tiến công. Liền có Hiên Viên nói, tổng tiến công khi, ta chờ binh tướng nhóm số lượng không ít, có rất nhiều thủ đoạn pháp môn, nếu là tập kết sau không thể thích đáng an bài, thời gian chiến tranh sợ là dễ dàng bó tay bó chân. Diễn Đế cũng có ngôn, đến lúc đó, cần đạt được binh. Kỷ Khuynh trầm ngâm một lát, phá hủy huyết kiện giả, chủ công huyết vực giả, kiềm chế yêu ma giả. Diễn Đế vỗ tay đại tán, không tồi. Này ba đường binh tướng, chính nhưng các tư này trước. Vạn Pháp Tiên Tông tông chủ cũng là thoáng suy tư, nói, nếu là chủ hủy huyết kiện chi binh, tu vi thượng nhưng thật ra không cần làm phiền Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cũng nói, đã huyết kiện ký tử nhiều nhất chỉ phải kim đan bản lĩnh, phái kim đan, liền đã chọn đủ. Chỉ là ở vũ khí sắc bén cùng thần thông thượng, cần đến hảo sinh an bài. Nay vài câu đề nghị, mọi người đều rất thỏa đáng. Mục Dung Hoa hiện giờ muốn phát triển nàng kia như ý tiên trang, tuy không mừng lời nói, tính tình cũng so từ trước âm trầm rất nhiều, nhưng lúc này lại cũng xuất khẩu đề nghị, ký tử khả năng tất nhiên không thể so yêu ma, ta chờ trong tay đã có vô số yêu ma sắp chết, này lợi chảo, này đuôi dài, đều là tốt nhất luyện tài, thả số lượng cũng là không ít, này chi sắc bén, tất nhiên có thể dễ dàng cắt qua huyết kiện. Chúng đồng minh vừa nghe, đều là trinh lăng một cái trước mắt. Không tồi, bọn họ trước kia thế nhưng không nghĩ tới. Yêu ma ký tử vốn là dựa vào yêu ma tồn tại, mà yêu ma có lợi chảo đôi dài, thậm chí trong miệng càng có răng nhọn, chẳng phải là tuyệt hảo chi vật. Hơn nữa, bực này sắc bén sự việc, thậm chí chỉ cần thoáng xử trí, càng không cần luyện chế, phân công với chư vị kim đan trong tay, liền đã có thể sử dụng. Như thế càng tỉnh đi rất nhiều công phu. Kỷ Khuynh lập tức gật đầu, mục trang chủ lời nói, thật là diệu pháp. Còn lại đồng minh, đều là gật đầu xưng là. Như thế Diễn Đế liền nói, ký tử với huyết kiện chung không ra, nghĩ đến rất là yếu ớt, liền có thể kêu thực lực hơi tốn chi kim đan tập kết thành quân, tới hành việc này. Chúng đồng minh cũng thâm chấp nhận. Tự nhiên, nguyên bản yêu thú đồng dạng thú chảo sắc nhọn, nhưng kham dùng một chút. Nhưng chúng nó tuy là đồng minh, lại nhân thân là hải thú, không tiện thường xuyên với trên bờ lao động. Cho nên cho tới nay, chúng nó sở cần cũng chỉ chém giết mà thôi. Rất nhiều tiên tu, đảo cũng không gì ý kiến. Tả hữu bọn họ này hóa thành hình người. Hành khởi kia vụn vặt việc tới, thật là muốn so các yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Chúng đồng minh liền trước gõ định này kim đan chia quân. Ngay sau đó, chính là kiềm chế chi binh. Kim đan các tu sĩ nếu muốn toàn tâm phá hủy huyết kiện, tự nên chuyên tâm, nhưng nếu là yêu ma nửa đường đánh úp lại, bọn họ chẳng lẽ không phải là tánh mạng kham ưu. Bởi vậy, tổng phải có ở một bên tương trợ giả. Nay đảo dễ dàng quyết định, nếu này phá hư việc từ tiên tu làm, kia hộ pháp việc tắc nhưng giao dư yêu thú. Kể từ đó, không chỉ có hai nơi chia quân đều cực thỏa đáng, kia các yêu thú thân hình khổng lồ, phòng ngự lên vốn là so tiên tu vững chắc, lại lấy chúng nó vì thuẫn, kim đan tiên tu bận rộn rất nhiều, cũng nhưng tăng tiến đồng minh tình nghĩa, không đến mức từng người vì trợ, dẫn tới xong việc lẫn nhau không tín nhiệm. Này đệ nhị chi binh liền cũng định ra. Mà cuối cùng một chi binh tướng, tức vì tổng quân. Tổng quân chi số lượng, tất nhiên là thập phần khổng lồ, cần phải trực tiếp lấy này đấu đá qua đi, tựa hồ cũng quá mức chen chúc, khó có thể phát huy. Cũng khó có thể chỉ huy. Bất quá này cũng không khó, chỉ cần dựa theo di vãng, đêm này đó binh tướng lấy bất đồng nhân số chia làm rất nhiều đội ngũ, lại lấy bất đồng cảnh giới tu sĩ phân biệt thống lĩnh, tầng tầng hướng lên trên, tiếp thu quản hạt, đến sau lại, không nói là dễ sai khiến, luôn là có thể không gọi này đại quân quá mức hỗn độn. Mà chân chính đối chiến thời, đó là xem hai bên nào đầu thực lực mạnh nhất. Thả từ Tử Thanh, Vân Liệt chờ có thể lấy một địch vạn cường giả như thế nào an bài, cũng là một cọc mấu chốt việc. Nếu là dùng đến hảo, đặc biệt là từ Tử Thanh thị huyết yêu đằng, thậm chí có thể đối đại cục có điều ảnh hưởng, là tuyệt không có thể tùy ý an trí. Vì thế, đối với này tổng binh như thế nào chia quân, cường giả như thế nào xếp vào, lại là một phen nghị luận. Trong đó, càng có Đông Ly Kỳ đám người đề cập kia huyết kiện phân bố, đúng là ở bất đồng thành trì, quay chung quanh kia huyết vực hình thành nửa hình cung. Chỉ là bọn hắn tra xét hết sức, bất quá chỉ nhìn huyết vực đông nam bắc ba mặt, có khác phía tây cùng với nam bắc một bên nơi. Nhân lo lắng thông qua huyết thần thành khi trận trượng quá lớn, dễ dàng rút dây động rừng, lại chưa từng đi xem. Nay nửa hình cung chỉ chiếm một nửa, ai ngờ kia huyết vực lúc sau, hay không còn có một nửa kia đâu. Nếu là thực sự có kia một nửa kia, kia huyết kiện số lượng, liền lại đến một lần nữa tính quá, mà cơ hồ có 8 phần khả năng, kia một nửa kia hình cung chỗ, cũng giống như vậy chế vô số huyết kiện thành trì. Dần dần mà, nay một thảo luận lại là vài cái canh giờ. Đợi cho sắc trời hắt trầm hạ tới. Kia đi trước biển sâu tìm kiếm thông linh thần quy Trương Cửu cùng Kim Lân Thái tử hai người, cũng vào lúc này về tới tiên môn chủ phong bên trong. Chúng tu sĩ tự nhiên quan tâm. Mà kia hai người, tắc mang về thông linh thần quy chi ngôn ngữ. Chương 667. Trương Cửu cũng không dài dòng, nói thẳng nói, thông linh thần quy đã biết thiên địa đại kiếp nạn khi, lại bởi vậy chờ kiếp số tự thế giới thành hình trước đã không dưới nhiều lần, cho nên chưa bao giờ chủ động cùng kiếp người trong tiếp xúc. Hiện giờ ta cùng với Kim Lân tiến đến dò hỏi, kia thần quy đảo cũng hỏi gì đáp đấy, nó thật là biết được tu bổ giới mô phương pháp. Lời vừa nói ra, chúng tiên yêu đồng minh đều là đại hỷ. Kỳ Khuynh lập tức hỏi, kia giới mô như thế nào tu bổ? Trương Cửu nói, một phương đại thế giới có thể với hư không vững vàng dừng lại, không chịu thời không gió lốc thổi quét phập phền, tự cần đến có đại lượng thời không chi lực. Chúng tu sĩ toàn chấp nhận. Không tồi, này có chút đạo lý. Mà thời không chi lực lại không cần quá mức lo lắng, nếu là trước kia có tu sĩ yêu cầu kia vật tu luyện, tất nhiên là thiên nan và nan, nhưng khi đó giới mô hoàn hảo không tổn hao gì, không cần tu bổ, mặc dù vật ấy hiếm thấy, cũng cùng đại cục không ngại. Hiện giờ giới mô tổn hại, yêu cầu vật ấy, lại có giới ngoại yêu ma trái tim trong vòng liền dựng dục này thời không chi lực kết tinh, ngược lại có thể dễ dàng thu hoạch. Có thể thấy được này đại kiếp nạn tuy khởi, lại cũng không là không chê vào đâu được. Kiếp nguyên nhân gây ra yêu ma mà đến, phá kiếp khi có lẽ yêu ma trong cơ thể chi vật. Diễn đế lại hỏi, trừ này bên ngoài, hay không còn có hán vật? Trương Cửu lược một chần chờ, ngay sau đó nói, phải có tứ linh chi vật dung hợp, hôn cùng thời không chi lực, mới có thể cùng giới mô di hợp nhau tới, đem này tu bổ. Chúng đồng minh ngẩn ra, tứ linh chi vật. Trương Cửu nói, long huyết, quy giáp, phượng hoàng cốt, kỳ lân bảy. Thượng cổ có vô số dị thú, lúc sau hôn tộc thông hôn, hoặc là có tham dục giả cùng nhiều loại dị loại, đời đời sinh sản xuống dưới, hình thành hiện giờ đông đảo yêu thú. Tự nhiên cũng có rất nhiều dị thú hậu đại phản tổ hoặc là huyết mạch nồng đậm, như cũ bảo lưu lại tới, liền giống như hải tộc chung bốn vị bá chủ, không có chỗ nào mà không phải là kia loại dị chủng. Mà thượng cổ dị thú, cường hãn nhất chủng tộc có tứ linh, có bốn hung. Bốn hung tạm thời không đề cập tới, này tứ linh đó là Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Hiện giờ này tứ linh chi vật, như Trương Cửu lời nói, tức vì Phượng Hoàng chi cốt, Chân Long máu, Huyền Vũ chi giáp, Kỳ Lân chi lân. Chính là, ở hiện nay niên đại, lại đi nơi nào tìm kiếm này tứ linh? Kỳ Khuynh nhíu mày, tứ linh vì thiên địa chi linh, sớm tại cực thời xưa khi, liền đã phi thăng đi tiên giới, rất nhiều trong thế giới, bất quá chỉ để lại chúng nó cùng hắn tộc lưu lại hôn huyết duệ tộc thôi. Nếu muốn tại đây giới tìm được chân chính tứ linh chi vật, chỉ sợ là không có khả năng. Cho dù cũng có truyền lưu trăm vạn năm trở lên đại tông môn, nhưng loại này trong tông môn, cũng chưa chắc có tứ linh chi vật bảo tồn. Rốt cuộc kia tứ linh, rời đi 9.000 đại thế giới đã là quá mức xa xăm. Vừa mới có điều hy vọng, lúc này xem ra thế nhưng cũng không là hy vọng, ngược lại muốn thành tuyệt vọng giống nhau. Diễn đế lược dừng một chút, kia luyện chế giới mô sở cần, chẳng biết có được không lấy duệ tộc thay thế. Nếu như có thể thay thế, thật loại khó được, nhưng duệ tộc lại còn có thể tìm thượng một tìm. Trương Cửu cũng là thở dài, theo kia thần quy lời nói, tứ linh chi vật càng là tinh thuần, tự nhiên càng tốt. Nếu là không đủ tinh thuần, hoặc là khó có thể kiêm dung thời không chi lực, hoặc là luyện chế ra giới mô bất kham một kích. Kim Lân Thái Tử cũng nói, giới mô cùng thiên địa pháp tắc tương liên, bổn nhưng tự lành, đại ta chờ đem này bổ toàn, cho dù kia đoạt được giới mô không đủ tinh thuần, lại nhưng gia tốc giới mô tự hành tu bổ khả năng. Chỉ là tại đây chi gian, tất nhiên không thể lại kêu kia giới mô đã chịu quá nhiều tập kích, nếu không lại sẽ rách một lần, liền khó có thể đền bù. Chúng đồng minh đều là gật đầu. Kỳ Khuynh nói, chỉ là mặc dù là tứ linh duệ tộc, cũng rất khó tìm kiếm, mong rằng chư vị ở môn trung tích lũy trung tìm thượng một tìm, nếu có này chờ sự việc, cần phải đem này mang tới. Hắn nói cập nơi này, ngừng lại đốn, bốn vị thái tử, ngươi chờ hải tộc thọ nguyên cực dài, với biển sâu trung biến động nghĩ đến cũng không lắm đại. Nếu là trong tộc có tứ linh duệ tộc, còn thỉnh những cái đó đồng đạo tặng cho một chút tinh huyết. Bốn vị thái tử liếc nhau, đều là đồng ý, này đảo không sao, nếu cùng tồn tại đại kiếp nạn trong vòng. Chỉ dâng ra một chút tinh huyết, cũng là hẳn là, không cần nhớ. Chúng tiên nói nghe được, đều là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Khuynh cười nói, chư vị thái tử cao thượng. Bọn họ tiên đạo người trong, tự cũng sẽ hảo sinh tìm kiếm, tất nhiên nhiều tìm chút đắc dụng chi vật tới. Từ tử thanh nhưng thật ra nhớ tới, chính mình đã từng nhưng thật ra ở bí cảnh đến quá long huyết, bất quá sớm đã đưa cho ngũ lăng một mạch vực chủ, hiện nay đã là đã không có. Kia đầu hiên viên lại là nói, ta hiên thị nhất tộc tu luyện kim long chân thân. Ta từng ở tôi long trì tu luyện, cũng từng tắm gội chân long duệ tộc máu. Đại ta ra một giọt tinh huyết, thả xem hay không nhưng dùng bãi. Nếu là nhưng dùng tất nhiên là tốt nhất, nếu là không thể dùng. Kia hiên tiêu mang đến rất nhiều giao long, cũng là chân long duệ tộc, chỉ lo kêu chúng nó mỗi một đầu lấy ra một giọt tinh huyết tới, vừa không đến nỗi thương cập căn nguyên, cũng tất nhiên có chút tác dụng. Kia hải tộc thái tử nghe được lời này, trong lòng cũng là thoải mái vài phần. Tuy nói bọn họ đều vì yêu thú, cũng nguyện vì đại kiếp nạn xuất lực, nhưng rốt cuộc duy độc chúng nó máu tươi, liền cứ gọi người dễ dàng nhớ tới yêu thú cũng thường vì tu sĩ luyện tài việc, cứ việc hải tộc không nhiều lắm, nhưng hải tộc cùng lục tộc, chẳng phải cũng đều là yêu thú. Cho nên vẫn là lược giác không khỏe. Nhưng nếu tu sĩ tu luyện này dị chủng công pháp giả không cần nhiều lời liền mở miệng chủ động đưa ra, chúng nó tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì so đo. Kia nhất tinh nửa điểm không ngất tiếp, cũng lập tức liền đã ngất tiếp. Lại nói tiếp, chân long duệ tộc máu, thật là nhất dễ được đến chi vật. Chỉ là, còn có tam kiện tứ linh chi vật, lại muốn như thế nào đi tìm. Trên thực tế, chân long tính dâm, nguyên bản cũng là duệ tộc nhiều nhất giả, ngược lại mặt khác tam loại đều không phải là như thế. Như kia huyền vũ, kỳ thật là quy loại dị thú, xưa nay không mừng khắp nơi du tẩu, thường thường chỉ ở một chỗ hải vực, liền có thể ngủ trước ngàn năm và tái. Kỳ lân cùng phượng hoàng càng là thường thường trong tộc thông hôn, kỳ cung lân, phượng cung hoàng, nguyên bản đó là một đôi sống mái, tuy cũng có huyết mạch lưu lại, lại thật sự không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ, lũ yêu thú, đều pha hao tổn tâm trí. Hải tộc hiện giờ nhưng thật ra có thể lại đem chân long máu nhiều tìm chút lại đây, cũng có thể đi tìm một chút kia huyền vũ hậu duệ, nhưng phượng hoàng vì cầm điểu, kỳ lân vì tẩu thú, ở hải tộc còn lại là tìm không được. Có người hỏi, kia thông linh thần quy chi xác, chẳng biết có được không? Kim lân thái tử lắc đầu nói, nếu là huyền vũ hậu duệ có thể sống như thế tuổi tác, sớm đã phi thăng mà đi. Nguyên nhân chính là này thông linh thần quy cũng không nửa điểm huyền vũ huyết mạch, mà là cùng huyền vũ tương đối chi một loại khác linh quy, chỉ có thể biết thiên hạ sự, lại không có huyền vũ kia chờ thần thông, cho nên cũng chỉ là sống được lâu, biết được đến nhiều, mai rùa cũng không đắc dụng. Nếu không, lúc trước ta cùng với chín đầu thái tử, liền đã qua cầu nó một trường cởi ra mai rùa. Do hỏi người tất nhiên là thất vọng, lại cũng bất đắc dĩ. Này huyền vũ mai rùa, rốt cuộc vẫn là muốn dừng ở hải tộc trên người, biển sâu có kia rất nhiều quy loại yêu thú, nghĩ đến thật tìm kiếm huyết mạch, cũng có thể được với một ít, mà quy loại sống được đã lâu, này mai rùa cũng có thể bóc ra, mang tới cũng không tính khó khăn. Đến nỗi phượng hoàng cốt, kỳ lân bẩy, tạm thời còn không được tin tức. Vì thế chúng đại năng từng người an bài đi xuống. Đầu tiên có phượng hoàng cốt, kỳ lân bẩy, đều là ở nhà mình tông môn. Tông chủ tích lũy cẩn thận siêu tầm, có khác rất nhiều thượng cổ điện tịch, cũng đều khiển người nhìn kỹ quá, tìm kiếm kia một chút ít tung tích. Sau đó, liền muốn rất nhiều cảnh giới so thấp tu sĩ, thí dụ như trúc cơ, hóa nguyên trở, nhân bọn họ thượng không được chiến trường, liền tuân mệnh ở kia đông đảo yêu ma sát chết thượng, đem này răng nhọn, lợi chảo cập đuôi dài mổ hạ thô thô luyện chế, trở thành một loại binh khí, tụ tập lên dự bị gửi đi với rất nhiều kim đan tu sĩ trên tay. Cuối cùng, cũng muốn chọn lựa binh tướng. Bất luận là tổng tiến công giả, kiềm chế giả vẫn là tiêu diệt huyết kiện giả, đều phải an bài đi xuống. Lúc này này giới mô tuy nhất thời không thể luyện thành, nhưng tổng tiến công việc, như cũ không thể tiếp tục kéo dài. Chúng đồng minh cho rằng, nếu giới mô tổn hại chỉ ở huyết thần tông đầy đất, bọn họ cũng có thể đi trước đem huyết vực trùng kia ký tử, yêu ma đều sát cái sạch sẽ, lại lấy đại quân đổ ở giới mô miệng vỡ chỗ. Rốt cuộc giới mô cũng chỉ có những cái đó hứa hư hao, lớn nhỏ rất là hữu hạn. Mặc dù có thể xử yêu ma ra vào, kia một hồi ra vào giả, số lượng cũng cần đến chậm rãi tích tụ. Đại binh tướng bảo vệ cho địa phương, người tới có một đám sát một đám, đảo cũng chưa chắc không phải cái biện pháp. Đến nội giới mô, chờ gom đủ tứ linh chi vật, đem này luyện chế thành công sau, lại đi tu bổ không muộn. Đến lúc đó, cũng bất quá là một bên cùng yêu ma chém giết, một bên bảo vệ cho giới mô mà thôi. Mà này đề nghị vừa ra, tự nhiên đều không dị nghị. Thứ nay về sau lại là một trận bận rộn. Năm ngày sau, binh tướng đều đã an bài thỏa đáng. Vì cầu biến trận linh động, như cũ lấy vạn người đến vạn năm người vì một cái binh trận, từ Nguyên Anh trở lên tu sĩ thống lĩnh, mà sở dư Nguyên Anh tu sĩ, tắc lấy ngàn nhân vi một cái tổng kỳ, từ hóa thần kỳ hoặc là xuất khiếu kỳ tu sĩ thống lĩnh. Ngoài ra, hai chi đạo binh phân biệt từ Đông Lý Kỳ, Hiên Viên thống lĩnh, Vân Liệt xuất lĩnh một chúng kiếm tu, từ Tử Thanh tắc cùng Vân Liệt một chỗ, hắn đều có thị huyết yêu đẳng, lại không lãnh binh. Mặt khác, đó là này nhân ma ngu triển, hắn nhưng một lần kiểm chế vạn đầu yêu ma, chính nhưng với chúng binh trận chi gian du tẩu, chỉ cần cùng binh tướng chặt chẽ phối hợp, một người cũng có thể để một chi kỳ binh. Mà tiên binh cũng không từng phái tán tiên nhóm, này hồi cũng đi theo đại quân đi ra ngoài. Một khi kia tinh cấp yêu ma thậm chí càng cao cấp yêu ma hiện thân, liền đều có tán tiên ứng đối, thậm chí phía trước cũng có an bài, phải có tán tiên xuyên qua giới mô, hướng hư không trong vòng, đi gặp một lần kia yêu ma ma tướng. Đây là tiên binh điều phái. Mà yêu binh điều phái loại với tiên binh, chỉ là phần lớn là cùng tộc tụ với một cái binh trận trong vòng, cũng dễ bề dùng ra kia hợp thể phương pháp thôi. chúng nó đều là nghe theo kia bốn vị hải tộc thái tử chi lệnh. Cảnh giới càng ở đại thừa trở lên cường giả đại năng, chỉ để lại mấy người cùng bốn vị bá chủ một chỗ, lại có một vài tán tiên tọa chấn, bảo vệ này Ngũ Lăng Tiên môn chung quanh. Nếu là nơi đây có gì dị trạng, tự nhiên lại có kia tỉ mỉ luyện chế truyền tống lệnh phù, nhưng dị vãng phản với cầm lệnh phù giả hai người chi gian. Đủ loại an bài, hết sức chu đáo chặt chẽ. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, che trời mà đi. Này đi vô che vô dấu, càng có kia rất nhiều đại năng, ở xé rách hư không bỏ chạy. Bọn họ cầm trong tay pháp bảo la bàn, một đường tế khởi, để ngừa có yêu ma đồng dạng ẩn nấp hư không trong vòng, ngược lại hướng đông vực tiến công. Bất quá, cho đến tới rồi bắc vực, pháp bảo la bàn cũng không thấy động tĩnh. Từ Tử Thanh tế khởi thận châu, đem sở hữu đại quân che lấp lên, cùng tầng mây tương hỗn, để tránh đầu hạ bóng ma quá nặng, tiêu bắc vực yêu ma, giáp chủ người phát hiện. Đại xuyên qua sương mù khi, hắn liền lại lấy thận châu vì dẫn, truyền âm với Hách Liên Hồng, Lôi Đế, ta chờ tiên yêu đồng minh, dục hướng yêu ma chỗ lấy đại quân nghiền chi, ngươi, hoặc là quan chiến, hoặc là trợ trận, toàn tùy hắn ý. Theo sau, Từ Tử Thanh cũng không chờ Hách Liên Hồng hồi âm, đã đi theo đại quân, nhắm thẳng kia đệ nhất chỗ dựng dục huyết kiển chi thành chỉ chạy nhanh mà đi. Xa xa mà, trời cao thượng sở hữu tu sĩ, đều đã nhìn thấy phía dưới kia dày đặc huyết kiển. Chương 668. Lập tức, Kỷ Khuynh ra lệnh một tiếng, liền có một chi vạn nhân tiên binh hóa thành một đoàn hôi vân, thân khoác bảo giáp, đáp xuống. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là lập tức nhào hướng kia huyết kiển mà đi. Đồng thời, lại có một chi vạn thú yêu binh, cũng đồng dạng tụ tập cùng nhau, đống nhiên phóng đi, nhưng chúng nó lại chưa từng đi vào trong thành, mà là canh giữ ở thành trì trên không, chia làm rất nhiều phương hướng, chiều tứ phía cảnh giới, tới làm phòng hộ. Thiên yêu đồng minh đại quân thế đi bất biến. Đông Lý Kỳ sở xem này nửa bên bắc vực đồ ảnh, rất nhiều dựng dục huyết kiển chi thành trì phương vị rõ ràng có thể thấy được, chúng đồng minh đại năng nhóm, tự cũng đã là cấp này đó an bài trừ bỏ huyết kiển tiên binh yêu binh xem qua, làm cho bọn họ nhớ cho kỹ. Bởi vậy, ở trải qua thành trì khi, liền từ binh tướng tự hành rời đi đại quân, đi trước thành trì, chấp hành nhiệm vụ. Lại đối đại quân hình thành cũng không ảnh hưởng. Vì thế không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân mỗi đi trước mấy trăm dặm sau, tiên yêu binh đem liền như thế làm. Nếu là kia thành trì phương hướng bất đồng, lại ở cùng tuyến thượng, thậm chí hiểu rõ chi binh tướng phân biệt mà ra, hướng hai bên bỏ chạy, cũng là đi đến bất đồng thành trì trong vòng. Một đường bước vào, hai cánh tiên binh, yêu binh, liền dần dần giảm bớt rất nhiều. Nhưng kia càng vì cường đại nguyên anh binh tướng, hai giới đạo binh, yêu thú cường giả nhóm, tắt một cái không ít. Đại tới gần huyết thần thành khi, phía sau thành trì, đều đã là có binh tướng qua đi treo cổ huyết kiện. Từ Tử Thanh rời đi trước, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia phía dưới, có một vị tiên binh động tác lưu loát, trong lòng bàn tay hàn quang chợt lóe, liền đem một cái huyết kiển mổ mở ra. Nơi đó mặt đột nhiên rớt ra cá nhân hình chi vật, thoạt nhìn đúng là ngoại da bong ra từng mảng, máu chảy đầm địa hảo sinh đáng sợ. Như vậy tình cảnh thẳng gọi người trong lòng vừa động, hay là kia huyết kiển, đúng là trước hóa đi ra người, lại đem này chuyển hóa, cho nó phủ thêm một tầng yêu ma ngoại da sao. Mà người này hình chi vật rơi xuống đất sau, một xúc kia kén khách sáo thức. Nhất thời liền phảng phất bên trong cháy, tức thì tự nhiên, hóa thành một cái hòa đoàn, lạnh giọng kêu thảm thiết lên. Trong nháy mắt, đã là hóa thành cho tàn. Lại xem kia phía trên, yêu binh nhóm khí thế hùng tráng, chung quanh nhìn quanh. Có một đầu thần tuấn linh cầm thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, tấn như tia chớp, ở kia vô số hải thú chung có vẻ có một phân dị loại, rồi lại thập phần hòa hợp, hiển nhiên đều không phải là đầu một hồi cùng chúng nó cộng đồng tiến thối. Từ Tử Thanh không khỏi mỉm cười. Năm đó kia chim ưng con trọng hoa, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn nhân chiến sự cấp bách không thể đối nó nơi trốn quan tâm, nhưng trọng hoa lại cũng rất là tiến tới, rốt cuộc tìm được chính mình có khả năng gánh vác chi chức vị. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Này liếc mắt một cái xem qua sau, Từ Tử Thanh trầm tâm định thần, mắt nhìn phía trước. Lúc này, mới đưa có một hồi đại chiến. Mà trận này đại chiến, đang muốn tả hữu này kiếp số đại thế. Kỳ Khuynh lại hạ lệnh. Cho là khi, sở hữu binh trận đều phân tán. Bọn họ ít nhất phân mấy chục cổ binh lực, dường như nước lũ giống nhau, từ bất đồng phương hướng, hướng bên trong lan tràn, dần dần đem huyết thần thành vây quanh, cũng cùng kia giới mô tổn hại nơi giằng co. Sở hữu thân phụ trọng trách giả, toàn xuất lĩnh dưới trướng, biểu tình thận trọng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đứng ở một chỗ. Hai người phía sau có vạn danh kiếm tu, đều là nguyên anh tu sĩ, kiếm ý toàn ở đệ tam cảnh trở lên. Đi qua Vân Liệt một phen giảng đạo, lại kinh số tao mài rúa. Càng có kia động thiên pháp bảo ra tốc thời gian nhưng cung tu luyện thể ngộ, kiếm tu chung người xuất sắc nhiều có tiến cảnh, không chỉ có kim đan trở lên nhân số bạo trướng, mà lĩnh ngộ kiếm ý giả, cũng càng thêm nhiều. Như nguyên bản vài vị kiếm tôn, cũng đều nhưng xuất lĩnh vạn người kiếm tu binh trận, mà đi theo Vân Liệt giả, càng là tỉ mỉ an bài, chính là nguyên anh kiếm tu trung cực xuất chúng nhân vật. Đến lúc này, lại là một cổ cực đại lực lượng, phải nên cùng sư huynh đệ hai cái phối hợp, ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ. Đại đông đảo binh trận tự bốn phương tám hướng không ngừng tới gần huyết thần thành, kia huyết thần tông, kia tổn hại giới mô, cũng đều xuất hiện ở mọi người trước mắt. Từ Tử Thanh sớm đã đem kia Thận Châu thu hồi, tự nhiên cũng không có sương mù che lấp đại quân hành tích. Vô số binh tướng đầu hạ nồng đậm bóng ma, chung quanh thành trì cùng huyết thần thành, rất nhiều cư trú tà ma nhóm, cũng đều phát hiện. Trong phút chốc, có rất nhiều tà ma, đều kinh hoàng lên. Đối với bực này bất quá là luyện khí, hóa nguyên kỳ tà ma nhóm, chúng đồng minh chi ý, cũng là nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy, liền có một vị nguyên anh xuất lĩnh và người kim đan binh trận, trước tiên ở này đó thành trì rong rồi lên, nơi đi qua, tà ma lộ ra đều bị chém xuống, sôi nổi liền chết. Không bao lâu, đã là máu chảy thành sông, trước mắt thi hải. Còn lại đại quân, tắc cùng huyết thần tông càng thêm tiếp cận. Lúc này, chúng binh tướng đã nhìn thấy, kia tổ ong trong thông đạo, chính quần quận không ngừng có các loại yêu ma mãnh liệt mà ra, chúng nó sớm đã ở huyết thần tông phía trước không trung, tụ tập đại lượng yêu ma. Như vậy cảnh tượng, cùng kia điều tra đạo binh nhóm lời nói tương tự, chỉ sợ hiện giờ đúng là này giới không ngừng dũng mãnh vào yêu ma, muốn từ tám phương vị phân biệt tập kích tiên yêu đồng minh. Khó trách lúc trước mọi người độn hành mà đến, kia pháp bảo la bàn lại chưa từng khuy đến yêu ma tung tích, nguyên lai là ở tập kết binh lực thôi. Thời cơ cũng là gãi đúng châu ngứa. Lại nói tiên yêu đồng minh nhóm như thế trận trượng, yêu ma nhóm tự cũng là lập tức phát hiện. Ở kia rất nhiều khổng, thoáng chốc có mấy cái uy áp sâu nặng cao cấp ký tử hoàng thân ra tới, hầu trung phát ra chói hai tiếng kêu to. Tại hạ phương, ít nhất mấy chục vạn có thể so với kim đan ký tử, từ các nơi xuất hiện ra tới, phòng ốc, phế tích trung, thành chi nội, các loại góc, đều dường như con kiến ra hoa, tế tế mật mật, làm người xem đến quán mắt. Tiên yêu đồng minh cũng không hàm hồ, liền có một vị thái tử mở miệng, trong biển nhi lang, sát diệt ký tử quái vật. Ngay sau đó, vài chi vạn biển người thú binh trận, liền từ khắp nơi chạy ra, trực tiếp đi xuống phát sát, đấu đá lung tung, nhằm phía kia dày đặc ký tử bên trong. Kia ký tử nhân số tuy nhiều, chính là phân ra binh lực tới đặc biệt đối phó, thả vì da dày thịt béo trong biển yêu thú, nhưng thật ra có thể cùng chúng nó rằng co một phen. Thức mau, lẫn nhau đã đều có thương vong, kia ký tử nhóm vốn là trúc cơ tà ma chuyển hóa mà thành, có thể so với kim đan kỳ thật không địch lại kim đan, bị các yêu thú truy đuổi sát diệt, thường thường phải có 10 dư cái thậm chí càng nhiều ký tử, mới có thể kéo đi một đầu lục gia yêu thú tánh mạng, chết giả càng nhiều. Trong phút chốc, hai bên đã giết được huyết nhục bay tứ tung, giống như là số đầu mánh hổ đối giao long, hung hăng mà rào ở bên nhau. Ước chừng trong thời gian ngắn, còn không thể phân ra thắng bại. Cùng thời khắc đó, này khuynh vẫn đại thế giới, số tôn tán tiên đều xuất hiện. Bọn họ hơi vừa động nghiệm, cả người đã xuất hiện ở giới mô tổn hại nơi, canh giữ ở rất nhiều lỗ thủng phía trước, nơi này rất nhiều yêu ma, ký tử, tuy có tâm muốn đem bọn họ đuổi đi, nhưng thực lực không đủ để ứng đối. Lại là ở hiểu rõ đầu ký tử thử qua đi chết không toàn thây, liền lại không người quấy rầy bọn họ. Mà này đó tán tiên, lại ở lấy thần thức xuyên thấu tổ ong thông đạo, nhắm thẳng kia hư không trong vòng mà đi. Ở kia chỗ, đích xác có rất nhiều nói cực đáng sợ hơi thở, còn đang không ngừng phun ra nuốt vào cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất vô tâm cùng giới mâu người trong dây dưa, tạm thời còn tính an ổn. Nhưng là, mặc cho ai cũng không thể biết được, chúng nó khi nào liền thích ứng nơi đây quy tắc, lại là khi nào liền sẽ nhất cử đem tổ ong thông đạo phá hủy, tự kia giới mô chỗ chui vào tới. Bất quá đã có tán tiên thủ ở nơi này, như vậy mặc dù chúng nó có cái gì dị trạng, cũng có thể đi trước ngăn trở một phen. Lúc này tán tiên nhóm đi phòng bị kia ma tướng nhóm, còn lại ma nhãi con, tắc đương có tiên yêu đồng minh phản ứng. Kia đồng minh nhóm, cũng thật là chưa từng lãng phí nửa điểm thời gian. Tán tiên nhích người lúc sau, tiên yêu đồng minh đơn giản mở miệng, sát diệt sở hữu yêu ma cùng ký tử. Đàn tiên yêu đồng minh toàn ứng hòa nói: "Tuân mệnh." Vì thế, sở hữu binh trận liền đều lập tức động tác lên. Đạo binh nhóm cũng hảo, nơi đây đại thế giới thiên chi kiêu tử cũng thế, mỗi người đều phải tại đây phạm vi nơi, tận tình hiển lộ chính mình bản lĩnh, tới thu hoạch càng nhiều công lao. Mặc dù vẫn chưa xuất khẩu, nhưng ai nguyện lạc hậu người khác. Bởi vậy, liền có vô số loại thần thông vào giờ phút này phát ra ra tới. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đứng, nhìn nhau. Từ Tử Thanh cười nói: "Sư huynh, ta liền ra tay trước." Vân Liệt lược gật đầu, quanh thân kiếm ý cổ đãng, lại không vội với phân phó dưới trướng kiếm tu xuất kích. Từ Tử Thanh mắt thấy yêu ma càng thêm nhiều, ánh mắt lạnh lùng. Tiếp theo nháy mắt, trên người hắn thanh quang đại phóng, đỉnh đầu kia âm dương cá cao cao treo, âm cá mở rộng ra. Tại đây huyết thần tông phụ cận, thổ địa cũng kịch liệt mà quay cuồng lên. Vô số yêu đằng phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài, kia tê tê ai ai dây đằng, cơ hồ muốn đem cả tòa huyết thần thành đều chiếm mãn. Mà phía trước kia huyết thần thành phế tích, cũng có rất nhiều yêu đằng thoán khởi rêu rao, đại rốt cuộc lan tràn đến tổn hại giới mô giới khi, đồng nhiên yêu đằng nhóm giống như sôi trào, kịch liệt mà đồng nhiên thượng thoán. Chỉ một thoáng, đông đảo yêu đằng dường như vô số xúc vua, phân số chi hoặc là vài luồng, tức khắc đâm vào kia rất nhiều tổ ong trong thông đạo, mà sống nhờ ký tử khổng, cũng có yêu đằng tập kích qua đi. Chỉ thấy kia tổ ong thông đạo nhập khẩu có lớn có bé, tiểu trong thông đạo, yêu đằng thô tráng vô cùng, thẳng xuyên mà hợp thời, thường thường liên tiếp 10 dư đầu thậm chí 20-30 đầu yêu ma, đều bị một cây dây đằng đâm thủng, hút sạch sẽ, mà đại trong thông đạo, một cây yêu đằng thượng không đủ đủ, liền hiểu rõ căn hoặc 10 dư căn tụ tập, hết thể tiến vào trong đó, tùy ý càn quét, nơi đi qua cũng là đem yêu ma nhóm tất cả đều nuốt ăn, không buông tha nửa điểm huyết nhục. Không nhiều lắm sẽ, máu chảy đầm địa cốt ra theo kia rất nhiều thông đạo rơi xuống, nện ở phế tích, kích khởi phiến phiến cho bụi. Nay cử hiệu quả, càng nhiều phía sau chút dây đằng, cũng là thoán đến cực cao, bay nhanh mà vọt vào kia tập kết đại quân yêu ma trong đàn, cũng là mồm to cắn nuốt, cực kỳ sảng khoái. Càng có rất nhiều đại yêu ma, ở còn chưa kịp động tác khi, trước bị hảo chút dây đằng tự tứ phía bọc đánh, ngạnh sinh sinh khóa lại kia dây đằng dệt liền thật lớn cầu mây trong vòng, một chút có rút lại ăn sạch. Thị huyết yêu đằng không hổ là thượng cổ hung vật, tại đây huyết thần thành, như cũ uy trấn bát phương. Nó mới vừa xuất hiện, trước đem yêu ma quét không tảng lớn, còn có càng nhiều uy năng, toàn ở kia dây đằng có rỗi cản quét bên trong. Tại đây vô số dây đằng khoảng cách, các đại binh trận cũng tập mãi thành thói quen, xuyên qua quay lại. Càng nhưng mượn dùng dây đằng yểm hộ, đem rất nhiều yêu ma chém giết xuống dưới. Càng nhân kia rất nhiều dây đằng đâm vào tổ ong thông đạo, đúng là ngăn chặn xuất khẩu, bên ngoài yêu ma cũng ở bị không ngừng treo cổ. Trong thông đạo yêu ma lại là ra tới nhiều ít, tức bị ăn sạch nhiều ít, này tựa hồ là một cái diệu kế. Chương 669. Nhưng hiển nhiên, thiên hạ tuyệt không như vậy chuyện tốt. Trước văn có ngôn, từ tử thanh từng ở cửu hư chiến trường nhìn thấy kia hắc động quanh mình vô số quần sáng chi cảnh tượng, hiện giờ đã có kia rất nhiều ma tướng ở giới ngoại hư không dừng lại, như vậy mỗi một vị ma tướng dưới trướng ma binh binh sĩ, tử cũng không là dễ dàng liền có thể chu tuyệt. Chẳng sợ đã là có vô số yêu ma, đều ở phía trước năm ấy dư quang cảnh cùng tiên yêu đồng minh ác chiến, chết đi vô số, lại cũng xa xa không đến cực hạn. Vì thế, ở thị huyết yêu đằng ý đồ lấp kín kia tổ ong thông đạo nhập khẩu ra sức cắn nuốt khi, lại có càng nhiều yêu ma không màng sinh tử, điên cuồng toàn động, thế nhưng khiến cho này thị huyết yêu đằng cắn nuốt lên không kịp chúng nó chạy ra đến mau, cũng làm vô số yêu ma, tránh đi huyết đằng, mãnh liệt mà ra. Kia vô số tơ hồng hình thành tổ ong thông đạo, giờ phút này bị vô số yêu ma đè ép, cư nhiên dần dần từ trung gian đứt gãy, phá hủy, thực mau rất nhiều thông đạo đều là sụt xuống, làm tơ hồng rơi xuống xuống dưới. Mà không có thông đạo hạn chế, yêu ma nhóm vọt vào chi tốc, cũng càng nhanh. Kia hư không ở ngoài yêu ma nhóm, như là cũng nhận thấy được ở giới mô trong vòng cứ điểm chung, chính tao ngộ một loại trở ngại. Mà loại này trở ngại liền kêu chúng nó lại không thể chậm rãi xâm nhập, mà là phải không màng mặt khác, trước lang bạt tiến vào. Nếu không, một khi thật bị người bảo vệ cho thư sát, sợ là... Mọi người đều biết, như cấp thấp, trung cấp thậm chí cao cấp yêu ma bực này quái vật, trừ bỏ kia mãn đầu góc thích ngược tham ăn chi dục, đều không gì trí lực, đại yêu ma khi cũng chỉ có đơn giản ý niệm, cho đến tới rồi ma tướng địa vị, mới có thể như thường nhân giống nhau, có suy nghĩ, nhưng chu toàn. Mắt thấy cấp thấp yêu ma hóa thành sóng chiều quần quận mà ra, có thể thấy được tất nhiên là có kia ma tướng hạ lệnh, phương sẽ khiến cho như thế kịch biến. Từ tử thanh sở phóng thích mà ra thị huyết yêu đằng, kẻ hèn mấy chục thượng trăm dây đằng. Tự không thể lấp kín kia trở nên lớn hơn nữa chỗ hổng. Chúng nó ở kia giới mô phá động chỗ ra sức nuốt ăn, lại cũng có rất nhiều yêu ma phân đấu quên mình, lao thẳng tới mà đến, ôm chặt này to như vậy dây đằng, không được đem này gặm cắn. Mà nay thị huyết yêu đằng tự cũng xa so từ trước cứng rắn đến nhiều, chính là lại như thế nào cứng rắn, cũng không chịu nổi này yêu ma người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thà rằng bị hút khô, cũng muốn ở kia dây đằng phía trên, vẽ ra một chút vết thương. Nhưng yêu ma tuy nhiều, yêu đằng cũng là lan tràn vô tận, có dây đằng bị yêu ma phát trụ, cũng có lần thứ hai sinh trưởng tốt mặt khác huyết đằng từ phía trên giáng xuống, thẳng đem những cái đó yêu ma càn quét. Bất quá rồi lại có càng nhiều chạy ra yêu ma, lại tự phía trên vây quanh áp xuống. Vì thế, hai người giằng co lên. Trừ bỏ cùng dây đằng dây dưa yêu ma bên ngoài, còn có quần quận không ngừng yêu ma đại quân, từ kia thật lớn lỗ chống vụt ra. Kia yêu ma ma binh liền dường như hồng thủy, nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều tiên binh, yêu binh nhóm, cũng giống như dao long giống nhau, bao vây tiếu trừ qua đi. Có vô số đội ngũ hợp thể trở thành cự tiên cự thú, ngược lại cùng các loại yêu ma chém giết. Lúc này tiếng la rung trời, sát khí trùng tiêu, một phương là vì xâm nhập nơi đây đại thế giới, một phương lại là vì giữ được nơi đây đại thế giới, không ai nhường ai, đấu đến kịch liệt. Đại yêu ma nhóm cũng từ mặt khác khổng chui ra tới, chúng nó lợi chảo lột ra màn trời, mỗi nhất giẫm đạp đều có thể chấn động một phương, uy áp thập phần kinh người. Đồng dạng, kia khổng rất nhiều ba trượng cao ký tử, chúng nó vốn là tà ma trung đại năng, giờ khác này cũng xem thấu tiên yêu đồng minh tính toán, bởi vậy đồng dạng hóa thành tàn ảnh, vọt vào trong đám người phát sát lên, chúng nó thân kiêm tu sĩ cùng yêu ma hai loại thần thông, đúng là như cá gặp nước, mỗi vừa ra tay, đều là thương vong tảng lớn. Chúng nó càng không cần cố kỵ kia yêu ma tánh mạng, ra tay khi cũng càng là tàn nhẫn. Lập tức, liền có hảo chút tiên đạo đại năng ra tay, còn có đã là hóa thành hình người, nguyên bản hải tộc thống linh nhóm, cũng là phân biệt hướng những cái đó cường đại ký tử trước người chạy đi. Bọn họ thẳng tắp cùng với tương tiếp, nhất nhất cùng với tương đối, dùng rất nhiều bản lĩnh, muốn đem này tê với thần thông dưới. Mà này đó cường đại ký tử cũng là thù mới hận cũ, đã vì mạng sống, như thế nào có thể không liều mạng. Tự nhiên mà, trận này chiến đấu, cũng là cục diện bế tắc. Từ tử thanh lúc này thao túng thị huyết yêu đằng, một mặt nhẫn mại kia sát khí ở trong lòng dung chuyển cảm giác. Vì sử dung cẩn kiên trì càng lâu, hắn toàn tâm toàn ý, đều đặt ở nó trên người, cũng cực lực vận chuyển công pháp. Đêm này nhẹ nhẹ từng đợt sinh ra ác niệm, cũng mau chóng tinh lọc. Vân Liệt Hộ ở từ tử thanh bên cạnh người, đỉnh đầu phía trên, một tòa thật lớn kiếm vực chấn áp. Hắn một tay bắt lấy sư đệ cánh tay, một tay kia tắc một lóng tay điểm ra, hóa thành muôn vàn kiếm ti, trước sát diệt mấy chục đầu yêu ma. Chỉ nghe hắn nói một tiếng, sắc. Ngay sau đó, vạn danh nguyên anh kiếm tu phân biệt phóng thích kiếm ý cảnh giới, lấy mọi người chi lực, thế nhưng cũng hình thành cái kiếm vực lĩnh vực, phàm là nhảy vào nơi đây yêu ma. Động tác đều phải có chút trễ ngại, trừ phi đạt đến đại yêu ma trở lên, mới vừa rồi có thể không hề ảnh hưởng. Mà kiếm tu độn tốc dữ dội cực nhanh. Nhưng chỉ cần trễ ngại một cái trước mắt, liền có thể có kiếm tu tức khắc đuổi kịp, nhất kiếm gọt bỏ béo thịt. Cùng thời khắc đó, thật lớn kiếm vực chung vô số loại kiếm ý, cũng vọt mạnh mà ra. Chúng nó hiệp một loại vô cùng khí thế, ở yêu ma trong đàn đấu đá lung tung, mỗi khi xuyên thấu yêu ma ngực cao hãm, lại là kêu chúng nó ngăn cản không được. Này có thể vì tuy không kịp thị huyết yêu đằng cắn nuốt như vậy tấn mãnh, lại cũng rất có thu hoạch. Nhưng mà, không có giết diệt một đám yêu ma, liền có càng nhiều yêu ma xuất hiện. Ở kia giới mô tổn hại mở miệng, hàng ngàn hàng vạn yêu ma đồng thời xuất hiện, nhào vào binh tướng bên trong, sau đó lần thứ hai như vậy xuất hiện, lần thứ hai nhào vào. Tiên yêu đồng minh giết được mau, yêu ma xuất hiện đến càng mau, cơ hồ gọi bọn hắn giết được nương tay, cũng luôn là không thấy cuối. Lúc này, hai chi đạo binh, liền hiển lộ ra tuyệt cường uy năng. Ban ngày, có kia tu luyện chân long chi khí giả, hiên thị nhất tộc mọi người túc đạp giao long, giơ tay nhấc chân giàn kia nóng cháy long lực hóa thành thật lớn dương cung, hiệp liệt dương lực lượng, xông thẳng mà ra. Kia long lực bắn ra lúc sau, tức hóa thành vô số mũi tên, dẫm dạp, như tật phong mưa rào, xuyên tiến yêu ma trong đàn. Những cái đó mũi tên giống như dài quá hai mắt, hoặc đối này ngực cao hãm, hoặc đối này đỉnh đầu đéo thịt, tinh chuẩn vô cùng. Thường thường chỉ bắn ra một vòng mũi tên. Kia cấp thấp yêu ma nhưng chết đi thượng vạn đầu nhiều, nếu là có trung cấp yêu ma, cũng có thể bắn chết mấy ngàn, ngay cả cao cấp yêu ma, ở một chi vẫn chưa phân tán cự mũi tên bắn chúng khi, liền dường như bị một đoàn ngọn lửa bao vây, dây lát đem huyết nhục đều đốt cháy sạch sẽ. Bực này tình cảnh, tựa hồ cùng đã từng kia cửu hư chiến trường thượng thần tu lấy thần lực biến thành mũi tên có chút tương loại, đồng dạng nóng cháy nùng liệt, càng có kinh sợ khả năng. Bởi vậy, này đó cấp bậc so thấp yêu ma gặp gỡ, cũng chỉ có chết một đường. Như thế ác chiến một cái ba ngày, tiên binh yêu binh phóng thích rất nhiều thần thông, cho dù mỏi mệt, cũng như cũ khổ căng. Mà đêm xuống, lại có biến hóa. Màn trời thượng ngôi sao treo cao, thiên địa chi gian tinh lực tràn đầy. Đông Lý Kỳ xuất lĩnh Chu Thiên Tinh thần điện một chúng đạo binh, ở vô biên tinh lực chi gian, diễn hóa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lấy mỗi 365 vị tinh cấp đệ tử vì một trận, hình thành ước chừng 28 tòa đại trận, vòng lấy Đông Lý Kỳ là chủ kia một tòa trận pháp bao quanh xoay tròn. Trong phút chốc, càng nhiều sao lực mênh mông mà đến, dừng ở mỗi một vị tinh cấp đệ tử trên người. Kia màu tím sao trời hoa bảo, nhất thời cũng cùng sao trời giao ánh, hình thành một loại cực đáng sợ lực lượng. Phảng phất mỗi một tòa trận pháp, đều có một viên lấy tinh lực hội tụ ngôi sao hình chiếu mà đến. Này đó ngôi sao tỏa sáng ra chói mắt quang mang. Một cái chớp mắt đem quanh mình thắp sáng. Chu Thiên Tinh thần điện, phàm tinh cấp đệ tử tiến vào trong đó, đến hoạch tâm đệ tử thân phận, đều có thể tham tưởng này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà bởi vậy trận vì tông môn căn bản, cho nên mỗi một vị tinh cấp đệ tử đều phải tập đến một bộ trận quyết, lấy với tông môn nguy cấp hết sức, lấy người thành tiểu trận, lấy tiểu trận thành phó trận, lại lấy phó trận thành đại trận. Thật mạnh giao điệp, vì tông môn cái chán. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tiến vào này Chu Thiên Tinh Thần Điện sau, cũng có kia giáp nhất giáp nhị dâng lên pháp quyết này, tu luyện biết rõ. Lúc này thấy đến này rất nhiều tinh cấp đệ tử thế nhưng đem trận này dùng ra, đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả thật tu sĩ linh căn phân ngũ hành, càng có biến đến dị, nhưng sao trời cũng có ngũ hành chi phân, bất đồng thuộc chi tu sĩ cùng bất đồng thuộc ngôi sao thần hô ứng, cũng vì đại trận chi bổn. Mà Đông Lý Kỳ Nhân tu luyện sao trời công pháp, cùng này đại trận đúng là lại tương hợp bất quá, lúc này liền lấy tự thân vì đại trận đầu mối then chốt, đem này 28 tòa tiểu trận lấy nhị thập bát tu phân bố lên, bùng nổ cường hãn lực lượng. Đông Lý Kỳ quanh thân tắm gội tinh quang trong vòng, hơi thở đột nhiên trở nên xa xưa thần bí, gọi người khó có thể đánh giá chắc. Hắn trong ánh mắt có một đoàn lộng lẫy quang mang chớp động, ngón tay điểm chỗ, một đạo tinh quang phủ ra. Kia 28 tòa tiểu trận đều dâng lên một ngôi sao, hội tụ kia 360 vị ít nhất có nguyên anh tu sĩ khả năng lực lượng, cao cao dâng lên, đống nhiên nổ tung, oeng. Sao trời tắc nức, hóa thành vô số thiên thạch, dường như ở vũ trụ không ngừng va chạm, khủng bố năng lượng giàn giụa mà ra. Nơi đi qua, kia yêu ma tất cả đều bị này định trụ. Ngay sau đó, kia nổ tung thiên thạch giống như sao băng, đánh về phía mỗi một đầu yêu ma. Chỉ một thoáng, yêu ma nhóm liền bị diệt sát với cường đại tinh lực bên trong. Có lẽ là cũng cố ý cùng ban ngày tỏa sáng rực rỡ hiên thị nhất tộc tranh phong, Đông Lý Kỳ điểm chỉ dưới, tinh lực liên tục bùng nổ, mỗi khi trận pháp biến động, cũng có thượng vạn yêu ma ngã xuống trong đó, sắc chết rào rạt rơi xuống. Bất luận là thấp, trung, cao cái nào cấp bậc yêu ma đều bị tinh lực dễ dàng treo cổ, nhưng cũng có đại yêu ma đánh sâu vào mà đến, kia nhị thập bát tú liền đột nhiên hóa thành tứ tượng, đem đại yêu ma cũng hút vào tinh lực trong vòng, đồng dạng giết được sạch sẽ. Liên tục luôn mãi, này đó yêu ma nhóm ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng tử vong quá lớn. Này vào đêm sau, liền thành càn nguyên đại thế giới đạo binh hiển lộ uy phong là lúc. Hai chi đạo binh như thế uy năng, tiêu khuynh vẫn đại thế giới tiên yêu đồng minh nhóm, cũng vì thế tán thưởng không thôi. Ở bọn họ phóng thích bực này thần thông sau, yêu ma nhóm dũng mãnh vào nơi đây tuy nhiều, lại cũng lại không thể kêu đồng minh nhóm bó tay bó chân, cũng không đến mức bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, mà gọi bọn hắn tâm sinh tuyệt vọng. Cùng lúc đó, nhân ma ngu triển, cũng tại đây dịch ra nổi bật. Bất luận ban ngày đêm tối, hắn chỉ lo hướng kia yêu ma số lượng nhiều nhất nơi chạy đi, lại đến thao túng dục tình chi khí, cũng đem thượng vạn yêu ma khống chế. Lập tức, liền có càng nhiều tiên binh yêu binh vây quanh đi lên, bằng mau thân pháp, phân biệt đem những cái đó yêu ma sát diệt. Chương 670. Ngu triển đôi mắt dần dần đỏ lên. Nếu vô đại kiếp nạn, hắn không thể thành tựu nhân ma chi thân, liền chỉ có thể lấy phàm nhân chi khu trơ mắt thấy tình cảm chân thành bị người mang đi, rốt cuộc truy tìm không trở về. Nay đại kiếp nạn chính là người trong thiên hạ kiếp nạn, với hắn mà nói, lại ngược lại thành một cái cơ hội. Nhưng hắn chi tình cảm chân thành đang ở kiếp trung, này sư trưởng càng lập với người tài đỉnh, cho nên hắn không chỉ có không thể dừng chân với yêu ma bên cạnh người, còn phải dùng tận bản lĩnh. Đêm này đại kiếp nạn căn nguyên trừ bỏ. Hắn trong lòng có vô biên ác niệm, kêu gào phá hư, nhưng trong nháy mắt vô tận tơ vương đêm này đuổi đi, hắn trong hai mắt ma khí bốc hơi, liền làm hắn diện hóa muôn vàn dục tình chi khí, đi chu sát tà ma, đi thủ vệ tiên yêu một phương. Sắc, sắc, sắc. Nếu vì ma, đó là tư giả, cũng nhập giết chóc trong vòng. Hắn chỉ nguyện đúng như kia tiên môn đầu lĩnh mà nói, muốn lập hạ công lao hắn mã, vì hắn cùng kia trong lòng sở ái, tích đến một mảnh thanh tịnh nơi. Bên nhau cả đời. Ngu triển đi qua vô số chiến đấu, cũng lại đều không phải là thời trẻ kia vẫn còn có quá nhiều nhân tình thư sinh. Trong tay hắn sớm đã dính đầy yêu ma huyết nục, hiện nay giết ma như ma, đối với nhân ma bản lĩnh, cũng nắm giữ đến càng thêm thông thấu. Vì thế, hắn chỉ giơ tay nhấc chân, dục tình chi khi đã khuyết tán khai đi, hắn nếu nhắm ngay này đó yêu ma, những cái đó yêu ma cũng muốn như vậy bị kinh sợ trụ, hắn càng đã là tình chuẩn đến có thể đem dục tình chi khí hóa với số tôn yêu ma trên người. Tiêu chúng nó chạy thoát không cửa, lập tức liền chết, mà kia còn chưa từng dùng hết dục tình chi khí, lại dừng ở một khác đầu yêu ma quanh thân, đem này chặt chẽ trói chặt. Như thế luôn mãi. Ở trước mặt hắn, thành đàn yêu ma nguyên bản dường như một mảnh san bằng thổ địa, rồi lại ở hắn một cái ý niệm trong vòng, giống như thổ địa sụp đổ, đại khối địa, rơi xuống đi xuống. Tình cảnh này, dữ dội chấn động. Ngu chiến đấu đến hứng khởi, mắt thấy nơi này áp lực chợt giảm, một cái hứng khởi. Liền tới đến một vị đại năng trước người. Nay đại năng, đúng là Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ Kỳ Khuynh. Kỳ Khuynh hiện giờ ứng đối, chính là một đầu ba trượng cao ký tử, xem này tướng mạo thập phần dữ tợn, này nâng chảo công kích khi, có biển máu sôi trào, hiển nhiên đúng là đã từng huyết thần tông một người cường giả. Nhân này ký tử ngoại ra cứng rắn, Kỳ Khuynh dù có thần thông mỗi khi đem này đánh trúng, thế nhưng không thể thương cập túi ra, may mà kêu biển máu tuy là lợi hại, cũng đồng dạng phá không khai Kỳ Khuynh hộ thân phòng ngự. làm hai người trong khoảng thời gian ngắn, hơi có giằng co, tự nhiên, Kỷ Khuynh vẫn là chiếm cứ thượng phong, chỉ là nhân đối phương kiêm cụ yêu ma cùng tu sĩ hai loại bản lĩnh, mới làm hắn tạm thời không thể đem này dễ dàng trừ diệt. Ngu Triển vừa thấy, liền bắt tay trưởng hợp nhau. Trong chớp mắt, mênh mông dục tình chi khí phát ra mà ra, hóa thành một đoàn bảy màu sặc sỡ chi vật, đem kia ký tử quanh mình quấn quanh lên, như mây như sương mù, như yên như miểu, một cái chớp mắt hoàn toàn đi vào kia ký tử thất khiếu. Nếu là người này ma đồng thời khống chế thượng và người, tất nhiên là chỉ có thể trói buộc sao chịu được so nguyên anh yêu ma, nhưng hắn lúc này gần đối với một người, lấy có thể so với tán tiên chân ma chi thân, liền đem kia ký tử lập tức định trụ. Kỷ Khuynh ra tay như điện, một đạo thần thông qua đi, đã là đem kia ký tử đỉnh đầu đẽo thịt gọt bỏ. Chỉ một thoáng, kia ký tử đã hồi phục đến tu sĩ tướng mạo, xem này khuôn mặt, cư nhiên là huyết thần tông một vị huyết đường trưởng lão, vốn là đại thừa kỳ đại năng, hóa thành ký tử sau, đã có thể so với độ kiếp tu sĩ, hết sức tiếp cận tán tiên. Nhưng như cũ ở nhân ma cùng Kỷ Khuynh phối hợp dưới, bị chém xuống. Kỷ Khuynh ưu này bất tử, tung ra một đoàn linh hỏa, đem này toàn thân bao lấy. Không bao lâu, liền đem này rút đi giữ tận chi mạo huyết đường trưởng lão, thiêu đến chỉ còn lại có một mặt cho tàn. Ngay sau đó, Kỷ Khuynh nhìn về phía kia còn chưa sụp đổ khổng, bên trong lờ mờ, còn có chút ký tử giấu kín trong đó, chưa từng hiện thân ra tới cùng bọn họ chiến đấu. Hắn hay không, nên đi kia chỗ tìm tòi. Trong lòng như thế làm tưởng, mà hắn thân hình nhoáng lên, đã là ở ý niệm dâng lên là lúc, liền đi trước kia chỗ. Bất luận này đó ký tử như thế nào trốn tránh, bực này phản bội nơi đây đại thế giới giả, so yêu ma càng đáng giận, cũng so yêu ma càng nên sát. Ngu Triển chưa từng đi theo qua đi, hắn bất quá là một cái xoay người, lần thứ hai chạy về phía một vị khác tiên đạo đại năng chỗ. Hắn đồng dạng là lập tức dùng ra dục tình chi khí, cũng lập tức trói buộc kia đại năng đối thủ, mà vị kia tiên đạo đại năng cũng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng gọt bỏ ký tử đẽo thịt, đem này sát chết hủy cái hoàn toàn. Nhân ma thân hình như gió, ở rất nhiều đại năng, vô số yêu ma chi gian xuyên qua. Hắn nơi đi qua, gặp gỡ kia tiên đạo đại năng, liền tương trợ với bọn họ, nếu là gặp gỡ yêu thú cường giả, đồng dạng cùng với phối hợp. Như vậy lặp lại mới thôi, đem rất nhiều nguyên bản là huyết thần tông, quỷ linh môn, hoặc là mặt khác tà ma tông phái cường giả biến thành ký tử, hết thể giết chết. Trong lúc nhất thời, hắn có thể nói là đại hiện thần uy, quả thật là lập hạ công lao hắn mã. Một khắc đầu, Tư Tử Thanh sắc mặt có chút trắng bệnh. Vân Liệt đem này cánh tay chảo đến vững chắc, một tay kia nắm lấy một thanh hắc kim trường kiếm, bình tĩnh, kiên định hoa hạ. Trong nháy mắt, tiên yêu đồng minh cùng yêu ma đánh nhau kịch liệt, đúng là thời gian dễ quá, toàn lấy tánh mạng tới điển. Bất chi bất giác, lại là mấy cái ngày đêm qua đi. Thị huyết yêu đằng dù cho lợi hại, nhưng lúc này diễn hóa huyết đằng chi hải, này quảng này rộng, cũng xa xa thắng qua từ trước mỗi một hồi. Nó không chỉ có cường thế cắn nuốt yêu ma, đối phó kia ký tử cũng đồng dạng như thế, nhưng cũng bởi vì yêu ma cùng ký tử quá nhiều, tuy là cấp thấp những cái đó dễ dàng ăn đi, đại yêu ma linh tinh, tắc như cũ lược gặp nạn triển, cũng không là đơn độc một đầu khó chơi, mà là hiện nay đại yêu ma, cũng mấy chục đầu cùng xuất hiện. Mỗi khi chỉ có số đầu khi, đều đến phải dùng yêu đằng bao vây sau từ từ an tẫn, hiện nay biến thành mấy chục đầu, nếu là chỗ khác yêu ma quá nhiều, vô pháp có càng nhiều máu đằng bức ra mà đến, tự nhiên vô pháp đem chúng nó toàn bộ vây khốn. Đại yêu ma nhóm thực lực cực cường, nếu thật sự nhắm ngay kia huyết đằng gặm cắn, cũng chưa chắc không thể đem này bẻ gãy, làm này bị thương nặng. Một cây huyết đằng với dung cẩn mà nói, bất quá là rút đi một cây lông tóc, tuy có cảm giác, lại không khó nhịn. Nhưng nếu là liên tục hiểu rõ căn thậm chí 10 dư căn huyết đằng đều là như thế, chẳng lẽ không phải như đem tóc chảo đến một phen xuống dưới như vậy đau đớn. Dung cẩn bị rút đi rất nhiều, tự nhịn không được muốn hướng Từ Tử Thanh chô ai ai oán giận, mà càng nhiều oán khí xông thẳng mà thượng, đều hắn tinh lọc là lúc, cũng khó tránh khỏi có chút trứng chọi đá. Bất đắc dĩ, hiện giờ yêu đằng không thể triệt hạ, cũng chỉ hảo. Đêm này có rút lại chút. Thị huyết đằng hải có rút lại lúc sau, tự nhiên huyết đằng số lượng cũng ít gần nửa nhiều, Từ Tử Thanh sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, bị yêu đằng cắn nuốt yêu ma, cũng giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản này huyết đằng thoán thượng nhảy hạ, cấp kia tiên binh, yêu binh nhóm nhiều phiên bảo vệ, khiến cho bọn hắn có thể lúc nào cũng trôn tránh với yêu đằng lúc sau, cũng không có quá nhiều thương vong, nhưng dây đằng có rút lại lúc sau, yêu ma nhóm áp lực giảm đi, tự nhiên phản công chi thế liền kịch liệt lên, làm rất nhiều kim đan tiên binh, lục gia yêu thú, đều như vậy tổn hại ở yêu ma khẩu trào dưới. Từ Tử Thanh trong lòng sầu lo, nhưng lực có không bằng, chỉ phải nuốt phục đan dược, vì chính mình tăng thêm chân nguyên. Vân Liệt thấy hắn như thế, giữa mày chỗ một đạo vết kiếm xuất hiện, nhất thời tự trong đó phát ra hắc kim quang mang, hóa thành vô số lợi kiếm, cùng kia kiếm vực phóng thích chi kiếm ý hô ứng, hình thành chu thiên kiếm trận, ở quanh mình hoành hành lên. kia yêu ma nhóm bị yêu đằng uy hiếp đến thiếu, lại có càng nhiều sắc bén hàn mang tự này bên cạnh người bay vọt qua đi, mà hơi có vô ý, liền hoặc là ngực ao ham tê dần, hoặc là đỉnh đầu đẽo thịt chật lạnh, tóm lại là không có tánh mạng. Trận này chiến sự còn ở tiếp tục. Từ Tử Thanh đằng hải càng xúc càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc chỉ chừa tồn mấy chục căn nhiều, ở sư huynh đệ hai cái chung quanh quấn quanh, phòng hộ, Vân Liệt kiếm ý tắc quần quận không ngừng, hắn vẫn chưa trực tiếp dục sinh ra 6 luyện kiếm ý, chỉ lấy 4 luyện đối địch, đã là cũng đủ, kể từ đó, hắn hao tổn đến tiểu chút, kiên trì đến tự nhiên cũng liền càng dài. Đồng thời, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở một chi yêu đằng thượng, trên người thanh quang đại phóng, liên tục nuốt phục đan dược. Kia chờ dược lực mãnh liệt chi vật hóa thành chảy nhỏ giọt nhiệt lưu, toàn bộ tự cổ họng mà xuống, nhanh chóng bổ dưỡng hắn khô cạn đan điền, hóa thành quần quận chân nguyên, ở khắp người len lỏi. Dần dần mà, dung cẩn khôi phục nguyên khí, nhưng Từ Tử Thanh thức hải, sát khí như cũ va chạm, ác niệm vẫn là tràn đầy. Nếu là chậm rãi tiêu ma, nhưng thật ra không sao, chỉ là hiện giờ tình thế khẩn cấp, hắn này yêu đằng đúng là nhưng giảm bất chúng đồng minh áp lực chi vật, nơi nào có thể dung hắn thong thả vì này. Mỗi nhiều tiêu ma một khắc, liền hoặc là phải có càng nhiều thương vong, làm hắn trong lòng khó nhịn, tự cũng vô pháp thông dong. Từ Tử Thanh méo ngón tay, nói, sư huynh lấy kiếm ý trợ ta. Vân Liệt tự đều bị dẫn, một lòng tay điểm chúng sư đệ giữa mày, đúng là dùng tự thân kiếm ý, cùng này thần thức tương liên, chịu kia thần thức lôi kéo sai sử, đem ác niệm sát khí tất cả đều đánh tan. Nhân hai người ở kia động thiên pháp bảo cũng từng như thế giao hòa, hiện giờ mặc dù ở trên chiến trường, với đôi chiến kịch liệt khi, cũng là không nói chơi, không hề trệ ngại. Từ Tử Thanh lại nói một tiếng, sư huynh vì ta hộ pháp. Vân Liệt lược gật đầu, tự đem kiếm ý tung hoành bát phương, đó là vì bảo vệ sư đệ thôi. Từ Tử Thanh nhắm mắt. Thức hải, kia một sợi thanh khí cấp tốc chạy tới, đem kia hắc kim kiếm ý cuốn lấy, lại tùy theo nhanh chóng du tẩu, liền đem kia quần quần không ngừng đánh sâu vào dựng lên vận đục chi vận, tất cả đều treo cổ đến sạch sẽ. Mà kia rơi dụng linh tinh, tắc có một khắc cổ mênh mông ý niệm nghiền áp lại đây. Đem này toàn bộ tinh lọc. Trên chiến trường, Từ Tử Thanh rất có suy yếu, mà Vân Liệt đem kiếm vực tế ra lâu ngày, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao tự cũng quá lớn. Bất quá sư huynh đệ hai cái cũng không là lần đầu bị như vậy khó xử, đã từng ở Cửu Hư chiến trường khi, bọn họ bị áp bức đến càng là lợi hại, thậm chí nhân chân nguyên tiêu hao quá mức khiến cho kinh mạch đau đớn cũng là chuyện thường, hiện giờ gần là mỏi mệt chút, nơi nào có thể khiến cho bọn hắn khó xử. Như vậy dày vò, cũng bất quá chỉ là một loại rèn luyện mà thôi. Mặc cho sư huynh đệ chung cái nào, đều tuyệt không có rúm sợ hãi chi lý. Chỉ là, mặc dù dũng mãnh không sợ, rốt cuộc cũng không là không hề sơ hở. Đợi đến giờ này ngày này, không chỉ có Từ Tử Thanh thượng ở cực lực khôi phục bên trong, đó là Vân Liệt, hắn đan điền trong vòng, cũng gần còn lại tam thành chân nguyên mà thôi. Giờ này khắc này, sư huynh đệ hai cái cũng là các có suy yếu. Sắc trời tối sầm. Đột nhiên, một đạo vặn vẹo ác ý tự mặt bên chợt trội, phảng phất có một đạo hư ảnh, bọc cường đại lực lượng, liền thẳng chiều Từ Tử Thanh trô đánh tới. Chương 671. Vân Liệt trở tay, nhất kiếm đâm ra. Keng. Hai loại duệ khí tương giao, sát ra sáng ngời hỏa hoa. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh khúc chết ma động, nhân này độn tốc cực nhanh, thế nhưng đem một cái bóng dáng hóa thành mấy điều, khiến người xem không rõ nó lai lịch đường đi, thập phần quỷ quyệt. Nhưng mà Vân Liệt thần sắc bất động, thủ đoạn chấn động gian, kia kim thiết vang lên không ngừng, đúng là đem kia bóng dáng nhiều phiên tập kích, tất cả đều ngăn trở, kia kiếm quang tụ tập, thủy bát không tiến, cực kỳ nghiêm mật. Tiếng vang ước chừng có mấy trăm hơn 1000 nhớ sau, bóng người kia cuối cùng là lui về phía sau mấy bước, hiện ra ra vốn dĩ diện mạo. Nó nguyên lai cũng là một đầu yêu ma ký tử, sinh đến cực kỳ xấu xí, trong mắt ác độc chi sắc không hề che giấu. Lúc này nó tuy là lui ra phía sau, lại chưa đình chỉ động tác, mà là há mồm một phun, liền có một đoàn huyết quang giống như ngọn lửa, thật dai kéo, bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng sư huynh đệ hai người chỗ phóng đi. Từ Tử Thanh sớm tại phát hiện nguy cơ sau đã là trợn mắt, nhìn thấy này ký tử, tự này trong tầm mắt lập tức nhận ra, nó rõ ràng không phải người khác, mà là kia huyết phách ma tôn biến thành ký tử. Đúng rồi, nếu không có là huyết phách ma tôn, lại không người cùng bọn hắn sư huynh đệ hai cái có như vậy thâm cừu đại hận. Nếu không có là huyết phách ma tôn, cũng chưa chắc sẽ có như vậy đề tiện vô sỉ, thừa dịp hai người bọn họ đã là mỏi mệt khi đánh lén mà đến. Với bọn họ hai người mà nói, lúc này cho là gian nan. Nhưng lại là với bọn họ hai người mà nói, lại làm sao không phải cũng có mang thù hận. Vân Liệt ra tay như điện, tiêu kêu huyết phách ma tôn không có thể thực hiện được, nhưng này huyết quang đánh tới khi, lại cũng càng mau. Tựa hồ ở trong phút chốc, liền phải bổ nhào vào Từ Tử Thanh trên mặt. Kêu huyết quang sát khí cực kỳ kinh người, nếu thật sự đụng vào, sợ là liền phải hóa thành một bãi máu loãng. Từ Tử Thanh trong mắt thanh quang chớp động, ý niệm động khi, một cây yêu đằng giơ lên, nhắm ngay kia huyết quang đống nhiên quất đánh. Huyết quang nở rộ, cư nhiên lại biến thành rất nhiều huyết châu, một bên phụt ra mà đến, một bên nổ mạnh khai đi. Lúc này liền có một đạo kiếm ý phân tán, ở hai người trước mặt hình thành quần sáng giống nhau cái chán, đem những cái đó nổ mạnh lực lượng, cũng tất cả đều ngăn cản ở phía sau. Mà huyết phách ma tôn, lại có hậu chiêu. Nó thân hình cùng kia huyết quang cơ hồ đồng thời trước huynh, mỗi buôn tẩu mấy bước, liền bỗng nhiên trướng đại vài phần. Ngắn ngủn một chặng đường, nó liền từ tầm thường ký tử 3 trượng cao, biến thành mấy chục trượng cao huyết sắc yêu ma. Đây đúng là, nó lấy ký tử chi thân, đem pháp thân phóng xuất ra tới. Theo lý thuyết, này ký tử ngoại gia cứng rắn, đã là có thể cất chứa này vốn dĩ lực lượng, không cần biến thành pháp thân. Thà mặc dù ký tử cũng có thể sử dụng tà ma thần thông, rốt cuộc cùng tà ma có điều bất đồng, kia pháp thân thần thông nếu là dùng ra, đối tự thân liền có tổn thương. Nhưng huyết phách ma tôn tại đây một hồi đại chiến khi, vốn dĩ cũng vẫn chưa nhất định phải sống sót, tự cũng bất chấp loại này thần thông đối mình thân tổn hại. Nó đã thành chấp nhiệm việc, đó là muốn đem hai người tàn khốc sát diệt, đến nỗi bên sự việc, cho dù là nó này một cái đáng ghê tởm tánh mạng, lại tính đến cái gì. Sớm cũng không là này nhất để ý chi vật. Đại pháp thân vừa ra, này huyết sắc cự ma lập tức một chân dẫm đạp, sở dẫm nơi, đúng là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nơi. Từ Tử Thanh nhíu mày, quanh thân thanh quang quấn quanh, liền phải ra tay. Lại nghe Vân Liệt nói, Tử Thanh mặc động. Lúc này Từ Tử Thanh đúng lúc tại hành công, nếu là đột ngột động tác, mặc dù kia sát khí ác niệm cũng không thể hoàn toàn phản vệ, cũng có khả năng tàn lưu thức hải trong vòng, đến phía sau lại đến tinh lọc, liền phải càng khó vài phần. Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi dừng lại. Vân Liệt một cái hoàng thân, đã đứng ở Từ Tử Thanh trước người, có ta. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, biết sư huynh tâm ý, đó là theo tiếng, là, sư huynh. Theo sau, hắn đem kia huyết đằng sử dụng, sau này thối lui mấy trượng. Ngay sau đó, Vân Liệt thân hình bạo trướng. Đãi vào được xuất khiếu kỳ, phàm tu sĩ đều có thể ngưng tụ pháp thân, tu vi càng là tinh thâm, tắc pháp thân càng là cường hãn. Thả pháp thân khả đại khả tiểu, tiểu tác hiểu rõ trượng chi cao, nhiều thì có thể đạt tới 100 trượng có thừa. Thật sự cực kỳ cường hãn. Dùng này pháp thân cùng người tranh đấu, với xuất khiếu trở lên tu sĩ mà nói, mới nhưng đem mình thân thực lực phát huy lớn nhất, mà này pháp thân nếu chỉ là biến hóa cũng liền thôi, nếu là lấy này dùng ra thần thông, tiêu hao chân nguyên cũng càng vì kịch liệt, thường thường trừ phi tử chiến đến cùng, cũng không sẽ tại tầm thường đấu pháp hiện hóa ra tới. Nhưng lúc này Vân Liệt không chỉ có chân nguyên chỉ dư tam thành, kia huyết phách ma tôn cũng dùng ra pháp thân, hắn muốn bảo vệ sư đệ, chỉ có thể lấy cường công cường. Nếu hắn còn lấy tầm thường thân hình đối kháng, liền chỉ làm ngăn cản, đều phải lãng phí thật lớn sức lực, đó là thập phần không đáng giá. Nay một cái trước mắt, chỉ thấy đắc dụng một cổ mênh mông kiếm ý phóng lên cao, chỉ ở một tức trong vòng, Vân Liệt đã là hóa thành đồng dạng có mấy chục trượng cao người khổng lồ, như cũng một thân bạch y, vẫn là cầm trong tay hắc kim cự kiếm, nhưng giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều tỏa sáng ra sắc nhọn kiếm quang, dường như này đây vô biên kiếm ý ngưng tụ mà thành, lại bùng nổ vô tận sát khí. Phảng phất từ thuần túy sát ý tạo thành. Từ xa nhìn lại, thế nhưng không thể thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn khủng bố sát khí, lạnh băng lạnh thấu xương, hướng bốn phương tám hướng tràn đầy. Từ Tử Thanh cũng có chút chấn động. Sư huynh pháp thân, hắn cũng không từng gặp qua. Kia huyết sắc cự ma vốn là một chân dẫm tới, nhưng mà Vân Liệt phản ứng cực nhanh, hắn tức thì cũng hóa thành người khổng lồ, chợt nâng lên đùi phải, cùng với bỗng nhiên chạm vào nhau. Oeng! Hai cổ lực lượng tương tiếp, kia đánh sâu vào chi lực phát ra bắn ra bốn phía, chung quanh rất nhiều binh tướng, yêu ma, cũng tại đây chờ đánh sâu vào dưới bị thương, còn lại người chờ thực lực không kịp giả, đều là lập tức bỏ chạy, đem nơi đây không ra tới. Vân Liệt đem hắc kim cử kiếm một chạm mà xuống, kia thao thao kiếm ý tật phách qua đi, không gian phát ra nổ đùng tiếng động, tựa hồ có phải bị này sắc bén chi lực cắt tới khai, cơ hồ phát ra nước bạch tiếng vang. Kia huyết sắc cử ma lược lui một bước, cầm trong tay trường thương, đối kia kiếm ý ngăn cản công kích. Cùng lúc đó, Vân Liệt thân hình hơi cong, một tay kia nhắm thẳng mặt đất một vớt, nhất thời đem hắn kia sư đệ cầm ở lòng bàn tay. Từ Tử Thanh không chút nào chống cự, hắn ngồi ở nhà mình sư huynh trong tay, một niệm mà động, đem kia yêu đằng thu hồi, hoàn toàn đi vào tiểu càn khôn âm cá bên trong. Mà hắn tự thân, tắc đem thanh sắc quang mang vận chuyển lên, lần thứ hai nuốt phục đan dược, cực lực khôi phục thực lực, tinh lọc sát khí ác niệm. Vân Liệt đem Từ Tử Thanh đặt đầu vai cổ áo trong vòng, Từ Tử Thanh cùng lúc này Vân Liệt so sánh với cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nhân cùng sư huynh ra thị từng rán, chạm đến kia trở lạnh lùng cứng rắn Vân ra, yên tâm rất nhiều, khôi phục lên cũng càng thêm nhanh. Đến lúc này, Vân Liệt chuyên tâm, nhưng cùng kia huyết sắc cự ma một trận chiến. Từ Tử Thanh thấp giọng nói, sư huynh tốc chiến tốc thắng, mặc kêu hắn kéo dài. Tam thành chân nguyên duy trì pháp thân, tất nhiên không thể liên tục lâu lắm. Vân Liệt Tân một tiếng, cùng kia huyết sắc cự ma tương đối. Huyết phách ma tôn trường thương liền động mấy trăm lần, mới đưa đạo kiếm ý kia cắn nát, lại thấy Vân Liệt đã đem từ tử thanh bảo vệ, tư cập chính mình kia chết thảm người yêu, trong lòng càng thêm không cam lòng. Vì sao bọn họ có thể như thế ân ái, hắn lại muốn cùng Tâm Can Nhi sinh tử lưỡng cách. Vì sao bọn họ nhưng sóng vai mà đi, hắn Tâm Can Nhi lại muốn nửa đường ngã xuống. Đều là này hai người có lỗi. Một trận cực kỳ bi ai hạ, huyết phách ma tôn đem trường thương tật thứ mà ra, lại không muốn xem kia hai người ánh mắt an ý bộ dáng. Vân Liệt cũng không hoảng loạn, hắn hiện giờ chân nguyên vô dụng, vô pháp lâu dài thúc dục kiếm ý, nhưng bản thân uy áp còn tại, lại cùng chân nguyên không quan hệ, nhưng tới kinh sợ đối phương. Đồng thời, hắn liền lấy kiếm thuật đối địch, tưởng hắn vì lĩnh ngộ kiếm đạo, nhiều năm qua không biết ma kiếm bao nhiêu lần, càng ở kia kiếm linh tháp chung như vậy rèn luyện, sở tập đến chi kiếm pháp vô số, tự thân cũng từng sáng chế mấy thức kiếm chiêu, hiện nay tất cả xử tới, bình tĩnh. Hai người nhất thời giết được kịch liệt, lại cho nhau không làm gì được. Huyết phách ma tôn một mặt oán hận, một mặt cũng kinh dị vô cùng. Hắn vì báo thù không chỉ có khổ tu rất nhiều năm đầu, càng không tiếc hóa thân ký tử, tăng lên thực lực, hiện giờ lực lượng, so với đại thừa kỳ tu sĩ, cũng hoàn toàn không kém hơn vài phần. Nhưng mà hắn rõ ràng đã là tìm đến đối phương suy yếu hết sức tiến đến tập sát, lại như cũng bị này chống cự trụ, còn nhưng cùng hắn như thế giằng co. Cần biết năm đó hắn kia Tâm Can Nhi cơ hồ đem người này diệt sát, tuy không biết hắn như thế nào trở về, cũng vẫn là lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng hiện giờ thế nhưng lại đuổi tới sao? Như vậy thiên tư, như vậy ngộ tính, như vậy số phận. Vì sao trời cao bất công, thế nhưng làm người này quật khởi? Càng là như vậy tưởng, huyết phách ma tôn ra tay càng là sắc bén. Vân Liệt quanh thân sắc khí, kiếm ý sói mòn thật sự mau, mà cũng là bởi vì này, làm Vân Liệt kia bạch đi hề thân ảnh, cũng trở nên dần dần có chút hư hào lên. Huyết phách ma tôn nguyên bản không thể đem hắn như thế nào, nhưng hiện nay mắt thấy Vân Liệt pháp thân chịu tổn hại, trong lòng đại khoái. Đã là vương vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, Vân Liệt lại không có chút nào dao động. Ở hắn cổ áo chỗ tử tử thanh, cũng là tâm vô tạp nghiệm, mượn dùng lúc trước Vân Liệt tặng cho kia lũ hắc kim kiếm ý, đem chỉ dư cuối cùng mấy phần sát khí ác nghiệm, cũng nhanh chóng treo cổ. Huyết phách ma tôn công kích càng mau, Vân Liệt pháp thể tiêu tán cũng càng mau, trong thân thể hắn chân nguyên, lúc này đã không đủ một thành, thậm chí hắn cánh tay kia, hắn chân cẳng, cũng đều trở nên mơ hồ. Mà hắn cổ áo chỗ, như cũ hoàn chỉnh, ngưng thật. Huyết phách ma tôn thấy Vân Liệt như thế bảo vệ từ tử thanh, trong lòng hận ý cùng nhau, không khỏi túi người mà đến, hắn liều mạng chịu kia Vân Liệt nhất kiếm cắt qua eo sườn chi thương, cũng muốn chạy gấp đến Vân Liệt trước người, đem kia trường thương đống nhiên thọc ra. A! Nhưng mà, hắn lại lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai là một sợi hắc kim quang mang, chiều ngực hắn ao hãm chỗ đâm thẳng qua đi, hắn lại là hiểm mà lại hiểm chuyển động thân hình, đem kia chỗ yếu né qua, nhưng kia lũ quang mang. Vẫn là đem hắn cánh tay trái cắt đứt nửa thanh. Cùng thời khắc đó, này huyết phách ma tôn nhìn thấy phía trước quang mang cấp hướng dựng lên, có vô tận bình thản sinh cơ chi khí, liền hướng bốn phương tám hướng, đều khuyết tán khai đi. Phàm tại đây chờ sinh khí trung tiên tu nhóm, cư nhiên đều đông chốc giảm bớt vài phần đau đớn. Lúc này, lại có một tôn cực cao đại pháp thân lẳng lặng đứng thẳng. Hắn thân hình cũng cao tới mấy chục trượng nhiều, túc đạp gần như ngàn trượng màu xanh lá cự long, thanh y liễu phần phật, trường tụ phiêu phiêu, tiêu sái thanh dật. Này hơi thở cuồn cuộn mênh mông, một chút ra thịt chỗ, có huyết sắc dây đằng hoa văn hướng y y hề nội lan tràn, tựa hồ là lần đến toàn thân, cùng hắn giữa mày kia một chút thanh mang giao ánh, thế nhưng ở kia ôn hòa bao dung trong vòng, lại sinh ra một phân sắc bén quỷ dị chi mỹ. Từ tử thanh cuối cùng là ở cuối cùng một khắc khôi phục như lúc ban đầu, cũng đem pháp thân phóng xuất ra tới. Chương 672. Kia một bôi đen kim kiếm mang, tự nhiên đó là lúc trước Vân Liệt đưa vào từ tử thanh thức hải trong vòng trợ hắn tinh lọc sát khí ác niệm chi vật. Mới vừa rồi tình thế nguy cấp, từ tử thanh vừa mới khôi phục, liền phát hiện sư huynh thân thể không ổn, mà kia huyết phách ma tôn lại là hùng hổ doa người. Nóng nội dưới, hắn tất nhiên là lập tức đem này kiếm ý đẩy đi ra ngoài. Cũng là hắn cùng Vân Liệt tâm ý tương thông, chân nguyên sớm có vài phần sư huynh hơi thở, bởi vậy cũng có thể thúc giục kiếm ý, làm này nhanh chóng đánh ra, ám sát địch nhân. Quả nhiên, kia huyết phách ma tôn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị kiếm ý gây thương tích, tuy là không nặng, lại có thể trở thượng một trở. Liên tại đây một cái chớp mắt trở ngại hạ, từ tử thanh thuận lợi đem pháp thân thả ra, hóa thành nguy nga người khổng lồ bộ dáng. Từ tử thanh nhưng không muốn cấp kia tà ma ký tử quá nhiều phản ứng thời gian, hắn một lóng tay điểm ra, liền có một đạo thật lớn cột sáng tự đầu ngón tay phát ra ra tới, trong đó bao hàm sinh tử ý cảnh, dường như lây dính lúc sau, là có thể lập tức tiến vào luân hồi giống nhau. Đúng là một lóng tay sinh một lóng tay diệt, sinh sinh diệt diệt, luân hồi không thôi. huyết phách ma tôn tự nhiên cảm giác đến này nhất chỉ sinh diệt đáng sợ chỗ, liên tục lui về phía sau. Hắn trong lòng bàn tay trường thương vũ làm một con rồng dài, rung đùi đắc ý, muốn đem kia cổ sáng tức tức ma diệt. Mà từ Tử Thanh, hắn điểm ra này một lóng tay sau, liền nói, sư huynh chính là không có việc gì. Thả thu pháp thân bãi. Vân liền nói, không có việc gì. Giọng nói lạc chỗ, hắn kia đã là mơ hồ đến gần như hư ảnh thật lớn thân hình, cũng chợt thu nhỏ, trở thành không đủ chín thức cao lạnh lùng nam tử, hư không mà đứng. Từ Tử Thanh cười, giơ ra bàn tay, một tay đem sư huynh vớt lên, cũng đặt chính mình đầu vai, theo sau nói, sư huynh chỉ lo điều tức, này huyết phách ma tôn, liền giao dư sư đệ xử trí chính là. Vân Liệt cũng không cùng hắn nhiều lời, kia mãn khung thâm hắc hai mắt cũng khôi phục như thường, hắn lại khoanh chân ngồi ngay ngắn, chặt chẽ đinh ở sư đệ đầu vai phía trên, coi như thật nuốt phục đang dược, hạp mục vận chuyển chân nguyên lên. An trí hảo tự ra sư huynh, từ Tử Thanh thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía kia huyết phách ma tôn khi, liền sinh ra vài phần sắc ý, huyết phách ma tôn An Thiên Ngải. Hôm nay phải nên là người ta ân oán chấm dứt là lúc. Kia huyết phách ma tôn vừa lúc cắn nát cuối cùng một thước cột sáng, cũng là âm trầm mở miệng, định lấy ngươi chờ tánh mạng, lấy an ủi ta kia tâm can nhi trên trời có linh thiêng. Hai người nói xong, đã là đối chiến lên. Huyết phách ma tôn trường thương run lên, huyết quang phát ra, bắt đến có che trời lấp đất, mùi tanh phát mũi, ác lãng cuồn cuộn. Kia ác lãng bên trong lại có cực ác chi lực, dây lát gian đã tới gần trước mắt, khiến người mấy dục buồn nôn, phảng phất có một loại tà dị lực lượng. Muốn đem làn da huyết nhục đều hủ hóa. Từ Tử Thanh trong tay cũng có một kiện binh khí. Hắn từ trước tùy sư huynh từng tu luyện kiếm pháp, nhưng kiếm pháp rốt cuộc chỉ có thể đem hắn tâm trí mài giũa, lại phi hắn sở cầu chi đạo. Đại sau lại, hắn chỉ lấy một đôi tay trưởng cùng người đối chiến, hoặc là đầu ngón tay thần thông, hoặc là đem vạn mục diễn hóa, lại hoặc là ngộ đến quyền pháp, kinh lực bất phàm. Nhưng lúc này, hắn ngưng luyện ra một khối pháp thân, này pháp thân bàn tay phía trên, lại cầm một cây thon dài gậy gỗ. Này gậy gỗ cũng không là hắn từ trước sử quá cương một kiếm, mà là toàn thân tròn trịa, chỉ ở phía trước đoan chỗ tức tiêm, thật là hắn lúc ban đầu từng hóa ra vũ khí, hiện giờ nhiều năm qua đi, cư nhiên lần thứ hai hiện hóa ra tới. Đủ thấy hắn sâu trong nội tâm, kỳ thật sớm định ra phòng thân vũ khí sắc bén, đợi cho hiện giờ nhận được rõ ràng minh bạch, cùng lúc trước chi tâm, liền trong lúc vô ý tương hợp. Lập tức, từ Tử Thanh đem này tiêm một kinh khởi, hướng tới chuôi này trường thương, liền thẳng đánh qua đi. Này một đằng trước đen nhánh, chính là tiểu càn khôn diễn sinh vạn mục trùng kịch độc chi loại biến thành, này độc tính kịch liệt, nếu là đâm thủng người khác da thịt, chính là khó có thể tiêu thụ. Hắn dùng ra chiêu thức cũng không là kiếm pháp, lại cùng kiếm pháp có chút tương tự, cũng không là chỉ pháp, lại phảng phất chọc điểm chi gian có chút tương loại, cũng không là quyền pháp, lại ẩn ẩn có thể vũ ra kia trở mênh mông kinh lực, cũng không là côn pháp, nhưng gây xích mích chi gian, lại nơi nào không có một chút côn ảnh thật mạnh chi ý. Ở lấy ra này binh khí sau, từ Tử Thanh như thế nào sử dụng vật ấy, liền đã hiểu rõ với tâm. Chẳng qua là tùy tâm mà làm thôi. Vì thế, kia gậy gỗ đằng trước đã là cùng trường thương mũi thương chạm nhau, thẳng phát ra phốc một cái tiếng vang, giống như có cái gì sự việc bị chọc phá, kia trường thương tạo thành ác lãng, cũng tức thì bát sái khai đi, không còn nữa ngưng tụ, cũng không hề có lúc trước như vậy khí thế. Đồng thời, kia côn tiêm đen nhánh, cơ hồ là lập tức nhiễm mũi thương, khiến cho kia mũi thương cũng biến thành màu đen, dây lát đã muốn lan tràn đến thương trên người đi. Huyết phách ma tôn trường thương chấn động, kia huyết quang một lãng phục tới một lãng, đem những cái đó đen nhánh độc vật, tất cả đều đánh rơi xuống. Chỉ là hắn vừa mới dùng ra thương pháp, cũng bị từ Tử Thanh một côn đâm thủng, phá giải mở ra. Huyết phách ma tôn hận đến hai mắt đỏ đậm, vung lên kia thương, đó là một cái đánh tạp, từ Tử Thanh thân pháp linh hoạt, tả hữu nhảy động khi thẳng đem kia gậy gỗ khơi mào, chỉ tự kia khoảng cách trong vòng, nhanh chóng đâm trúng kia huyết sắc người khổng lồ eo sườn, đó là một tiếng nhập thịt động tĩnh, côn tiêm kia máu chợt lóe. Kia chỗ cư nhiên liền có đại khối da thịt, đều bị một cái chớp mắt tan ra rớt. Không tồi, từ Tử Thanh này một chi gậy gỗ thật là vạn mục hóa thân, hắn có thể đem rất nhiều mình thân thần thông bởi vậy vật thượng hiện hóa ra tới, mà kia vạn mục bản lĩnh, cũng đồng dạng có thể tại đây vật hơn 1000 biến vạn hóa, tùy thời thay đổi. Vừa mới kia một kích, chính là từ Tử Thanh lấy dung cẩn cắn nuốt khả năng phóng xuất ra tới, mới có thể ở hơi chút đâm trúng huyết phách ma tôn ra thịt khi, liền phảng phất cắn nuốt giống nhau, đào giống đại khối. Huyết phách ma tôn lại chịu một sang, càng thêm giết đỏ cả mắt rồi. Hắn lúc này cũng bất chấp mặt khác, dứt khoát đem kia trường thương ném đi, nhất thời ở biến thành thật dài lợi chảo, lập lòe hàn quang, bước bách lại đây. Nhân ký tử có yêu ma bản lĩnh, này so đại yêu ma có thể vì càng tốt hơn yêu ma ký tử, cũng nhanh như tia chớp, thẳng hóa thành một đạo tàn ảnh, liền bổ nhào vào từ Tử Thanh trước mặt. Từ Tử Thanh biểu tình ngưng trọng, động tác lại một chút không chậm. Chỉ thấy hắn đôi tay tách ra nắm lấy gậy gỗ, thoáng dùng sức, bang. Gậy gỗ nhất thời đoạn làm hai đoạn, thật là đoạn rất nhiều, nhưng sử dụng lên, cũng là linh hoạt rất nhiều. Cho là khi, từ tử thanh hoàng thân mà thượng, kia hai cây đoạn côn vũ động lên, thẳng như hai cái viên luân, cùng hắn quanh thân hơi thở tương hợp nhau tới, đúng là không chê vào đâu được. Mà kia hai cây đoạn côn mũi nhọn cũng đều thành bén nhọn thái độ, hiện nay thanh quang chớp động, ở hắn vũ đến nóng nảy khi, cư nhiên phảng phất có long đầu tự này dâng lên động, như là muốn lập tức lao ra giống nhau. Ngay sau đó, kia đoạn côn vũ ra lực lượng, coi như thật biến thành long đầu, kéo hư ảo long thân, đánh thẳng thượng kia huyết phách ma tôn lợi chảo, đồng thời đoạn côn lập tức đuổi kịp, cùng lợi chảo tương tiếp, ken ken liền vang, lại là chói tai cực kỳ. Không nhiều lắm sẽ, này một đạo thanh ảnh, một đạo huyết quang, cũng đều rảo ở cùng nhau. Ngươi tới ta đi khi, thân pháp đều cực kỳ linh động mau lẹ, làm thịt người mắt khó phân biệt, cho dù dùng thần thức, cũng không thể xem đến thập phần rõ ràng. Ngay sau đó, cái kia trước sau nổi tại từ tử thanh dưới chân màu xanh lá cự long phát ra một tiếng rồng ngâm, này thanh chấn thiên hám địa, thẳng tắp nhảy vào kia đối chiến hai người chi gian. Với từ tử thanh mà nói, này tất nhiên là không có việc gì, nhưng với kia huyết phách ma tôn tới nói, còn lại là lập tức nhảy vào hắn màng nhĩ, đem này tâm huyết chấn đến quần quận sôi trào, không thể tự khống chế. Ngực hắn cũng là khó chịu, tựa hồ liền pháp thân cũng có chút không đủ vững chắc. Lúc này hắn nơi nào không biết, này một tiếng rồng ngâm, cơ hồ suýt nữa đem hắn pháp thân đánh sơ xác. Huyết phách ma tôn không phục, không cam lòng, oán khí tận trời. Hắn như thế tỉ mỉ tính kế, vì sao còn dần dần rơi vào hạ phong? Rõ ràng mắt thấy là có thể đem này hai người diệt sát, tại sao ở cuối cùng thời điểm bọn họ tổng có thể chạy thoát? Nay kịch liệt phẫn nộ hạ, huyết phách ma tôn cũng phát ra một tiếng rít. Trong phút chốc, vô số ký tử vứt bỏ trước người đối thủ, mà là bay nhanh nhảy khai, hội tụ một chỗ, liền hướng này hai tôn pháp thân chô vội vàng vào tới. Nay thế tới rào rạt, người tới không có ý tốt, sở ý muốn vây công giả, rõ ràng chính là từ tử thanh. Từ tử thanh một tiếng cười lạnh. Nay phản bội khuynh vẫn đại thế giới người, đúng là huyết phách ma tôn, hắn đầu một cái hóa thành ký tử, càng có thể khống chế sở hữu ký tử. Như thế xuất sinh, sử dụng càng nhiều xuất sinh tới ý đồ thích người. Như thế nào có thể làm chúng nó thực hiện được? Nếu là chân nguyên chưa từng khôi phục khi, từ tử thanh đảo còn muốn cẩn thận ba phần, nhưng trước kia có hắn sư huynh vì hắn kéo dài những cái đó thời gian, lại có hắn rốt cuộc kịp thời hồi phục hoàn toàn, hiện nay hắn còn có cái gì sợ hãi? Nếu chỉ cần chỉ là yêu ma, sao chịu được so đại thừa, độ kiếp tu sĩ đại yêu ma, hắn hay là giết được thiếu không thành? Yêu ma chỗ yếu, quá mức rõ ràng. Mà nếu chỉ cần chỉ là tà ma, hiện giờ đại thừa kỳ tà ma tu, cũng không thể đem hắn như thế nào. Huyết phách ma tôn đích xác lợi hại, nhưng hắn lợi hại chỗ, cũng bất quá là bởi vì đem tà ma cùng yêu ma bản lĩnh hợp nhất. Nhưng mặc dù là hợp nhất, với hiện nay từ tử thanh mà nói cũng chỉ là càng phiền toái chút, muốn nói có thể đem hắn chu sát, lại là không thể làm được. Ngàn trượng cự long lại là một tiếng ngâm nga, kia vô số vọt tới ký tử nhóm, phàm là ở có thể so với hóa thần giới giả, phần lớn đều bị chấn đến tâm thần dung chuyển, động tác trì trệ. Những cái đó bị chúng nó bỏ xuống đối thủ, tiên binh cùng yêu binh nhóm, như thế nào chịu làm chúng nó chạy thoát. Vì thế tự cũng là đuổi sát mà đến, nhân cơ hội muốn chúng nó tánh mạng. Này đó ký tử nhóm, cho dù bị huyết phách ma tôn kêu gọi, lại không thể vọt tới giữa không trung, càng không thể đối từ tử thanh tạo thành cái gì uy hiếp tới. Càng cương ký tử nhưng thật ra vọt mấy cái lại đây, nhưng thực mau cũng bị mặt khác đại năng ngăn lại mang đi, đồng dạng bất lực. Huyết phách ma tôn cắn chặt răng, đem kia toàn bộ thần thông, đều đột nhiên tế ra. Từ tử thanh trong mắt hiện lên một tia lanh quang, không biết khi nào, trong tay hắn hai cây đoàn côn, lại lần thứ hai hợp thành một cây đằng trước bén nhọn trường côn, bị hắn nhẹ nhàng nâng tay, đột nhiên cắm ở bên chân. Giống như là, trực tiếp đâm vào thổ địa giống nhau, tựa hồ nhẹ nhàng bấn quơ, lại khiến cho kịch liệt chấn động. Liền tại đây một khắc, thị huyết yêu đằng dung cẩn bỗng nhiên phun trào mà ra, kia vô số huyết đằng như là dệt cả ngày la mà võng, lấy bao vây chi thế, liền đem kia huyết phách ma tôn khóa ở giữa. Kia bị hắn nhấc lên huyết lãng, sở hữu cùng huyết khí tương quan thần thông, đều tại đây một chốc bị rất nhiều dây đằng càn quét không còn, hút sạch sẽ, lại là khiến cho hắn không thể phóng thích. Huyết phách ma tôn trong lòng khẩn trương, tả xung hữu đột, ý muốn chạy thoát. Nhưng bất luận là cái nào phương vị, đều bị thật dày dây đằng vây quanh, căn bản không thể thoát thân. Mà này dây đằng chi gian càng xúc càng gần, này vốn di thật lớn vòng vây tử, cũng trở nên càng thêm nhỏ lên. Từ tử thanh thần sắc khẽ nhúc nhích, trong miệng đống nhiên dương giọng, sư minh. Ở đầu vai hắn, lại một đạo bóng trắng đột nhiên rơi xuống, hóa thành mấy chục trượng cao pháp thân. Vân Liệt lúc này dù chưa hoàn toàn khôi phục, lại cũng hoàn toàn không sẽ như lúc trước như vậy hư nhược rồi. Sư huynh đệ hai người tâm ý tương thông, giờ phút này một người giơ lên kia gậy gỗ, một người huy động kia cự kiếm, đồng thời ra tay. máng, xoát. Kia huyết sắc cự ma tức khắc phát ra kịch liệt than khóc. Nó ngực ao ham chỗ, một đoạn mục chất mũi nhọn nhập vào cơ thể mà ra, nó đỉnh đầu kề sát béo thịt, cũng bị một đạo kiếm quang tức lạc, cao cao bay lên. Mà nó khối này khổng lồ pháp thân chợt thu nhỏ lại, hóa thành ba trượng cao ký tử, nặng nề mà ngã xuống đi xuống. Huyết phách ma tôn, rốt cuộc ngã xuống. Chương 673. Sát diệt này huyết phách ma tôn sau, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái thu pháp thân, kia ngàn trượng cự long tất nhiên là tiêu tán, mà ở từ Tử Thanh dưới chân thay thế giả, đó là kia yêu đằng dùng cẩn cực thô tráng dây đằng. Kia nguyên bản thu nạp đằng hải, lại giống như hồng thủy giống nhau hướng tứ phía cọ rửa, không bao lâu, lần thứ hai hình thành quần quận sóng lớn, hóa sinh ra vô số xúc tua, bắt giữ kia vô số yêu ma. Vân Liệt khoanh chân ngồi trên từ Tử Thanh bên cạnh người, hạp mục tiếp tục điều tức. Từ Tử Thanh một mặt thao túng yêu đằng công kích, trong lòng lại là có chút vui mừng, cũng có chút thoải mái. Kia năm đó hại chết sư huynh, tiêu hắn đau khổ nhiều năm tà ma, đã là bị hắn thân thủ chu sát, nhưng cái đó thù hận, tự cũng lại sẽ không quanh quẩn hắn chi tâm đầu. Nay một cái chớp mắt, hắn tâm cảnh, phảng phất cũng chợt thanh minh rất nhiều. Chấp niệm thành ma, thù hận thành ma. Kia huyết phách ma tôn vì này người yêu trở nên như thế, từ Tử Thanh che giấu với sâu trong nội tâm hận ý, lại nơi nào so với hắn sẽ thiếu thượng một phần. Chẳng qua là hắn trung quy tìm được sư huynh, chẳng qua là hắn rốt cuộc khắc chế áp lực phẫn nộ thôi. Mà hiện giờ, đúng là nhân hắn áp lực, nhân hắn mất mà tìm lại, mới có hắn đạo tâm trong sáng lại vô trần cấu, cũng mới có kia huyết phách ma tôn sa đọa càng sâu phản bội này giới, cuối cùng lưu lạc có thể một khối dị tộc thi thể thân vẫn. Chợt, từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Chỉ cảm thấy từ khi ngày ấy lúc sau, liền chưa bao giờ có hôm nay khoái hoạt như vậy quá. Trên chiến trường, nhân huyết phách ma tôn đã chết. Những cái đó ký tử không có hắn sử dụng, tự lại từng người tản ra, có chút chạy trốn, có chút cùng kia tiên binh yêu binh nhóm chém giết lên. Chỉ là giờ khắc này, chúng nó nhưng thật ra không có lúc trước như vậy dũng mãnh không sợ chết tinh khí thần, ngược lại ở nhìn thấy binh tướng nhóm công sát mãnh liệt, liền có chút lui bước chi ý. Rốt cuộc bởi vì này đó ký tử bất quá là bởi vì ma trì huyết kiển mà được có thể so với kim đan tu vi, bản thân kỳ thật chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thả tà ma với tâm cảnh một đạo thượng xa không bằng tiên tu, ý chí thượng cũng chưa chắc giống như gì kiên định, chúng nó nguyên thân tàn hại phàm nhân, kẻ yếu khi nhưng thật ra vui sướng, nhưng một khi rơi vào thê thảm hoàn cảnh, liền có vẻ bất kham. Tự nhiên, này tâm tán loạn. Đông đảo vây sát ký tử tiên binh yêu binh nhóm, chợt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng ra tay là lúc lại là không có nửa điểm do dự, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, kia ký tử nhóm cũng có vô số chết vào bọn họ thủ hạ. Rơi vào cái thi cốt giẫm đạp thành bùn kết cục. Mà còn lại binh tướng ứng đối rất nhiều yêu ma, cũng đều dũng manh vô cùng. Lại nói cùng từ Tử Thanh, Vân Liệt thuộc về cùng đại thiên chi kiêu tử nhóm, như Đông Lý Kỳ, Nhạc Chính Hòa Trưng, Hiên Viên đám người, ở bọn họ sư huynh đệ hai cái hiện ra pháp thân lúc sau, cũng đều có chút chấn động. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên ở kia huyết phách ma tôn đánh lén là lúc, đã phát hiện từ, Vân hai người tuy không phải nỏ mạnh hết đà, lại cũng rất là mệt mỏi, đó là có tâm tương trợ. Nhưng mà bọn họ cũng hoặc là chu toàn với số đầu đại yêu ma chi gian, hoặc là thân ở trận pháp trung tâm, nhất thời thoát không được thân. Nguyên bản này đó con cưng nhóm thượng có do dự, cố ý tạm thời buông đỉnh đầu việc, đi trước cứu viện lại nói, nhưng bọn họ lại là chưa từng nghĩ đến, mới vừa xem đến một lát, lại phát giác sư huynh đệ hai cái vẫn chưa thật sự bị này khó khăn, ngược lại là thay phiên ra tay, phân biệt phóng xuất ra chính mình pháp thân tới. Lập tức, đều là trong lòng vừa động. Như Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Đông Lý Kỳ bực này cùng Vân Liệt từng giao thủ quá giả, ở Vân Liệt pháp thân hiện ra lúc sau, liền chỉ cảm thấy cùng hắn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, quả thực như kiếm ý sát khí sở tụ, đúng là dự kiến bên trong, tình lý trong vòng. Mà kia pháp thân thoạt nhìn tuy nhân Vân Liệt bản thân chân nguyên không đủ mà chưa từng hoàn toàn kích phát, nhưng gần bại lộ ra kia băng sơn một góc lực lượng, đã là có thể thấy được này khủng bố chỗ, gọi bọn hắn tán thưởng không thôi. Đồng thời, trong lòng tự cũng sinh ra vài phần gấp gáp cảm giác. Cũng như vậy thiên tài nhân vật sinh với một thế hệ bên trong, trong lòng khoái ý rất nhiều, cũng khó tránh khỏi lúc nào cũng khẩn trương. Nếu không, một cái vô ý, liền phải bị này bạn bè siêu việt qua đi. Sau lại Vân Liệt kết lực, từ Tử Thanh đúng là khẩn tiếp mà thượng, thật sự là ăn ý phi thường. Ngay sau đó này từ Tử Thanh pháp thân, cũng là khiến người có chút hoảng sợ. Bọn họ hai cái tuy cũng không từng khinh thường từ Tử Thanh, sau lại càng gặp qua thị huyết yêu đằng uy năng, nhưng nhân này bản nhân tính tình chi cố. Tổng cảm thấy hắn khí chất dễ thân ôn hòa nhiều, sắc bén cường thế thiếu. Nhưng mà từ Tử Thanh ngưng luyện ra tới pháp thể, không những hình thể thượng chút nào vô lễ Vân Liệt, dưới chân kia ngàn trượng cự long, càng là hiển lộ ra tuyệt không giống nhau khí phách. Tựa hồ, tại đây giống như cũng không hùng hổ dọa người tuổi trẻ tu sĩ, ở hắn sâu trong nội tâm, cũng là một người hai mặt. Hoặc là cũng chính như hắn sở tu chi đạo, sinh tử tương bàng, âm dương tương tùy. Chỉ là hắn tổng lấy sinh chi nhất mặt đãi nhân thôi. Mà kia Hiên Viên, hắn cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai cái toàn không quen biết, ở nhìn thấy hai người pháp thân lúc sau, liền cũng tư cập chính mình pháp thân, chỉ cảm thấy này hai người chi đạo thuần túy kiên định, cho nên ngưng tụ pháp thân cũng như vậy gián sát, hắn kia tự xuất khiếu sau liền đã tự nhiên ngưng luyện mà ra pháp thân, cũng đương muốn tiếp tục mài giũa hoàn mỹ mới là. Trừ này bên ngoài, khác rất nhiều mặt khác đại thế giới xuất khiếu tu sĩ thấy thế, tất các có ý niệm hiện lên. Nghe nói này hai người tu luyện bất quá mấy trăm năm, này pháp thân thế nhưng như thế ngưng thật sao? Kiêu ngàn trượng cự long, hảo sinh nguy nga. Như thế kiếm ý, như thế sắc khí, thật là gọi người sống lưng phát lạnh. Nếu là này chiến kết thúc, cũng đương tìm một cơ hội cùng hắn hai cái luận bàn một phen, cũng nghiệm chứng một vài. Đến nỗi Khuynh Vấn đại thế giới trung cường giả nhóm, phàm Ngũ Lăng Tiên môn giả, toàn có trung vinh dự, phàm phi này môn giả, tắc đều hâm mộ không thôi. Bất quá, từ khi thiên địa đại kiếp nạn lúc sau, này một đôi sư huynh đệ việc làm gọi người khiếp sợ việc xa không ngừng này một kiện, bọn họ kinh ngạc cảm thán qua đi, chỉ là diệt sát yêu ma khi càng kịch liệt chút, đảo chưa từng có quá nhiều tạp niệm. Còn có nguyên nhân tam tôn pháp thân đối chiến thời lực lượng nước lũ đánh sâu vào mà từng người tránh né giả, có kiến thức tiên tu thần thông yêu binh yêu tướng nhóm, kinh dị lúc sau, cũng là tiếp tục giết địch. Nhưng lại không có một người phát giác, ở kia huyết phách ma tôn ngã xuống lúc sau, ở giới mô lô thủng lúc sau, vô tận hư không trong vòng, hiểu rõ xong giữ tợn đôi mắt, lập lòe cay nghiệt ánh sáng. Tiên yêu đồng minh nhóm cùng kia yêu ma một trận chiến, chính là ước chừng 2 tháng. Tại đây 2 tháng, sở hữu tiên binh yêu binh cơ hồ đều là không ngừng nghỉ chút nào mà cùng yêu ma chém giết, trên mặt đất thi thể chồng chất đến cuối cùng, thậm chí làm tiên binh nhóm liền thu đều không kịp, rất nhiều thời điểm đợi đến kia tiên binh tế khởi nhẫn chữ vật khi, liền có yêu ma vây quanh qua đi, làm hảo chút tiên binh đều bởi vậy ngã xuống. Dần dần mà, nếu tiên binh nhóm vô lực vì này, ở chiến sự hừng hực khí thế sau, liền có không ít đại năng tu sĩ, mắt thấy phía dưới thi cốt chồng chất quá mức, gây mùi khí vị khó có thể chịu đựng khi, vận chuyển thần thông, đem một phen liệt hỏa ném đi xuống, làm này tự hành tiêu đốt, mà không cho tiên binh chịu chết. Nhưng như vậy kéo dài chi chiến, tiên binh chân nguyên, yêu binh yêu nguyên, đều tuyệt phi là không có cuối. Vì thế, tiên yêu đồng minh phía sau, cùng kia giới mô phá động tương đối nơi, liền có một cái cực kiên cố động thiên pháp bảo mở ra. Mỗi khi binh tướng nhóm chân nguyên sắp hao hết khi, liền có cùng bảo tương trợ hộ tống, làm cho bọn họ trở về pháp bảo trong vòng, vận công điều tức, nuốt phục đan dược. Đãi bọn họ khôi phục như lúc ban đầu sau, lại sẽ tại hạ một khắc lập tức tiến vào chiến trường trong vòng, một lần nữa cùng yêu ma nhóm ẩu đả lên. Vân Liệt cũng sớm đã tự huyết phách một trận chiến chung khôi phục lại, hắn lần thứ hai xuất lĩnh dưới trướng Nguyên Anh kiếm tu, đem kiếm ý phát ra ra tới, hướng tới yêu ma để ép chỗ đại phóng, diệt sát vô số. Từ Tử Thanh Đằng Hải cũng là số độ co duỗi, mấy phen thu nạp, phóng thích, đồng thời, chính hắn cũng từ muốn cho sư huynh lấy 6 luyện kiếm ý tương trợ. Lại đến bằng chính mình sức của một người với quá ngắn thời gian trong vòng tinh lọc kia sát khí ác niệm, như thế luôn mãi, càng thêm nhanh lên. Này chưa chắc cũng không phải một loại tiến cảnh. Mặt khác đạo binh, đại năng, đều các có chính mình phong thái, đều các hiện chính mình thần thông. Hơn nữa, tại đây đoạn thời gian, nguyên bản thoát ly đại quân mà đi rất nhiều thành trì tiêu diệt huyết kiển binh tướng nhóm, cũng trở về nơi này. Bọn họ này một hàng công đức viên mãn, ở được chuẩn xác biện pháp lúc sau, muốn đem kia huyết kiển tất cả bài trừ. Thật sự là nửa điểm không khó. Mỗi một tòa thành trì huyết kiển số lượng đều có mấy vạn thậm chí càng nhiều, có thể nghĩ nếu là toàn bộ hóa thành ký tử, tại đây huyết thần thành, lại nên cấp yêu ma nhóm nhiều ra kiểu gì khổng lồ một cổ lực lượng. Chỉ cần muốn sát xong, đều đến giết được nương tay, cứ việc lúc này đã là mềm đếm rõ số lượng tao, nhưng trước đó bất chút phiền thoái, chẳng phải là càng vì mỹ diệu. Chỉ là, huyết kiển phân bố cùng thành trì mỗi một góc, phàm có mái hiên, đột ra nơi, tất cả đều muốn đem huyết kiển treo lên. Tới dựng dục ký tử. Bởi vậy, ở diệt sát kia cực rõ ràng đại bộ phận ký tử sau, còn có linh tinh những cái đó, lại là đến muốn bọn họ từng cái địa phương tìm quá, mới có thể không có để sót. Này đó là vụn vặt công phu. Đãi một thành trì lục soát xong, bọn họ lại hướng một cái khác thành trì cùng bào gặp gỡ, lại bận rộn qua đi, ngay sau đó lại đi tìm tiếp theo tòa thành trì. Như thế luôn mãi, kia binh tướng nhóm cũng hội tụ đến nhiều, đợi cho huyết thần thành phụ cận. Mắt thấy kia nguyên bản huyết thần tông chô yêu ma binh tướng tế tế ai ai, cơ hồ vẫn luôn phân biệt không rõ. Lược làm suy nghĩ sau, bọn họ liền chuyển tới một cái khác phương hướng. Không chỉ có là dựa vào cận đông vực kia viên hình cung trung thành trì, mượn dùng kia yêu ma bị chủ quân binh đem nhóm kiểm chế là lúc, bọn họ càng đem huyết thần thành một khác sườn viên hình cung, rất nhiều treo đầy huyết kiển thành trì cũng tìm ra tới. Bên kia huyết kiển số lượng, cũng không ở tới gần Đông vực thành trì dưới, nếu không có là bọn họ cố tình tiến đến, sợ là đợi đến này phá kén mà ra, liền phải gặp phải nhiễu loạn. Nhưng lúc này, tự nhiên những cái đó thành trì huyết kiện cũng bị bọn họ thuận lợi trừ diệt, một cái không lưu. Sau đó, bọn họ mới lại đi trước huyết thần tông, cùng chủ quân hội hợp, gia nhập đến cùng yêu ma tổng chiến chung tới. Nay huyết thần thành ký tử nhóm, cũng gần như bị giết hết. Đáng tiếc yêu ma nhóm như cũ quần quận không ngừng, kia tổn hại giới mô tựa hồ là đối với kia vô tận hư không trương mồm to, lại đem nơi đó ác khách, tất cả đều cắn nuốt tiến vào. Mặc dù tiên yêu đồng minh giết được mềm nhũn, yêu ma cũng giống như sát chi không dứt. Làm người cũng phảng phất, nhìn không thấy hy vọng. Đột nhiên, ở kia đen nhánh giới mô cửa động chỗ, thoáng hiện mấy cái màu đen điểm nhỏ. Chúng nó như là đột nhiên xuất hiện, lại ở không kịp nháy trước mắt, liền tới gần lại đây. Chương 674. Này đó hắc ảnh phía sau, số tôn tiên dạng dỡ mục đích thân ảnh mau chóng đuổi lại đây, lại là ở giới mô chi sườn trông coi phòng hộ tán tiên nhóm, bọn họ dùng ra như vậy sức lực, lại là so đằng trước những cái đó hắc ảnh chậm một chút, tất nhiên là rất có duyên cớ. Lập tức, rất nhiều binh tướng nhóm đều là trong lòng dùng mình. Những cái đó hắc ảnh, tất nhiên là tinh cấp yêu ma. Như thế tưởng khi, bọn họ hướng kia hắc ảnh chỗ nhìn lại khi, cũng càng thêm cẩn thận. Từ Tử Thanh đứng ở yêu đằng phía trên, cũng là cực lực muốn xem rõ ràng. Thức mau, liền đem hắc ảnh diện mạo thu vào trong mắt. Chúng nó tựa hồ, cũng không như đồn đãi chung theo như lời chính là 66 trượng. Cũng không là chỉ có Từ Tử Thanh một người phát hiện kia hắc ảnh thân hình cùng mọi người suy nghĩ không hợp, bởi vậy cũng là lòng có nghi ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thể dễ dàng tin tưởng xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, này đó nghi ngờ cũng không phục tồn tại. Nguyên lai đại hắc ảnh càng là tới gần, chúng binh tướng liền đã nhìn thấy, chúng nó đang ở không ngừng trướng đại, nhưng này bay nhanh chi tốc lại là chút nào chưa biến. Chỉ thấy chúng nó toàn thân màu tràm chi sắc, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, tuy vẫn xem như thon gầy, lại phi nếu như hắn yêu ma như vậy gầy trưởng quái dị, mà là da thịt rắn chắc, trừ bỏ tay chân chỗ ngoại, tứ chi thân hình đều cùng tầm thường người khổng lồ giống nhau. Mà kia ngực cao hãm, cũng bất quá chỉ có một thước phạm vi, cùng với khổng lồ thân hình tương đối, lại là cực không thấy được, mặc dù tìm được, cũng là khó có thể chuẩn xác đâm chúng, thọc xuyên. Thả này quái vật đỉnh đầu cũng lại vô béo thịt, mà là một cây càng có gần trượng lớn lên thô tráng một sừng, thoạt nhìn so béo thịt đẹp chút, kỳ thật cũng không quá là béo thịt biến thành, so với nó kia ngoại ra tới, cũng là thập phần yếu ớt. Nay cùng tầm thường yêu ma đặc biệt bất đồng chỗ, chính là chúng nó phía sau càng có một đôi thịt cánh, tuy là cũng không linh vũ, nhưng lại giống như cánh rơi giống nhau, vô lên khi, có thể so với lưu quang, ngay cả độn thuật tầm thường tán tiên, cũng là khó có thể đem này đuổi theo. Bực này yêu ma, so với phía trước chứng kiến những cái đó, biến hóa lại há ngăn là nhất tinh nửa điểm. Này cương đại, làm sao ngăn là nhất tinh nửa điểm? Ở tiếp cận sau, kia cổ mênh mông kinh người uy áp, đem chung quanh vô số tiên yêu binh đem, tất cả đều áp chế xuống dưới. Trong nháy mắt, ngược lại là rất nhiều yêu ma nghịch tập, mượn dùng điểm này thời cơ, đem không ít tiên binh yêu binh eo bụng phá vỡ, đào ra bọn họ kim đan hoặc là nội đan tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng dạng nhận thấy được này cổ uy áp. Thậm chí ở bọn họ nhìn thấy kia hắc ảnh cấp tốc mà đến khi, đã là đi trước làm ra chuẩn bị. Đông Lý Kỳ, Nhạc Chính Hòa Trưng, Hiên Viên chờ xuất khiếu tu sĩ, cũng đều không ngoại lệ. Như bọn họ bực này tu vi thiên tài nhân vật, ở tinh cấp yêu ma huy năng hạ tự nhiên khó khăn quay vòng, nhưng kia tinh cấp yêu ma xa xa độn tới khi bị bọn họ đi trước phát hiện, liền tuyệt không sẽ như vậy nan kham. Cơ hồ liền ở đồng thời, Từ Tử Thanh quanh thân thanh quang chớp động, hình thành xanh nhạt cái chán, thẳng huyền phù với hai người đỉnh đầu phía trên. Vân Liệt tắt trong mắt hắc kim quang mang thoảng qua, liền có một sợi sáu luyện kiếm ý ở quanh thân xoay tròn, cực nhanh mà phân tán thành rất nhiều kiếm thi, du tẩu tả hữu, đem đánh út lại uy áp, đều cùng cắn nát. Kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, nguyên bản đó là trong thiên hạ cực đặc thù một loại bản lĩnh, nó tuy nói muốn tiêu hao chân nguyên, lại không hoàn toàn chịu chân nguyên hạn chế, nó với cảnh giới càng cao người dùng ra khi đặc biệt hữu dụng, nhưng kiếm đạo cảnh giới cùng tu sĩ bản thân tu vi cảnh giới, lại là đại đại bất đồng. Bởi vậy, kia uy áp tuy là đến từ chính tinh cấp yêu ma, nhưng sáu luyện kiếm hồn như cũng là sáu luyện kiếm hồn, chỉ là ở dùng ra sau làm Vân Liệt chân nguyên tiêu hao đến càng mau chút, lại không có không thể treo cổ này đó uy áp nói đến. Từ Tử Thanh xanh nhạt cái chán, cũng đều không phải là tùy tay chỉ ra. Đây là hắn Mộc Vân Bích lần thứ hai tiến cảnh sau diện hóa mà thành, có vạn mục chi đặc tính, thậm chí lây dính chút như dùng cẩn linh tinh cắn nuốt uy năng. Chỉ là nó đều không phải là cắn nuốt huyết nục, mà là phàm là vô hình chi lực. Vì thế chờ, chỉ cần cùng nó gặp gỡ, liền sẽ bị này nuốt đi, dần dần bị suy yếu tới rồi cực hạn, lại không thể xuyên thấu qua này một vân bích mà thương cập hắn. Sư huynh đệ hai cái vẫn chưa bị kia tinh cấp yêu ma huy áp sở nhiếp, nhưng mà mặt khác tiên binh yêu binh nhóm ngã xuống, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, khiến người đau lòng cực kỳ bi ai không thôi. Tinh cấp yêu ma này nhất cử, thực sự khiến cho bọn hắn tổn thất quá lớn. Nhân hiện giờ tổn thất giả chung, lấy kim đan tu sĩ, lục gia yêu thú nhiều nhất, từ tử thanh trong lòng lược có nôn nóng, thần thức đảo qua, liền tìm kiếm khởi hắn thân cận người tới. Không bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn sư đệ, đông đảo đệ tử cũng thượng trọng hoa đều là không có việc gì, Túc Hân chờ trí giao hảo hữu, cũng đồng dạng bình yên vô sự. Có thể thấy được bọn họ tại đây chiến sự mài giũa bên trong, sớm đã là linh hoạt cơ biến, đã là kinh nghiệm cực phong phú binh sĩ, mà bọn họ lúc này tánh mạng mạnh khỏe, liền cũng không cần quá mức lo lắng. Sau đó, từ tử thanh tư và dư ngã xuống người, đối kia yêu ma ác cảm, liền càng nhiều một phân. Chỉ là này rất nhiều tinh cấp yêu ma, rốt cuộc là trong lòng hòa lớn. Kia một đầu, tán tiên nhóm lại sẽ không cho phép tinh cấp yêu ma như vậy tàn sát môn hạ đệ tử. Lại nói này khuynh vẫn đại thế giới, hiện giờ còn tồn tại tán tiên tổng số, ước chừng ở 23-24 tả hưu, trong đó ngũ lăng tiên môn có 8 người, đại diện đế quốc có 5 người, mặt khác rất nhiều đại tông môn tiểu tông phái, từng người có thể có nhị tam thậm chí chỉ có một người, đều tính rất nhiều. Lúc trước tới rồi này chiến trường sau, có 7-8 tán tiên trông coi giới mô, nhưng hư không trong vòng, cũng còn ẩn nấp giả càng bao lớn có thể. Thí dụ như nơi đây đại thế giới thực lực mạnh nhất tán tiên tạ huân, liền ở kia 7-8 tán tiên khó có thể đuổi theo tinh cấp yêu ma, khiến cho đông đảo binh tướng mới tao giết hại hết sức, ra tay. Chỉ thấy một đạo huy hoàng minh quang bắn nhanh mà ra, thẳng hóa thành vô số quang điểm tứ tán khai đi, tinh cấp yêu ma phóng xuất ra kia rất nhiều uy áp, đều ở này đó quang điểm sái lạc khi nháy mắt hóa đi, tiêu tán với vô hình. Kia rất nhiều bị ngăn chặn binh tướng nhóm, lúc này trên người chợt một nhẹ, không còn có chút nào chỗ không ổn. Nhưng lúc trước những cái đó ngã xuống sư huynh đệ, cùng tộc nhóm, như cũ làm cho bọn họ trong mắt đỏ đậm, sinh ra thù hận. Cùng yêu ma chi gian tựa hồ cũng không chân tình trí ý bất đồng, bất luận là tiên binh vẫn là yêu binh, đều là tình cảm thâm hậu, phàm chết đi một cái, đều phải đau buồn, huống chi có cơ hồ gần vạn cùng bảo đống nhiên tiêu vong, cảm giác tất nhiên là thập phần bất đồng. Chỉ một thoáng, binh tướng nhóm ra tay lại càng sắc bén mấy lần, không chỉ có là vì báo thù, càng là ý đồ vì này chỉ sợ lại muốn sinh biến chiến cuộc, nhiều cấp bên ta tăng thêm một phân tự tin. Xuất khiếu cường giả, đại thừa đại năng nhóm, cũng đồng dạng giết được càng là lợi hại. Đến nỗi Tạ Huân, lại ra tay tiếp xúc này gian nan khổ cực sau, liền tạm thời thu tay. Hắn rốt cuộc là nơi đây đại thế giới thực lực cường đại nhất giả, tuyệt không có thể bằng vào nhất thời cực nhanh mà tiêu hao tiên nguyên, trước mắt xuất hiện tinh cấp yêu ma nhóm, hắn cũng không thể tức khắc đối thượng. Hắn vẫn chưa có một khắc quên, ở kia ma tướng nhóm phía trên, còn có một vị ma chủ như hổ rình mồi. Hiện giờ đánh tới tinh cấp yêu ma, đã là một lần nữa trưởng thành kia 66 trượng cao khổng lồ thân hình, cũng hiển nhiên thích ứng nơi đây thiên địa pháp tắc, cũng không sẽ bị này bài xích đi ra ngoài. Đồng thời, vài tôn một kiếp, nhị kiếp tán tiên nhóm, liền chắn này đó tinh cấp yêu ma trước người. Hai bên đều cao cao đứng thẳng ở trên hư không phía trên, xa xa áp đảo phía dưới đang ở chiến đấu binh tướng cùng yêu ma, mà là chiếm cứ càng cao nhất đẳng chiến trường. Ngay sau đó, tán tiên cùng tinh cấp yêu ma nhóm, cũng đối chiến lên. Từ tử thanh xa xa nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một phương tiên khí mênh ngông, một bên khác tà khí cuốn thân, lẫn nhau động tác mau đến liền thần thức đều không thể bắt giữ, như vậy chiến đấu, tuyệt không phải như bọn họ bực này xuất khiếu kỳ tiểu bối có thể tham dự, thậm chí liền bảng quan tư cách, cũng không nhất định có thể đến. Một khi đã như vậy, hắn liền cũng không đi nhìn. Vô số huyết đằng hóa thành đằng hải, tại hạ phương tàn sát bừa bãi, cũng khi thì thoáng khởi trời cao, đem kia càng cao chiến trường trùng chút xuống xuống dưới lực lượng dư ba đánh nát. Nhưng càng nhiều lại vẫn là cắn nuốt yêu ma huyết nục, ăn đến khắp nơi đều là cốt già, hung tàn thô bạo, thoạt nhìn ngược lại càng tựa tà ma, mà phi tiên đạo người trong thủ đoạn. Nhưng cứ việc nó như thế hung lệ, lại không có một vị tiên tu sợ hãi, cũng không có một đầu yêu thú cảnh giác, bọn họ nhìn quen vật ấy uy năng, chỉ mong nó có thể càng cường hãn một ít mới hảo. Nguyên bản tà ma ký tử phần lớn chết đi, nhưng những cái đó vốn dĩ từ cường giả biến thành ký tử, lại còn cùng tiên đạo đại thừa đại năng. Yêu thú chung 11 giai cường giả chém giết ở bên nhau. Hai bên đều có ngã xuống. Vốn dĩ chiến sự càng thêm đấu đến hừng hực khí thế, tinh cấp yêu ma nhất thời cũng không thể tới cùng mặt khác binh tướng khó xử, nhưng trên chiến trường sự tình, trước nay đều là thay đổi trong nháy mắt. Ở giới mô tổn hại chỗ, lại có mười mấy cái điểm đen cấp lao tới. Đây là càng nhiều tinh cấp yêu ma. Cũng may lúc này binh tướng nhóm sớm có phòng bị, lúc trước là tiên tu nhóm xuất động ra tay rút cái thứ nhất. Hiện nay còn lại là yêu thú chung nhạy bén giả bỗng nhiên hành động. Trong đó thân phận quý trọng nhất giả, liền đúng là hải tộc 4 vị thái tử. Trương Cửu phía trước cũng ít có ra tay, nhưng hiện giờ, còn lại là rốt cuộc ở trên mặt lộ ra mãnh liệt chiến ý tới. Hắn chờ đã lâu, tới kiến thức một chút kia tinh cấp yêu ma lực lượng. Lúc sau, hắn đột nhiên vụt ra, cả người giống như một đạo hắc quang, lao thẳng tới gần nhất kia đầu tinh cấp yêu ma mà đi. Thả liên ở trong trước mắt, hắn đã là không hề là hình người, mà hóa thành một đầu đủ trường trăm trượng, hình thể nguy nga chín đầu cự trương. Kia vô số điều xúc vua, ở xuất hiện khoảnh khắc, đã chặt chặt chẽ chẽ dệt thành lưới lớn trạng, từ bốn phương tám hướng hướng kia tinh cấp yêu ma chỗ bọc đánh đi qua. Kim Lân Thái tử, Bích Văn Thái tử, Vạn Nha Thái tử ba vị, cũng đều hóa thành nguyên bản hình thái, ở không trung tùy ý trương hiển uy phong. Bọn họ lực lượng phóng xuất ra tới sau, chẳng sợ chỉ là trong lúc vô tình tràn đầy ra tới này đó, liền đã gọi người ghé mắt không thôi. Này đó đến từ biển sâu cường giả, có vô số năm tẩm dâm với mình thân bản lĩnh thượng, ở vào đỉnh núi trong biển cường giả nhóm, lại chưa từng che giấu bọn họ hiển hách mũi nhọn. Vài vị thái tử đều chặn một đầu tinh cấp yêu ma, hải tộc, 12 giai các yêu thú cũng không chịu yếu thế. Tựa như tán tiên nhóm như vậy cường thế giống nhau, làm yêu thú quý tộc, đương ở thái tử xuất linh dưới, đánh ra hải tộc khí thế tới. Nhưng mà, càng nhiều tinh cấp yêu ma, lại từ giới mô chui ra tới.